hắc hắc, tiểu tỷ tỷ ngươi vận may tựa hồ không ra sao, đột đột. 999 cảm thấy nhà mình tiểu tỷ tỷ hôm nay vận may thực xú. Mục Hề khép lại đôi mắt, không hề phản ứng cảm mạo linh cái kia hố hóa. Nhưng mà nàng không nghĩ tới chính mình một nhắm mắt đem bộ lê sợ hãi, hắn vội vàng ôm lấy Mục Hề cánh tay, khẩn trương nói, đừng ngủ, Mục Hề ngươi đừng ngủ. Mục Hề, ta không có việc gì, không thể không mở to mắt. Cũng may không bao lâu bệnh viện xe cứu thương tới, Mục Hề bị nâng lên xe, vốn định nhắm mắt dưỡng thần một chút, nhưng là thấy nhà mình nhãi con cái kia khẩn trương hề hề ánh mắt, Mục Hề đành phải trợn tròn mắt. Vừa đến bệnh viện Mục Hề đã bị đẩy vào phòng cấp cứu, bộ lê ngồi ở ghế trên, khẩn trương đến trắng non thon dài tay đều đang run rẩy. Chương 261 bộ lê, không rời 23. Xin hỏi ngươi là người bệnh người nhà sao? Bộ lê ngẩng đầu, sắc mặt so người bệnh còn muốn tái nhợt, như tinh quang lộng lây trong mắt tràn đầy sợ hãi. Hắn thanh âm có chút vội vàng, là, ta là người bệnh người nhà. Phiên thoái người nhà tại đây ký tên. Hảo. Bộ lê tiếp nhận văn kiện, nhanh chóng thiêm hảo tự, sau đó tiếp tục chờ đợi lên. Thời gian 1 phút 1 giây quá khứ, bộ lê lần đầu tiên cảm giác được loại này tựa hồ tuyên khắc nhập linh hồn sợ hãi. Có chút trắng bệnh ánh đèn hạ, bốn phía an tĩnh đến làm người hít thở không thông, tựa hồ trái tim nhảy lên thanh âm đều có thể bị người nghe thấy. Ca đạt. Bộ lê hung ác nham hiểm ánh mắt nháy mắt dừng ở phòng cấp cứu trên cửa, hắn theo bản năng tưởng đứng lên, hai chân vô lực nói cho hắn, hắn đứng dậy không nổi. Trong lúc nhất thời hắn trong lòng tràn ngập vô lực, không có nào một lần như vậy hận chính mình đứng dậy không nổi. Bác sĩ, nàng thế nào? Bộ lê chống ghế, vội vàng đối bác sĩ nói chuyện. Bác sĩ đi tới, vừa đi một bên tháo xuống khẩu trang, nói, người bệnh bị thương thực trọng, nhưng là không có sinh mệnh nguy hiểm, ngươi có thể yên tâm. Bộ lê nghe xong lời này lúc này mới thật mạnh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bác sĩ từ trên xuống dưới đánh giá một chút bộ lê, hỏi, các ngươi là ra thai nạn xe cộ đi. Bộ lê nhanh chóng bình tĩnh lại, nhấp miệng, nói, là nàng ra thai nạn xe cộ, ta ở phụ cận nhìn đến nàng bị thương. Bác sĩ hiểu rõ gật gật đầu, cũng không nghi ngờ bộ lê nói. Chờ bác sĩ rời khỏi sau, bộ lê cầm lấy điện thoại, đánh cho Diệp Tùng, làm hắn đem cũ thành nội bọn họ ra thai nạn xe cộ kia một vòng cá mạ giặt toàn bộ tiêu hủy, giữ lại nguyên video. Diệp Tùng không biết vì cái gì, nhưng ứng hạ. Đương bộ lê cắt đứt điện thoại, hắn tuấn mỹ vô chủ trên mặt mây đen răng đầy, lộng lây trong ánh mắt là làm người sợ hãi hung ác nham hiểm, tựa như chim ưng, lại giống rắn độc. Hắn lại lần nữa cầm lấy điện thoại, đối trong điện thoại người ta nói, có thể động thủ. Nhổ cỏ tận gốc. Cắt đứt điện thoại, tay chặt chẽ nắm lấy di động, chỉ khớp xương phạm xanh trắng, đó là áp lực kịch liệt phập phồng cảm xúc. Hắn phải cho Mục Hề một công đạo. Mục Hề là ở 2 ngày sau tỉnh lại thời điểm toàn thân thành sắc ướp. Tiểu tỷ tỷ, nói cho ngươi một cái không tốt lắm tin tức, bên này số liệu kiểm tra đo lường ra, nhà ngươi nhai con, hắc hóa. Mục Hề trên trán gân xanh thẳng nhảy, thân thể thượng đau đớn nói cho nàng, nàng cả người vô lực khởi không tới. Nàng nhìn xem chung quanh, màu trắng trên mép giường nằm bò một người, người ngồi ở trên xe lăn, bên người còn đi theo cái Mục Hề có điểm quen thuộc người. Người này chính là Diệp Tùng. Diệp Tùng đẩy đẩy bộ lê bả vai, bộ lê vốn dĩ chính là thiền miên, cảnh giác. Diệp Tùng đẩy hắn liền tỉnh, tỉnh lại thấy Mục Hề mở to mắt, lập tức cao hứng lên, ngươi tỉnh. Có hay không cảm giác nơi nào không thoải mái? Không có việc gì. Toàn thân đều đau, mì chưa lên men tử khổ thân. Mục Hề thanh âm có chút khàn khàn, khô khốc. Bộ lê đối Diệp Tùng nói, ngươi đi đem bác sĩ kêu lên tới. Diệp Tùng vội vàng liền đi. Bộ lê nắm lấy Mục Hề tay, thanh âm khó được ôn hòa, lần này là ta liên lụy ngươi, ngươi yên tâm ta cho ngươi một công đạo. Nói, hắn mở ra máy tính, đem ngày hôm qua tin tức tìm tòi ra tới. Bước ra nhị phòng tam phòng người danh nghĩa công ty tất cả xuất hiện vấn đề, liên tiếp mâu thuẫn không ngừng, trên mạng lời đồn đãi nổi lên bốn phía, cổ phiếu một ngã lại ngã. Mục Hề đối này đó không dám hứng thú, nàng nhẹ nhàng câu lấy nam nhân tay, nói, ta đói bụng. Mục Hề thương thế rất nghiêm trọng, ở bệnh viện ngây người mấy tháng, trong lúc này, bộ lê vẫn luôn canh giữ ở bệnh viện, bọn họ mỗi ngày nhìn trên mạng tin tức, bước ra nhị phòng tam phòng công ty liên tiếp xuất hiện vấn đề, tài chính đoạn liên, thực mau chống đỡ không đi xuống. Hai nhà người cũng đã tới bệnh viện cầu bộ lê dơ cao đánh khẽ, chính là hát hóa sau bộ lê lại như thế nào sẽ dễ dàng liền buông tha bọn họ, chẳng những cự tuyệt, hơn nữa cho bọn hắn nhìn bọn họ trần trụi phạm tội chứng cứ phạm tội. Bọn họ danh nghĩa công ty thực mau tuyên bố phá sản, sau đó lại có người cử báo hai nhà người bị nghi ngờ có liên quan phản tẩy tiền, bị bắt bỏ vào ngục giam. Đây là bộ lê cấp Mục Hề công đạo. Trong lúc đối thư cùng công ngày cũng tới xem qua Mục Hề, hai người đã chính thức ở bên nhau. Mặc kệ bông hàm như thế nào nháo, công ngày đều nói thẳng không cố kỵ nói ra hai người chỉ có thể là trưởng bối miệng thượng hôn ước, chính là chính thức đính hôn đều không có quá, cho nên căn bản không tính toán gì hết. Hai người ở bên nhau lúc sau Vương Hàm không phải không có tuân ra bối thư là kẻ thứ ba ngôn luận, vừa lúc bối thư bởi vì một hề công ty kịch bản một lần là nổi tiếng, có không nhỏ nhân khí, này tiểu tam tin nóng vừa ra tới, ngay từ đầu đối bối thư cuồng oanh lạm tạc. Nhưng là công ngày thực mau cấp bối thư đánh một cái xinh đẹp khắc phục khó khăn, chẳng những không có rất phấn, ngược lại còn ở nguyên lai cơ sở thượng gom fan vô số. Vương gia mấy năm nay không bằng nhà nước, Vương Hàm có thể chơi chơi tiểu nữ nhi ra thủ đoạn, Vương gia người cầm quyền lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, hắn không dám lấy toàn bộ Vương gia tới nói giỡn, cho nên cái này hôn ước nói không tính cũng chỉ có thể không tính. Có công ngày, Mục Hề liền lười đến quản cái này bối thư, mà bối thư cái này nhiệm vụ chủ tuyến cũng đã hoàn thành, cũng chỉ có cái kia nổi danh từ thiện ra còn kém chút. Mục Hề xuất viện ngày đó nguyên chủ toàn gia không biết từ nơi nào được đến tin tức đổ đến bệnh viện tới, đối với Mục Hề chính là chửi ầm lên, phía sau còn theo một đám phóng viên, đối Mục Hề là điên cuồng quay trụ, nôn chi chuẩn xác, không một ngầm ngoài sáng nói Mục Hề là cái không hơn không kém bất hiếu con cái. Mục Hề bệnh nặng mới khỏi, đã sớm nghẹn không kiên nhẫn, trực tiếp đối nguyên chủ toàn gia động thủ, một chân đem người đá vào trên mặt đất, hung hăng nghiền đi lên, quan đại vi thống khổ ôm Mục Hề chân, khuôn mặt dữ tợn. Một đám phóng viên bị loại tình huống này chỉnh mộng bức. Như thế nào một lời không hợp liền động thủ. Nhưng là bọn họ thực mau phản ứng lại đây lúc sau liền càng thêm kịch liệt. Một đám hận không thể đem mịt rổ phồn rôi đến Mục Hề trên mặt đi. Bộ lê xem đến trước mắt hung ác nham hiểm, âm hàn ánh mắt nhất nhất đảo qua này đó phóng viên, nhất nhất làm Diệp Tùng ký lục xuống dưới. Nếu không phải nhìn ra Mục Hề muốn hoạt động gân cốt, hắn đã sớm gọi người đi đem những người này mở ra. Quan Mục Hề, ngươi sao lại có thể ẩu đả thân đệ đệ? Chẳng lẽ đồn đãi là thật vậy chăng? Ngươi thật sự đối cha mẹ như vậy bất hiếu sao? Một cái mịt rổ phồn rỗi lại đây, Mục Hề trực tiếp duỗi tay, mảnh khảnh tay nhẹ nhàng bắt được mịt rổ phồn, mông rút ra, trái lại rồi đến nói chuyện phóng viên trên mặt đi, đột nhiên không kịp phòng ngừa, nói chuyện cái kia phóng viên bị đánh mặt mũi bầm dập. Lúc này tựa hồ là bốc cháy lên sự phẫn nộ của dân chúng, một đám phóng viên sôi nổi hùng tợn rỗi qua đi. Mục Hề trực tiếp ra quyền, ba lượng hạ lúc sau phóng viên đổ một đám, các bò đều bò không đứng dậy. Đổi làm bất luận kẻ nào cũng chưa nghĩ đến Mục Hề sẽ có như vậy cách làm. Bối thư cùng công ngày ở cách đó không xa đã sợ ngây người, đây là một cái bình thường người thao tác sao. Không cần lừa gạt bọn họ không đọc quá thư. Đi thôi. Bộ lê xẹt qua xe lăn, giơ tay nhẹ nhàng bắt lấy thiếu nữ mềm mại tay, đối nàng hết sức ôn nhu nói. Bối thư hai người vội vàng chạy tới, bối thư đệ thượng một phùng hoa, nói, chúc mừng xuất viện. Mục Hề nhìn thoáng qua, không có tiếp hoa, khô cằn nói, cảm ơn. Chương 262 bộ lê, không rời 24 xong. Yêu cầu ta giúp ngươi sao? Bạn gái. Bộ lê ngồi ở trên ghế sau, trắng non như ngọc tay giao điệp ở trên đùi, màu da cùng màu đen quần hình thành mánh liệt tương phản, càng thêm có vẻ hắn da bạch như ngọc. Mục Hề hoạt động một chút gân cốt chỉ cảm thấy cả người đều thoải mái nhiều, nghe được bộ lê lời này, trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây đối phương nói có ý tứ gì. Có lẽ là nhìn ra Mục Hề nghi hoặc, bộ lê còn nói thêm, chuyện vừa rồi yêu cầu ta hỗ trợ sao? Mục Hề lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Cũng không trách nàng thật sự là nghĩ không ra, chủ yếu là nàng căn bản không có đem nguyên chủ kia toàn ra để ở trong lòng. Không cần phải xen vào bọn họ. Dứt lời, nàng điều chỉnh thân thể, đem đầu đặt ở bộ lê trên đùi, khép lại đẹp con ngươi. Bộ lê thân thể có chút căng chặt, hơn nửa ngày mới hoãn lại đây, không có tiếp tục truy cứu Mục Hề nói sự tình. Bộ lê mang Mục Hề trở lại bước ra trang viên, chờ Mục Hề nghỉ ngơi tốt lúc sau, hắn đẩy ra cửa phòng, bạn gái, ngươi có phải hay không có một số việc không có nói cho ta? Mục Hề đóng lại máy tính, nghe được bộ lê lời này, có chút không rõ đối phương ý tứ. Nửa năm trước ở ngoại ô, còn có ra tai nạn xe cộ ngày đó, bạn gái ngươi có phải hay không hẳn là cho ta một hợp lý giải thích. Bộ lê hoa xe lăn đến Mục Hề bên người, thanh âm thấp thuần êm tai, lại cấp Mục Hề một loại thu sau tính sổ cảm giác. Mục Hề mặt ngoài thực chấn tĩnh, nội tâm lại hoảng đến một đám. Giải thích? Giải thích cái gì? Nói cho hắn nàng có siêu năng lực. Ta có siêu năng lực. Tiểu tỷ tỷ lừa dối người đâu? Bị cảm mạo linh mở ra phòng phát sóng trực tiếp đã cười băng. Bộ lê. Trên thế giới này có quá nhiều là khoa học vô pháp giải thích sự tình, nhưng là siêu năng lực. Bộ lê cảm giác Mục Hề ở lừa dối hắn. Không cần bộ lê nói, Mục Hề đều có thể nhìn ra đối phương là không tín nhiệm, nàng mất tự nhiên sờ sờ cái mũi, đem mặt chuyển tới một bên đi, nói, ngươi có thể lý giải vì ta tương đối lợi hại. Bộ lê. Bộ lê thâm thủy ánh mắt vẫn luôn dừng ở Mục Hề trên người, thật lâu sau, hắn đột nhiên nói, Mục Hề. Chúng ta kết hôn đi. Nếu muốn kết hôn, như vậy hắn nguyện ý cùng trước mắt người này kết hôn. dùng trượng phu danh nghĩa đi bảo hộ nàng. Bộ Lê cho rằng Mộc Hề ít nhất sẽ cự tuyệt một chút, hoặc là có chút rụt rè, ai ngờ đến Mộc Hề thực bình tĩnh đáp ứng rồi. Hảo, khi nào đi? Mộc Hề thực dứt khoát, Bộ Lê liền càng dứt khoát. Hiện tại, nửa giờ sau, Bộ Lê cùng Mộc Hề một người ngồi ở trên xe lăn, một người đứng trên mặt đất, trên tay cắt lấy một cái hồng sách vở. Phu nhân, quãng đời còn lại thỉnh nhiều chỉ giáo. Bộ Lê vớt ve trong tay giấy hôn thú, khó được dơ lên tươi cười. Mộc Hề đem hồng sách vở nhét vào Bộ Lê trong tay, ở hắn như ngọc trên mặt trộm ngọc trộm hương một chút, nói, hảo thuyết. Vì thế, kinh thành trung hết sức quan trọng bước ra người cầm quyền liền như vậy qua loa kết hôn. Hai người kết hôn tin tức là từ Bộ Lê phát ra đi, lấy thẳng nam góc độ chụp tự chụp chiếu, hơn nữa giấy hôn thú, vận tốc ánh sáng tuyên bố các công ty lớn phía chính phủ với bù, chủ tịch phu nhân chính thức báo cáo công tác, sau này quãng đời còn lại, Bộ Lê, không rời. Trên mạng vốn dĩ đối Mộc Hề là các loại hắc, nhưng là đột nhiên nhìn đến nhiều như vậy công ty phát ra phía chính phủ với bù, lập tức đem này đó hắc cấp đè ép đi xuống, đối Mộc Hề tò mò càng là bay lên một cái cấp bậc. Ngay sau đó, lại có cảm kích người tuôn ra. Mộc Hề căn bản là không phải cái loại này đối thân nhân thập phần ác liệt người. Mộc Hề ấy bộ thượng phát ra một cái video, kia một cái trên video là nguyên chủ quê quán hàng xóm đối nguyên chủ cùng nguyên chủ cha mẹ một ít cái nhìn. Này một cái video đủ để rửa sạch Mộc Hề bất hiếu thanh danh. Ngay sau đó, có người tra ra Mộc Hề danh nghĩa có viện phúc lợi mười mấy gia, viện dưỡng lão mười mấy gia, toàn bộ không lấy lợi nhuận là chủ, trên cơ bản làm đều là việc thiện. Không chỉ có như thế, Mộc Hề còn đối nghèo khó học sinh tiến hành quyên tiền, giúp đỡ người nghèo lão nhân, trợ giúp người tàn tật, là một cái không hơn không kém từ thiện ra, mà như vậy một người, lại như thế nào sẽ là bất trung bất nghĩa bất nhân bất hiếu người. Nguyên chủ toàn ra mắt thấy sự tình không đúng, lập tức thẹn quá thành giận chửi ầm lên, đơn giản chính là nói bọn họ dưỡng nguyên chủ lớn như vậy, Mộc Hề nên phụng dưỡng bọn họ. Một cái nữ hoa đọc như vậy nhiều thư làm gì? Dù sao đều là phải gả cho người khác. Nói những lời này thời điểm còn kèm theo âu ngôn huyến ngữ, làm người khó nghe, rất khó tưởng tượng đây là trí thân nói được nói. Sau lại có bệnh viện tin nóng khoảng thời gian trước quan Mộc Hề ra tai nạn xe cộ nằm viện mấy tháng, nay thân thuộc vẫn luôn tiến hành quấy rầy, vẫn luôn là quan tiểu thư trượng phu vẫn luôn kiệt lực ngăn trở, buồn bệnh viện không ít bác sĩ cùng hộ sĩ đều đã từng gặp qua quan tiểu thư cha mẹ đệ đệ là bộ dáng gì, bọn họ căn bản không xứng làm quan tiểu thư thân nhân. Thế cục hoàn toàn nghiêng về một phía, mắt thấy sự tình đã cứu lại không trở lại. Nguyên chủ toàn ra xám xịt trở lại quê quán, vốn tưởng rằng trở lại quê quán còn có thể tiếp tục hảo hảo sinh hoạt, lại không nghĩ rằng người một nhà đi đến nơi nào đều bị chỉ trỏ trỏ. Nguyên chủ cũng không có yêu cầu lộng chết toàn ra, cho nên Mộc Hề cũng lười đến ra tay, huống chi này vẫn là cái pháp trị xã hội. Lại là mấy tháng qua đi, Mộc Hề như cũ kiên trì làm nàng nhiệm vụ chủ tuyến, thanh danh càng lúc càng lớn, chứ danh từ thiện ra hoàn thành độ đã ở 90%. Mà bối thư tại đây thiên bắt được thị hậu. Công ngày cùng bối thư thương lượng, cùng Bộ Lê Mộc Hề hai người cùng nhau tổ chức hôn lễ. Hai đối tân nhân hôn lễ có thể nói là hoành động toàn cầu xa hoa. Không hiểu rõ người cho rằng đây là bước ra cùng nhà nước bút tích, mà bối thư cùng Mộc Hề fans lại biết, đây là Mộc Hề ra tiền, hao tổn của cải vô pháp tưởng tượng. Mộc Hề làm việc chưa từng có cất giấu, cho nên thực mau cơ hồ tất cả mọi người biết, trận này thịnh thế hôn lễ, kỳ thật là nàng vì bước ra người cầm quyền sở tổ chức. Không chỉ có như thế, thế nhân đều biết bước ra người cầm quyền hai chân tàn phế, mà kết hôn cùng ngày, mặc kệ là ở hiện trường vẫn là xem phát sóng trực tiếp người, đều thấy bước ra người cầm quyền hai chân hoàn hảo, từng bước một hướng đi hắn tân nương. Không ít người đều cảm thấy đây là mạ dị sở tiểu thuyết tình tiết, bá đạo tổng tài nam chủ lấy hai chân tàn phế tới khảo nghiệm nữ chủ. Kỳ thật, lại có bao nhiêu người biết, Bộ Lê hai chân, kỳ thật trước kia là thật sự tàn phế, chỉ là bị hắn kia thần kỳ tiểu thê tử cấp trị hết. Bạch Hoan liền ở hiện trường. Trong chốc lát khóc trong chốc lát cười, hắn nữ thần kết hôn, hắn thất tình, chính là người khác hắn còn có thể tranh một tranh, chính là đó là ai? Đó là bước ra người cầm lái, hắn có thể tranh bất quá, cho nên, nữ thần ngươi nhất định phải hạnh phúc. Thịnh thế hôn lễ hạ màn, xem như ở nhà, sau này vài thập niên, bao nhiêu người đều còn nhớ rõ lần này kinh diễm thịnh thế hôn lễ, đủ để dư vị cả đời. Mạ vang rèm trướng, Minh Diễm hảo phóng phụ nhân nháy mắt mở to mắt, mồm to thở phì phò. Này một động tác tiến hành rồi bên gối người. Thư Nhi. Làm sao vậy? Làm ác mộng sao? Công ngày lo lắng ôm nhà mình đã mang thai tức phụ. Bối thư Mỹ lệ trên mặt đổ mồ hôi đầm địa, nàng hoa ở chính mình lão công trong lòng ngực, lòng còn sợ hay nói, làm ác mộng. Công ngày nhẹ nhàng thở ra, nói, còn hảo, không có việc gì, mộng đều là phản. Bối thư nhắm hai mắt lại, than nhẹ, đối, mộng là phản, đời này, dữ dội may mắn gặp gỡ một cái quan mục hề. từ đây thay đổi nàng đã định vận mệnh. Ngày hôm qua, nàng trọng sinh, nhớ rõ đời trước chính mình hết thảy, chính là nàng hoàn toàn không nghĩ tới, đời này Quan Mục Hề như vậy không giống nhau, hại nàng người được đến ứng có trừng phạt, mà nàng ái nhân cũng là nàng lão công, nàng còn có âu yếm bảo bảo. Có lẽ, đời trước trải qua thật là một giấc mộng đi. Chương 263 Hề bảo, nô thêm một. Chúc mừng tiểu tỷ tỷ hoàn thành nhiệm vụ, nổi danh từ thiện gia đoạt được 120 tích phân đã đến trướng. 999 phiêu phù ở giữa không trung hưng phấn vây quanh Mục Hề đảo quanh, mặc dù là máy móc điện tử âm đều có thể nghe ra nó cao hứng cảm xúc. Mục Hề nâng lên tay, hoa lệ màu trắng tay háo rộng trượt xuống, nàng bấm tay bắn một chút tiểu tâm cơ khí người, nói, ta nghỉ một lát. 999 bị đẩy lùi, cũng không dám bực, xám xịt bay đến một bên màu trắng nửa vòng tròn đài ngồi hạ, hai điều chân ngắn nhỏ qua lại lay động, viên lộc cục đầu tả hữu lay động. Thời gian 1 phút 1 giây quá khứ, 999 thật sự không có quấy rầy giường nệm thượng nghỉ ngơi người. Màu trắng không gian không có phong, Mục Hề trên người màu trắng hoa lệ trường bào yên lặng bất động, giống như một bộ hoàn mỹ bức họa cuộn tròn. Màu xanh đen rèm trướng theo gió phiêu động, phía màu đen mục trên đài nằm bò một người, bởi vì sợi tóc hỗn độn vô pháp thấy rõ ràng dung mạo, chỉ biết nàng trắng non thủ đoạn có một cái giữ tợn khẩu tử, máu tươi đã ngừng, xem khép lại trình độ bị thương thời gian liền ở một canh giờ trong vòng. Mục Hề ở như vậy hoàn cảnh trung tỉnh lại, trong không khí tràn ngập nồng đậm dược vị, nồng đậm đến làm người buồn nôn, nàng dùng tay chống đỡ thân thể, một không cẩn thận cái kia giữ tợn khẩu tử bị tránh ra, máu tươi chảy ra. T. Mục Hề cúi đầu nhìn lại, thình lình thấy nhiễm huyết tay. Đây là cắt cổ tay tự sát. Mục Hề hao phí cuối cùng một ít sức lực từ trong không gian lấy ra băng vải, thượng dược đơn giản triền hai hạ, sau đó mới vén lên tóc, đánh giá chung quanh. Đây là một cái phong bế không gian. Chỉ có một phía nước chừng 20 cm cao cửa sổ nhỏ tử, lộ ra rất nhỏ ánh sáng, cách đó không xa tiểu bàn lùn điểm đèn lên dầu, phòng trong gia cụ thực bình thường, thậm chí nói đơn giản. Mục Hề cảm nhận được thân thể suy nhược, ở trong lòng đối cảm mạo linh nói, đem tư liệu chuyển tới. Tốt tiểu tỷ tỷ. Tiểu tỷ tỷ tư liệu đã phát lại đây. Nguyên chủ tên là Khanh Mục Hề, là một cô nhi, bị thái tử liền diệp từ mẹ mìn trong tay mua tới nô lệ, nguyên chủ cho rằng chỉ là vì nô vì tỷ, nhưng là nàng không nghĩ tới. Nàng biến thành một cái dược nhân, mỗi tháng đều phải bị lấy huyết dược nhân. Vốn dĩ nguyên chủ cái gì cũng không biết, nhưng là sau lại nàng biết chính mình huyết cho ai, cho một cái nữ hải, một cái nhìn thấy mà thương nữ hải. Nguyên chủ nhận mệnh, cuối cùng chết ở cái này nhỏ hẹp trong không gian. Trước khi chết lớn nhất nguyện vọng chính là nhìn xem Cẩm Tú Sơn Hà, hảo hảo sống sót. Mục Hề, một lần so một lần không còn dùng được thân phận. Mục Hề ý đồ đứng lên, nhưng là thân thể thập phần suy yếu, hơn một canh giờ trước mới bị lấy huyết. Hơn nữa nhiều năm như vậy thân thể đã sớm bị đào rỗng, có thể tồn tại đã thực không dễ dàng. Vì thế Mục Hề bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Tiểu tỷ tỷ, ta kiến nghị ngươi sử dụng một cái Mỹ Bạch Hoàn. Hậu kỳ phòng phát sóng trực tiếp có đánh thưởng Mỹ Bạch Hoàn, cho nên đã sớm bị cảm mạo linh cấp đổi ra tới. Như thế nào? Ngươi tuyển nhân thân phân chẳng ra gì, còn lớn lên không ra sao. Cảm mạo linh. Tiểu tỷ tỷ chính ngươi nhìn xem đi. Cảm mạo linh nói xong, Mục Hề trước mặt hiện lên một mặt gương. Mục Hề mở mắt ra, thấy được trong gương người. Trong gương người đầu bù tóc rối, vóc người nhưng thật ra trường, phát dục cũng không tồi, có lẽ là cái kia thái tử vì lấy huyết, vì thế đem nguyên chủ ăn ngon uống tốt cung cấp nuôi dưỡng. Nhưng là lộ ra tới mặt, hắc cùng than đá giống nhau. Mục Hề, đây là bao than đen muội muội, có điểm không nỡ nhìn thẳng. Ăn một cái đi. Cảm mạo linh nháy mắt đem Mỹ Bạch Hoàn lấy ra tới, làm Mục Hề nuốt đi xuống. Mục Hề, cảm giác càng xú. Hắc hắc. Tiểu tỷ tỷ ngươi đây là đem thân thể độc tố đều bài xuất ra, khẳng định xú a. Không thể chịu đựng được. Tiểu tỷ tỷ chờ một chút, một lát liền có người cho ngươi lộng nước tắm. Mục Hề chỉ có thể vững vàng, nàng hiện tại tay đều nâng không đứng dậy, thật sự là không kính. Linh hồn cường đại nữa, thân thể phàm thai nàng cũng bất đắc dĩ. Cảm mạo linh quả nhiên không có nói sai lời nói, thực mau liền có mấy cái hạ nhân nâng một cái thau tắm tiến vào, lại có một cái ăn mặc thô mùa cáo tang tỷ nữ bưng lên thức ăn. Thức ăn còn tính phong phú. Hơn nữa vừa thấy liền biết là chuyên môn có người dựa theo điều trị thân thể ăn bài. Tỷ nữ hê hê a a chỉ một chút đồ ăn, sau đó lui đi ra ngoài. Mục Hề tiếp tục nhắm mắt lại, nàng hiện tại không sức lực. Cảm mạo linh, ngươi nơi đó có tích cốc đan không có? Có tiểu tỷ tỷ, yêu cầu 20 tích phân Nga, thực tiện nghi. Tiện nghi? Cái quỷ? Đổi. Tốt tiểu tỷ tỷ. Mục Hề ăn xong tích cốc đan lúc sau mới khôi phục chút sức lực, chờ hạ nhân đều đi xong lúc sau. Nàng mới đi đến thau tắm trước, ở trên người có chút cắt thịt thô mùa cao tang, an tĩnh tắm rửa xong. Bên cạnh trên giá có chuẩn bị quần áo, hình thức rất đơn giản, cũng là vải thô áo tang, Mục Hề không nghĩ xuyên, vì thế không biết từ nơi nào móc ra một bộ quần áo, xuyên lên. Một đám hạ nhân tiến vào thu thập thời điểm thấy trong phòng đứng cái ăn mặc màu trắng hoa lệ trường bào thiếu nữ, nàng tóc dài trường cập mắt cá chân, ướt lộc cộc, dung mạo khuynh tuyệt diễm lệ, liền như vậy đứng ở chỗ đó, tựa hồ đoạt trong thiên địa quan huy. Mấy cái hạ nhân ê ê a a khoa tay múa chân, ý tứ rất đơn giản, chính là đang hỏi Mục Hề là ai. Vì thế Mục Hề quang minh chính đại đi ra ngoài, chờ đến Mục Hề rời khỏi sau, một đám hạ nhân mới phát giác vấn đề. Dược nhân không thấy. Một đám người luôn cuống, dược nhân không thấy. Này ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa nếu là làm điện hạ biết, bọn họ đều sẽ mất mạng. Vì thế mọi người vội vội vàng vàng tìm người. Mục Hề đi ra phòng mới biết được nguyên chủ cư trú hơn phân nửa đời địa phương căn bản chính là một cái địa lao, hoặc là nói liên tiếp địa lao phòng, là bị người chuyên môn chế tạo ra tới thiết phòng. Tươi đẹp ánh mặt trời hoảng Mục Hề đôi mắt có chút không thoải mái, nàng nâng lên tay chặn chói mắt ánh mặt trời. Chung quanh trải qua người đều nghị luận Mục Hề là ai, nhưng là xem nàng cả người đều là tôn quý khí chất, không người dám tiến lên quấy rầy. Mục Hề sân vắng xoải bước đánh giá cái này thái tử biệt viện, đúng vậy, đây là cá biệt viện, thái tử liền diệp không phải mỗi ngày đều ngốc tại nơi này. Mục Hề một đường đi tới không người dám quấy rầy, liền như vậy quang minh chính đại đi ra biệt viện. Cổ đại không khí chính là so hiện đại vị diện tốt hơn nhiều. Nàng dựa theo cảm mạo linh cấp ra lộ tuyến hướng kinh thành đi đến. Đi tới, phía sau truyền đến tiếng vó ngựa, Mục Hề hướng bên cạnh nhường nhường, bất quá trong chốc lát, mấy thất ngựa bay vọt qua đi, bùi đất phi dương. Bị hồ vẻ mặt Mục Hề, thu hồi phía trước cảm thán. Nàng lau một phen mặt, hắc trầm khuôn mặt, nhìn nơi xa thân ảnh. Thôi, đừng làm cho nàng tái ngộ đến. Không bao lâu phía sau lại truyền đến thong thả tiếng vó ngựa, Mục Hề quay đầu. Màu trắng mã, da lông bóng loáng hoạt, thứ chi mạnh mẽ hữu lực. Lập tức người, màu đỏ cẩm tú áo choàng, dựa vào trên lưng ngựa ngậm cỏ đuôi chó hử tiểu khúc. Gần là liếc mắt một cái Mục Hề liền thu hồi ánh mắt, mã dần dần đi ở phía trước, trên lưng ngựa người thấy Mục Hề. Hắn lập tức kinh vi thiên nhân, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Tiên nữ thiếu niên nỉ non, nhìn trong mắt tiên nữ dần dần đi xa, thiếu niên chợt hoàn hồn, xoay người thít chặt âu yếm mã, ngừng lại. Chương 264 Hề bảo, nô thế hai. Thiếu niên nhanh chóng nhảy xuống ngựa, vài bước chạy đến Mục Hề trước mặt. Mặt hồng hồng, đầy bụng nói tới rồi bên miệng lại không biết nói như thế nào ra tới, cũng không biết này mặt là nghẹn hồng vẫn là đỏ bừng. Thiếu niên có chút thấp thỏm, lo lắng tiên nữ sẽ cảm thấy hắn quá mức càn rỡ, hoặc là chính là cái đang đồ tử. Vì thế thiếu niên không biết như thế nào mở miệng. Mục Hề dương mắt, nhìn lướt qua trước mắt người. Trước mắt người bạch ngọc no đủ trên trán có một cái màu đỏ đai buộc trán, đôi mắt sáng lấp lánh, phảng phất là tình quang xoa nát ở bên trong, như vậy lóa mắt. Hắn không thể nghi ngờ lớn lên rất đẹp. Ngũ quan tinh xảo, làn da như ngọc tựa sứ. Gần là nhìn lướt qua, Mục Hề liền tránh đi hắn, tiếp tục đi phía trước đi. Thiếu niên lập tức quay đầu, dẫm lên tiểu toái bộ theo sau, khẩn trương nói, cái kia, cô nương. Ngươi có việc. Mục Hề dừng bước, quay đầu nhìn về phía đầy mặt đỏ bừng thiếu niên. Ta, cái kia ta, cô nương đây là muốn đi đâu? Thiếu niên có chút sốt ruột, hắn biết chính mình nói lời này không đúng lắm, nhưng hắn giống như không biết nên như thế nào cùng nữ hài tử nói chuyện. Ta đi kinh thành. Mục Hề nhưng thật ra hảo tính tình trả lời. Kia, ta đưa cô nương đoạn đường đi. Thiếu niên nói xong, lập tức bổ sung, ta không có mặt khác ý tứ, chỉ là nơi này khoảng cách kinh thành vẫn là có một khoảng cách, hơn nữa tới rồi cửa thành ngoại, cô nương cùng tại hạ tách ra liền hảo. Thiếu niên cho rằng Mục Hề sẽ cự tuyệt, rốt cuộc nữ tử danh dự so cái gì đều quan trọng. Hảo, Mục Hề không có cự tuyệt. Thiếu niên nghe vậy có chút kinh ngạc, lập tức đối với Mục Hề hành lễ nói. Ta họ Thường, danh Lục, tự Lăng Dương. Khanh Mục Hề. Khanh cô nương ngươi sẽ cưới ngựa sao? Thiếu niên hưng phấn nói, hắn hưng phấn thời điểm trong mắt phảng phất có ngôi sao nhỏ, như vậy lóa mắt. Mục Hề gật gật đầu. Kia khanh cô nương trước lên ngựa. Thiếu niên thương Lục cao hứng lại có chút khẩn trương nói. Mục Hề xoay người lên ngựa, động tác sạch sẽ lưu loát, anh tư tác sảng. Thương Lục đôi mắt lại là sáng ngời, nói, đắc tội. Hắn cũng lên ngựa. Thiếu niên tuổi trẻ trương thỉ hữu lực thân thể dựa gần thiếu nữ mềm mại thân thể, càng làm cho thiếu niên khẩn trương. Hắn nắm dây cương tay ra hãn, thấm mồ hôi. Có lẽ là cảm nhận được thiếu niên cứng đờ, Mục Hề mở miệng đánh vỡ trầm mặc, ngươi thành niên. Nàng nhớ rõ ở có chút quy củ tương đối nghiêm ngặt cổ đại vị diện, nam tử là yêu cầu cập quan mới có thể lấy tự. Thiếu niên này thoạt nhìn cũng liền 17-18 tuổi, chẳng lẽ hiện nộn. Thương Lục nghe được Mục Hề hỏi hắn, đẹp trong ánh mắt nhộn nhạo ra ý cười, mở miệng, không có. Bởi vì ta tình huống đặc thù, cho nên ta cứu cứu liền trước tiên cho lấy tự. Mục Hề gật gật đầu, bởi vì hai người không quen thuộc, cho nên dọc theo đường đi cũng không có tiếp tục nói chuyện với nhau. Sau nửa canh giờ, cửa thành trước, Mục Hề xuống ngựa, đối thiếu niên nói, hôm nay cảm tạ, nếu về sau có cái gì yêu cầu, có thể trực tiếp đến kinh thành tốt nhất khách điếm tìm ta. Thương Lục nghe vậy, lập tức gật gật đầu, nhìn theo Mục Hề đi trước rời đi. Thật lâu sau, hắn cười đến cùng Hoa Si giống nhau. Hắc! Lăng Dương ngươi đây là choáng váng sao? Thương Lục bả vai bị người chụp một chút, hắn lập tức hoàn hồn, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nói chuyện thiếu niên, quay đầu liền đi. Lúc này nói chuyện thiếu niên càng kinh ngạc, nhìn xem bên người mặt khác mấy cái thiếu niên, sau đó khẽ meo meo nói, các ngươi có hay không cảm thấy Lăng Dương hôm nay có điểm không thích hợp? Túi đầu màu xanh đen áo choàng thiếu niên sát có chuyện lạ nói, là thực không thích hợp, hắn thế nhưng không quan tâm chúng ta rốt cuộc là ai thắng. Ân, ta cũng như vậy cảm thấy. A Nam, Lăng Dương khẳng định có tình huống, nếu không ngươi đi thăm thăm khẩu phong. Màu xanh đen áo choàng thiếu niên nói, ta cũng không dám đi, ta sợ bị đánh, Lăng Dương nắm tay ai chưa thử qua, ta về trước ra. Không tiền đồ. Màu xanh đen áo choàng thiếu niên mắng, mắng xong lúc sau sờ sờ cái mũi, nói, cha ta hôm nay nói muốn khảo ta công khóa, ta cũng đi rồi ha. Càng không tiền đồ. Mục Hề hỏi thăm một chút kinh thành khách sạn lớn nhất, vung tiền như rác tính toán trụ cái địa lao thiên hoang, mỗi ngày đều là ở điều trị nguyên chủ lưu lại này tàn phá thân thể. Mặt khác, nàng còn hỏi thăm một chút Thương Lục thiếu niên này. Hỏi thăm là thực hảo hỏi thăm, nhưng là ngoài dự đoán mọi người chính là, người này là ba tánh trong miệng mọi người đòi đánh ăn chơi chắc táng, hơn nữa vẫn là ăn chơi chắc táng đầu nhi. Kinh thành trung chỉ cần bài đắc thượng hào quan lại con cháu, cái nào không bị hắn tấu quá. Không chỉ có như thế, chính là đương kim thánh thượng thân nhi tử, đều ai quá tấu, nghe nói này thái tử điện hạ cũng chưa có thể may mắn thoát khỏi. Đương nhiên này cũng còn phải ỷ lại người này thân phận, đương kim hoàng thượng duy nhất thân cháu ngoại trai, tiểu công chúa thân nhi tử, tuổi nhỏ mất đi phụ thân, công chúa cùng hoàng đế cứu cứu sủng nịch làm hắn lòng dạ nhi cao thực, ở kinh thành đó là nổi danh ăn chơi chắc táng. Mục Hề nghe xong này đó đồn đãi. Cảm thấy hôm qua nàng nhìn thấy người có chút không hợp, kia rõ ràng là cái e thẹn tiểu hoa nhi. Bởi vì nhiệm vụ chi nhánh quá đơn giản, Mục Hề mấy ngày nay là nhàn đến hốt hoảng, thật vất vả dạo cái phố liền gặp trước đó vài ngày đối nàng vươn viện thủ e thẹn tiểu hoa nhi. Khanh cô nương thiếu niên đỏ mặt, nói chuyện có chút nói lắp. Thương Lục bên người Cá Ngôn Nam cùng Lãnh Đôn đám người như là nhìn thấy gì khiếp sợ khắp thiên hạ sự tình, sau đó cùng nhau sau này xúc vài bước, ngay sau đó lại dùng nhìn cái gì hiếm lạ giống nhau ánh mắt xem Mục Hề. Này vừa thấy không quan trọng, đoàn người hít hà một hơi. Đây là đi nơi nào ra tới tiên nữ, thật sự là, quá đẹp đi. Bất quá, cái này tiên nữ, tựa hồ có điểm lãnh. Đại khái cũng là một hề loại này cao lãnh khí chất làm mấy cái thiếu niên thu hồi ánh mắt, cũng có khả năng là bởi vì Thương Lục đưa qua đôi mắt hình viên đạn. Hảo xảo A Khanh cô nương, lại gặp được ngươi. Thương Lục đi đến một hề bên người, khoảng cách là không xa không gần, bảo trì một cái thuần túy bằng hữu phía trên người yêu không đầy khoảng cách. Cũng may Mục Hề cũng không ngại, chỉ là nói, có điểm xảo. Thương Lục nghe được Mục Hề lời này, chỉ cảm thấy lỗ tai có chút nóng lên, hắn cảm thấy Mục Hề là đã biết điểm cái gì. Một đám hồ bằng cầu hữu, gặp quỷ trùng hợp, rõ ràng Lăng Dương ở chỗ này đợi vài thiên, mỗi ngày mắt trông mong canh giữ ở khách điếm. Các ngươi đây là muốn đi đâu nhi? Mục Hề hỏi, cảm thấy trước mắt tiểu gia hỏa thật sự là quá đáng yêu. Chúng ta tính toán đi Yên Thúy huyện, hôm nay chỗ đó đầu bảng cô nương lần đầu. Cá Ngôn Nam bưng kín một cái hồ bằng cầu hữu miệng, kia đôi mắt hình viên đạn là vèo vèo. Thương Lục quay đầu, kia ánh mắt âm trầm sâm, phảng phất đang nói, ngươi chết chắc rồi. Yên Thúy Huyền, nghe tới tựa hồ là Tần Lâu sở quán. Tiểu gia hỏa còn không có thành niên đi. Dạo Thanh Lâu, thiếu dạy dỗ. Không có, hắn nói bừa, ta cũng không đi những cái đó địa phương. Thương Lục vội vàng tỏ thái độ, chính mình căn bản là không tính toán đi cái gì Yên Thúy Huyền. Thương Lục âm thầm tỏa sau nha tảo. Trong lòng oán hận, tiểu tử này chết chắc rồi. Không tính toán đi Yên Thúy Huyền đó là tính toán đi chỗ nào. Mục Hề như cũng là hảo tính tình, nhưng là cũng như vậy lạnh nhạt, phảng phất thế gian vạn vật cũng chưa làm nàng đặt ở trong mắt. Ta Thương Lục bị hỏi đến nghẹn họng, hắn lại không nghĩ lừa Mục Hề, lại ngượng ngùng nói hắn liền ở khách điếm ngoại chờ nàng, này cùng đăng đổ tử có cái gì khác nhau. Chương 265 Hề bảo, Nô Thê Ba. Thấy nho nhỏ thiếu niên gấp đến độ đầy mặt đỏ bừng. Mục Hề không khỏi nổi lên vài phần trêu đùa ý tứ. Ấp a ấp úng, chẳng lẽ là thật sự đi kia Yên Thúy Huyền? Mục Hề bắt một chút bị gió thổi loạn nhĩ phát, nhấc chân đi phía trước đi, chính là đi cũng không gì quan hệ, nam tử phần lớn thích lưu luyến pháo hoa nơi, ta cũng sẽ không chê cười ngươi. Nghe xong lời này Thương Lục nóng nảy, vội vàng xua tay, thanh âm không chút nào che lấp vội vàng, không có thật sự không phải, ta vẫn luôn đều ở khách điếm. Ở khách điếm? Thương Lục túi đầu, có chút ngượng ngùng nói. Đã nhiều ngày đều ở khách điếm, hôm nay thấy cô nương ra tới liền liền đi theo ra tới. Thôi, rốt cuộc là không nghĩ lừa gạt nàng. Nhưng nếu là làm nàng sinh ghét bỏ, nhưng làm sao bây giờ? Cá Ngôn Nam cùng Lãnh Đôn là Thương Lục phát tiểu, nơi nào gặp qua hắn. Thương Lục cùng người khác ấp a ấp đúng bộ dáng, hắn chính là ta kinh thành ăn chơi chắc táng người đứng đầu, thấy không vừa mắt tiến lên chính là một đốn tấu, tấu nhân ra cha mẹ còn không dám tới cửa cái loại này. Cô nương này thực sự sinh đến mạo mỹ chút, nếu là thích, đại nhưng nói thẳng cho thấy tâm ý, cũng tốt hơn ở chỗ này ngượng ngùng xoắn xít. Này thật sự là không phù hợp Lăng Dương tính cách. Mục Hề đang muốn nói cái gì, bên cạnh người một đội quan phủ người vội vã đi qua, không cẩn thận đụng phải nàng một chút. Thương Lục cả kinh, vội vàng dối tay, đồng nhiên lại nghĩ đến cái gì, tay một đốn, chung quy là thu trở về, không có việc gì đi. Nhưng đâm đau. Cá Ngôn Nam. Lãnh Đôn. Không quen biết này sợ hãi rụt rè rong rong dài dài người. Mục Hề giơ tay, sờ soạn một chút, bị đâm địa phương có chút đau, thân thể này cảm giác đau đớn biết năng lực tương đối cường, tục xưng đặc biệt sợ đau. Nàng lắc đầu, nói, không có việc gì. Đại lao sao lại có thể nói đau. Nữ hải tử muốn không ngừng vươn lên. Vậy là tốt rồi. Thương Lục thở dài nhẹ nhõm một hơi, xoay người chiều kia đội người liền đi vài bước, hô, các ngươi mấy cái đứng lại. Quan phủ mấy người kia nghe thế quen thuộc đến lệnh người ra đầu tê dại thanh âm, vội vàng dừng lại bước chân, đều nhịp chạy đến Thương Lục trước mặt, túi đầu không lưng nói, gặp qua Lăng Dương Thế Tử, ngài có chuyện gì nhi phân phó tiểu nhân sao? Dẫn đầu người sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra, hận không thể nhanh chân liền chạy, hắn đã thực chú ý không có bị va chạm vị này, sao vẫn là bị gọi lại. Các ngươi vừa rồi đụng vào người, chẳng lẽ không nên nói thanh kiểm sao? Thương Lục thanh âm không giống ở Mục Hề trước mặt như vậy ôn hòa, lúc này hắn kiêu ngạo bừa bãi, thần thái phi dương. Kia dẫn đầu người sửng sốt, hiển nhiên không có phản ứng lại đây. Ngươi lại đây. Thương Lục nắm dẫn đầu người quần áo, xách theo hắn đến Mục Hề trước mặt, sau đó thanh âm hơi chút phóng nhu hòa nói, xin lỗi. Còn có các ngươi, cùng nhau lại đây xin lỗi. Thương Lục quay đầu đối mấy người kia nói. Vừa nghe đến chỉ là xin lỗi, vài người lập tức tung ta tung tăng chạy tới, mở đầu chính là xin lỗi, cũng mặc kệ chính mình rốt cuộc có phải hay không đụng vào người khác người kia. Dẫn đầu người thấy chính mình tiểu đệ như vậy nhanh chóng, so với hắn tốc độ còn nhanh, rất sợ Lăng Dương Thế Tử tấu chính mình, vội vàng đối Mục Hề xin lỗi. Khanh cô nương. Thương Lục thanh âm lại ôn nhu mấy cái độ. Quan phủ đám kia người hung hăng run lên, càng muốn chạy, hôm nay muốn hạ hồng vũ a. Lăng Dương Thế Tử cái này ăn chơi chắc táng khi nào như vậy ôn nhu. Hảo. Mục Hề gật đầu. Thương Lục lúc này mới đem người buông ra, sau đó mu bàn tay ở sau lưng, nói, về sau chú ý chút, chớ có lại đụng vào người. Một đám người. Tốt tốt, cẩn tuân Lăng Dương Thế Tử dạy bảo. Đi thôi. Thương Lục xua tay. Một đám người té ngã lộn nhào chạy. Chạy không bao xa, bọn họ dừng lại, đem một chương giấy dán ở tấm ván gỗ thượng. Một đám ba tánh đều chạy tới vây xem. Thương Lục nghe được khanh Mục Hề ba chữ, nhíu nhíu mày, đối Mục Hề nói, khanh cô nương chúng ta đi xem. Mục Hề hơi hơi ngạc đầu. Lấy Mục Hề cùng Thương Lục cầm đầu, phía sau đi theo mấy cái kinh thành tiếng tăm lừng lây tay ăn chơi, chiều dán giấy địa phương mà đi. Thương Lục nhìn trên giấy nội dung, cẩn thận đối lập trên giấy người cùng Mục Hề tinh xảo mặt, sau đó nói, chúng ta đi khách điếm nói. Trà hương lượn lờ, thanh phong từ từ, 3000 tóc đen uốn lượn ở xương sắc làn váy, từ xa nhìn lại, đó là một bức lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục bức họa cuộn tròn. Thương Lục mấy người không khỏi quơ quơ thần, nàng này xa mà vọng chi, sáng trong nếu thái dương thăng ánh bình minh, bách mà sắc chi, trước nếu hoa sen xuất lục sóng. Cá Ngôn Nam đầu tiên lấy lại tinh thần, khoe miệng gợi lên nhợt nhạt ý cười, âm thầm lắc đầu. Bực này nữ tử, Lăng Dương tài đảo cũng nói được qua đi, chỉ là không biết nghĩ đến cái gì, Cá Ngôn Nam ánh mắt trầm đi xuống. Thương Lục tựa hồ vẫn chưa nhận thấy được cái gì, hắn thật cẩn thận nói, khanh cô nương, kia lệnh truy nã người trên. Là ta. Mục Hề ngước mắt, bàn tay trắng nhỏ dài, mây khói mơ hồ dung nhan. Mục Hề nghiễm nhiên không có lảng tránh vấn đề này ý tứ. Không cần thiết nói là Thương Lục, chính là Cá Ngôn Nam đám người cũng là kinh một chút. Kia lệnh truy nã mặt trên viết chính là thái tử biệt viện chạy một cái nô lệ, không chỉ như thế, còn trộm cướp chân quý bảo vật. Nô lệ trộm cướp chạy trốn, kia chính là trọng tội. Ngươi là nô lệ. Thương Lục thần sắc có chút hoảng hốt, sợ là không quá tin tưởng kết quả này. Tựa như thần tiên giống nhau nhân nhi như thế nào sẽ là nô lệ. Nay đừng nói là hắn, đổi làm bất luận cái gì một người đều không thể tin tưởng. Mục Hề khinh phiêu phiêu nhìn thoáng qua Thương Lục. Thương Lục tức khắc nhấp khẩn miệng, có chút ảo não chính mình vừa rồi lời nói, như vậy khí chất xuất chúng người, sao có thể là nô lệ. Mục Hề lại cho chính mình đổ một ly trà, toàn bộ động tác nước chảy mây trôi, bình tĩnh. Dựa theo các ngươi nói chuyện, ta hẳn là có nô lệ thân phận. Thương Lục. Đến nỗi trộm cướp tên tuổi. Đại khái là ta trên người này một thân máu tươi. Thương Lục không rõ Mục Hề ý tứ, lại chỉ nghe hiểu một câu, trước mắt cái này tựa như tiên nữ giống nhau người, thật là nô lệ. Đại hiện hoàng triều nô lệ chế phi thường hà khắc, đó là tầng chốt nhất người, hôn phối gả cưới chỉ có thể nô lệ xứng nô lệ, nếu là bị chủ gia coi trọng, cũng chỉ có thể làm thông phòng nha đầu, hoặc là nói tiêu trừ nô tịch, quá thượng người bình thường sinh hoạt. Vậy ngươi sau này có tính toán gì không? Thương Lục hỏi. Cái này nô tịch có chút phiền phức vẫn là phải nghĩ biện pháp tiêu. Dựa theo cảm mạo linh cấp tư liệu, vị diện này quy củ thực nghiêm ngặt, nữ tử ra cửa đều yêu cầu mang lên mũ có rèm, đối nô lệ hạn chế rất lớn. Ân, có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ sao? Thương Lục thực duy trì Mục Hề cách làm, hắn là cái đối chính mình có thực hảo định vị người, chính hắn rất rõ ràng, hắn thích trước mắt người này. Nếu không ta giúp ngươi xử lý, thái tử như thế nào cũng muốn bán ta một chút mặt mũi. Không bán mặt mũi liền tấu đến hắn bán mới thôi. Trong khoảng thời gian này người ra cửa bên ngoài nhiều ít có chút không có phương tiện. Chuyện này ngươi không dễ làm, ta chính mình xử lý. Thái tử cái kia cẩu đồ vật vì chính mình âu yếm nữ nhân nào có dễ dàng như vậy nhả ra. Nguyên chủ này thân thể chính là kia nữ nhân duy nhất giải dược. Thương Lục có chút mất mát, bất quá hắn thực mau điều chỉnh tốt, túi đầu gỡ xuống chính mình bên hông ngọc bội, đưa qua, về sau nếu có yêu cầu nói, khanh cô nương có thể cầm ngọc bội đến công chúa phủ tìm ta. Chương 266 Hề Bảo, Nô Thê 4. Về nghĩa phố là kinh thành thực phồn hoa một cái phố buôn bán, là kinh thành trung đại gia tiểu thư, cậu ấm thích nhất du ngoạn địa phương, bởi vì nơi này đồ vật rực rỡ muôn màu. Thương Lục một thân màu đỏ sẩm viên lãnh bào, thêu hoa điểu, sinh động như thật, phối màu cực hảo. Phía sau cá ngôn nam là màu xanh đen viên lãnh bào, hắn cau mày, lòng có nghi hoặc, nghĩ vẫn là tiến lên hai bước, thử tính mở miệng, Lăng Dương, nói thực ra ngươi có phải hay không coi trọng kia cô nương. Đang suy nghĩ sự tình Thương Lục đột nhiên nghe được bạn tốt lời này, không có nửa điểm do dự nói, đúng vậy, ta đối nàng nhất kiến trung tình. Cá ngôn nam, trả lời thật là nhanh. Lăng Dương trước không nói kia cô nương thân phận, ngươi có phải hay không còn đã quên cái gì chuyện rất trọng yếu. Cá ngôn nam dịu dàng nhắc nhở chính mình phát tiểu. A nam ta như là cái loại này coi trọng dòng dõi người sao. Thương Lục trừng mắt nhìn liếc mắt một cái cá ngôn nam. Lăng Dương ngươi biết ta không phải ý tứ này. Ngươi chẳng lẽ đã quên ngươi còn có một cái vị hôn thê sao? Có vị hôn thê thông đồng khác tiểu cô nương, huynh đệ ngươi có biết hay không chính mình thực tra? Đầu tiên, kia chỉ là ta mẫu thân cùng Hoàng Quý Phi lời nói đùa, không có trao đổi bất luận cái gì tín vật, có thể nào giữ lời. Còn nữa, niệm niệm nhưng không đem ta trở thành tương lai phu quân. Hắn cũng không đem kia cô gái trở thành tương lai tức phụ, không chừng ngày nào đó kia cô gái tìm được người mình thích, đem hắn cái này biểu ca quên đến trên 9 tầng mây đi. Cá ngôn nam nhíu nhíu mi. Nói, lời nói là nói như vậy, chính là người ở kinh thành đều biết ngươi cùng niệm công chúa hôn ước. Thương Lục có chút không vui, hắn dừng lại bước chân, xoay người, nghiêm túc nhìn chính mình phát tiểu, từng câu từng chữ nói, ta nói lại lần nữa, ta cùng niệm công chúa một không có trao đổi tín vật, mà không có hôn thư, nói gì hôn ước. Kia không phải nghe nhầm đồn bậy sự tình thôi. Sao? A Nam khi nào như vậy quan tâm ta hôn sự? Vẫn là nói ngươi quan tâm không phải ta hôn sự, mà là niệm công chúa. Cá ngôn nam tự biết nói lỡ, túi đầu, nặng nề nói câu, xin lỗi. Thương Lục quay đầu, thanh âm có chút lạnh lẽo, nếu là thích liền làm trong nhà trưởng bối đi cầu hôn, cớ gì như thế ngượng ngùng. Cá ngôn nam, luận khởi ngượng ngùng xoắn xít, Lăng Dương thế tử ngươi cũng không thua kém chút nào. Đi theo bên trong trừ bỏ Lãnh Đôn, những người khác đều đã hồi phủ, mà Lãnh Đôn từ trước đến nay là cái không mừng nữ sắc người, tự nhiên là không rõ chính mình hai cái hảo huynh đệ buồn rầu chỗ. Không quá quan với ngượng ngùng hai chữ. Hắn nhưng thật ra tương đối tán thành A Nam, hai cái là thật sự không thua kém chút nào, đều là ngượng ngùng người. Đi rồi một khoảng cách, phía trước màu đỏ thân ảnh đột nhiên dừng lại bước chân, xoay người, vừa thấy chỉ có bọn họ ba người, vì thế âm chắc chắc nói, những người khác đâu. Cá ngôn nam chính buồn bực, liền không trả lời thiếu niên nói, Lãnh Đôn là cái thiếu ngôn người, nói đơn giản nói, hồi phủ. Thương Lục dậm chân một cái, biểu tình có chút sinh khí, Á Bảo kia tiểu tử chạy nhanh như vậy. Danh gọi A Bảo người đúng là phía trước hủy đi Thương Lục đài thiếu niên, có lẽ là đã sớm biết chính mình muốn gặp, vì thế lòng bàn chân mặt dù, cái thứ nhất trốn mất. Cá ngôn nam niệm rốt cuộc là huynh đệ, tiến lên vô vô Thương Lục bả vai, khó được nói vài câu lời hay, đều là nhà mình huynh đệ, ngươi lại không phải không biết A Bảo kia tính tình, miệng liền không mang theo giữ cửa nhi, quan ái nói giỡn. Thương Lục một phen chụp bay cá ngôn nam tay, đôi tay cắm eo, thực rõ ràng có chút lửa giận, hừ, loại này vui đùa có thể tùy tiện khai sao? Vạn nhất dọa chạy các ngươi tẩu tử làm sao bây giờ? Tẩu tử? Cá ngôn nam một trận vô ngữ, này bát tự còn không có một phiết đâu. Chính ngươi nhưng thật ra tự mình cảm giác tốt đẹp. Lãnh Đôn tuy rằng không nói lời nào, nhưng vẫn là dương mắt nhìn thoáng qua tự mình cảm giác tốt đẹp Thương Lục. May hắn chạy trốn mau, bằng không tấu chết hắn. Thương Lục ngàn tưởng và tưởng, trăm triệu không nghĩ tới Mộc Hề sẽ chọn dùng trực tiếp nhất biện pháp. Nàng thế nhưng trực tiếp đi tiếp lệnh truy nã. Quan phủ kia một đội người đối Mộc Hề là đặc biệt ấn tượng khắc sâu, đặc biệt là nàng kia một đầu trưởng cập mắt cá chân màu đen tóc đen, quá hảo phân biệt. Phía trước bởi vì có Lăng Dương Thế Tử ở, bọn họ không có nhìn kỹ vị này nữ tử, hiện tại chợt vừa thấy, quả thực kinh vi thiên nhân. Cô nương, ngươi bóc này lệnh truy nã chẳng lẽ biết này truy nã phạm tin tức. Dẫn đầu người nghĩ Mộc Hề cùng Lăng Dương Thế Tử quan hệ không bình thường, vì thế nói chuyện đều là khách khách khí khí. Ta biết, các ngươi mang ta đi thấy Thái Tử là được. Mộc Hề đem lệnh truy nã cuốn hảo, nắm ở trên tay. Tốt, không biết cô nương họ gì. Dẫn đầu người ta nói, cùng ngươi có quan hệ sao? Dẫn đầu người cười mỉa hai tiếng, vội vàng nói, không quan hệ không quan hệ. Vì thế, Mộc Hề đi tới Thái Tử ở trong kinh thành một chỗ biệt viện, nàng ở sân ngồi hồi lâu. Lúc này mới thấy một cái ăn mặc cẩm y liễu hoa phục, phong thần tuấn lãng nam nhân đi vào tới. Người ở nơi nào? Nam nhân đối dẫn đầu người ta nói. Thái tử điện hạ, tiểu nhân cũng không biết kia nô lệ ở địa phương nào, chính là bên trong vị này biết. Thái tử Liên Diệp vừa nghe lời này, vội vàng đi vào trung đường. Liên Diệp cũng là lần đầu tiên thấy như vậy mỹ lệ người, nàng tựa như cửu thiên thần nữ. Cô nương, vị này chính là thái tử điện hạ. Mộc Hề buông trong tay trung trà. Lúc này mới tinh tế đánh giá nguyên chủ trong trí nhớ người. Ngũ quan tuy rằng không có Thương Lục như vậy tinh xảo, lại cũng là phong thần tuấn lãng, ngọc thụ lâm phong. Mộc Hề tự nhiên không có khả năng cấp vị này thái tử điện hạ hành lễ, Liên Diệp phát giác điểm này, nhíu nhíu mày, trong lòng có chút không vui, nghĩ thầm này nữ tử, hảo sinh vô lễ, thấy đương triều chữ quân cũng không hành lễ. Giới thiệu người nọ cũng chính là dẫn Mộc Hề tới chỗ này người có chút sốt ruột, trong lòng ý tưởng cùng Liên Diệp cũng đại khái tương đồng. Hắn nhưng thật ra sốt ruột Mộc Hề sẽ bị Liên Diệp trách tội. Liên Diệp không nghĩ so đo này đó việc nhỏ nhi, hắn cảm thấy hiện tại tìm được nhân tài là quan trọng nhất. Hắn đi đến thủ vị ngồi hạ, thanh âm có chút mang theo thượng vị giả uy áp, cô nương biết lệnh truy nã người trên ở địa phương nào. Biết. Mộc Hề nói đơn giản hai chữ, cũng bất động, liền như vậy ngồi. Liên Diệp vốn dĩ thực nóng nảy tâm lý đột nhiên bình tĩnh trở lại, nghiêm túc đánh giá Mộc Hề. Bên ngoài cùng khí chất, đều nhìn ra được tới, xuất thân là phi phú tức quý. Nếu nói chuyện nói một nửa, như vậy khẳng định là có sở cầu. Chỉ cần có sở cầu, vậy là tốt rồi làm. Nếu cô nương có thể giúp bổn cung tìm được người, bổn cung nhất định thâm tạ. Liên Diệp thật sâu nhìn vững như Thái Sơn người nào đó, trong lòng thất kinh đối phương thoạt nhìn bất quá là 15-16 tuổi tiểu nữ hài, lại có như vậy cường đại định lực, ở hắn uy áp hạ, không thấy chút nào khiếp đảm. Thâm tạ liền không cần, ta chỉ cần một kiện đồ vật. Liên Diệp cũng không có miệng đầy đáp ứng, ngồi ở hắn vị trí này. Muốn tự hỏi đồ vật quá nhiều, hắn cũng không dám tùy tiện đáp ứng. Cô nương sở cầu là vật gì? Nếu là tiền tài, đảo không phải cái gì vấn đề lớn, nhưng nếu là hắn làm không được đâu. Khanh Mộc Hề bán minh khế. Liên Diệp sửng sốt, tiện đà cười, thanh âm đột nhiên lạnh vài cái độ. Cô nương đây là ở cùng bổn cung nói dẫn sao? Bổn cung nếu muốn tìm nàng, sao có thể đem bán minh khế cho người khác? Chương 267 Hề bảo, Nô Thê Năm. Không cho bán minh khế. Ngươi liền vĩnh viễn đều tìm không thấy Khanh Mộc Hề. Mộc Hề thực bình tĩnh nói như vậy, kỳ thật, Khanh Mộc Hề thân thể, liền ở đối phương trước mặt. Liên Diệp nhìn bình tĩnh Mộc Hề, cười lạnh vài tiếng, nói, kẻ hèn một giới nhược nữ tử, ngươi cảm thấy bổn cung sẽ bắt ngươi không có biện pháp. Hắn mồi hổ phách con ngươi lập lòe nguy hiểm quang, nói lời này thời điểm hiển nhiên đã có uy hiếp ý tứ. Nếu là cái người thông minh, khẳng định sẽ lựa chọn ngoan ngoan thuận theo hắn. Liên Diệp cảm giác ra tới. Đối diện cái này xinh đẹp đến ra ngoài nhân chi thường tình tồn tại thiếu nữ, không phải người tập võ, như vậy phải bắt được nàng, khẳng định không cần tốn nhiều sức. Mộc Hề nghe được ra tới đối phương uy hiếp, nàng nhấp một ngụm trà xanh, nói, ngươi lại có thể thử xem, ngươi là đánh không lại ta. Liên Diệp, là cái gì cho ngươi như vậy lòng tự tin? Kia bổn cung nhưng thật ra muốn lãnh giáo mấy chiêu. Hắn dưới trưởng một phách tay vịt, nhất chiêu cực kỳ tùy ý, tựa hồ cũng không có đem Mộc Hề đặt ở trong mắt. Hắn chiêu thức tới đơn giản. Mộc Hề liền càng đơn giản, trực tiếp vươn một chân, hoàn toàn làm lơ đối phương nội lực thâm hậu, một chân đem người cấp đá phi. Liên Diệp một bước, liền trên bụng đau đớn đều làm hắn không có phản ứng lại đây. Như thế nào sẽ? Rõ ràng đối phương không có một chút nội lực, nhưng như thế nào sẽ lợi hại như vậy? Liên Diệp từ trước đến nay là cái thiên chi kiêu tử, hiếm khi bị người như vậy nghiền áp, trừ bỏ cái kia kinh thành tiểu bá vương. Sao có thể? Liên Diệp nỉ non ra tiếng, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. mộng bức nhưng không chỉ có hắn, còn có phía trước Lãnh Mục Hề tới biệt viện người nọ. Hắn cũng không nghĩ tới thoạt nhìn yếu đuối mong manh, thậm chí có chút suy nhược tiểu cô nương, cư nhiên như vậy. Như vậy bưu hãn. Nửa ngày lấy lại tinh thần hắn vội vàng đi nâng Liên Diệp, sợ hãi đến đầu lưỡi đều đánh quấn. Điện hạ, ngài không có việc gì đi. Mẹ ra, hắn rốt cuộc là mang theo một cái người nào tới biệt viện A. Này nếu là thái tử điện hạ xảy ra chuyện gì nhi, hắn toàn ra đều chạy không thoát Nga. Muốn khóc. Hắn đây là tạo cái gì nghiệt Nga. Không có việc gì. Khu. Liên Diệp vừa mới tỏ vẻ chính mình không có gì sự tình, thể hiện ra bản thân nam nhân tự tôn. Sau đó liền cảm giác bụng một trận đau nhức, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, nhịn không được hụ một tiếng, mặt đều hát xuyên. Đỡ Liên Diệp người kia hận không thể chính mình lỗ thai thất thông, biến thành người mù, sau đó bảo toàn chính mình một cái mệnh. Ngươi làm càn. Đây chính là đương triều thái tử điện hạ, ngươi không muốn sống nữa sao? Hắn sợ hai đã chết, chỉ có thể đem đoán khí cùng lửa giận phát tiết đến Mục Hề trên người. Mục Hề khoanh tay bắn một chút làn váy, khinh phiêu phiêu nhìn lướt qua người nói chuyện, tức khắc đối phương túng thành chim cút. Hào hủy khuất, một cái so một cái như ít, đều không thể trêu vào. Ngươi là người nào? Liên Diệp bắt đầu nghiêm túc đánh giá Mục Hề, không chỉ có chỉ là lưu luyến với nàng tuyệt sắc bề ngoài, mà là càng thâm trầm một mặt. Ta là người như thế nào chờ ta bắt được bán mình khế lại nói cho ngươi? Sợ ngươi hiện tại đã biết tưởng hộp máu. Liên Diệp nghĩ nghĩ, đem chính mình ám vệ kêu ra tới, công đạo vài câu, sau đó đối Mục Hề gật đầu. Ta có thể đem bán mình khế cho ngươi, bất quá bán mình khế bổn cung không có đặt ở trên người. Cho nên yêu cầu chờ một lát mới có thể cho ngươi. Mục Hề cũng không sợ đối phương ra cái gì chuyện xấu, gật gật đầu, lại ngồi xuống, một câu cũng không nói. Liên Diệp ôm bụng, cũng không dám có cái gì động tác, đối Mục Hề cảnh giác thực. Hắn từng bước một đi đến chính mình nguyên lai vị trí ngồi hạ, thấy đối phương không có gì động tác lúc này mới yên tâm xuống dưới. Người khác cho rằng Mục Hề là ở nhắm mắt dưỡng thần, chỉ có Mục Hề bản nhân mới biết được, nàng đang xem hồi lâu không có chú ý tới phòng phát sóng trực tiếp. Mục Hề chủ bá, tới nhìn. Gió thổi thí thí lạnh vip, chủ bá đã lâu không có ở phòng phát sóng trực tiếp phát quá làn đạn. Gió thổi thí thí lạnh vip, cần thiết đi một đợt phúc lợi. Các huynh đệ, cấp chủ bá chứng minh một chút chúng ta đối nàng ái. Vì thế Mục Hề liền thấy phòng phát sóng trực tiếp nháy mắt bị lễ vật bá bình. Mà nàng nguyên lai like hai cái fans đã tăng tới 10 vạn fans lượng, tuy rằng không phải rất nhiều, nhưng trên cơ bản đều là Mục Hề đáng tin fans, là bị Mục Hề liếc mắt một cái không xem phòng phát sóng trực tiếp, lại dứt khoát lưu loát hoàn thành mỗi cái vị diện nhiệm vụ xoáy khí hút phấn. Đương nhiên còn có một bộ phận là bị Mục Hề kia chỉ nhãi con hút phấn, rốt cuộc kia nhan giá trị, ở các đại vị diện muốn tìm đều tìm không ra tới. Mục Hề chủ bá, cảm ơn. Ngọc Cẩn Nhi VIP, diện than chủ bá thế nhưng đối chúng ta nói cảm ơn, vốn dĩ cho rằng chủ bá xuất hiện đã là rất lớn phúc lợi, ô hát dễ ạ. Mục Hề, tưởng kéo hắc. Vì thế Ngọc Cẩn Nhi bị kéo đen. Ngọc Cẩn Nhi, ta là ai? Ta ở đâu? Ta làm cái gì? Mục Hề trước khi rời đi. Lại đem người phóng ra. Sau đó Ngọc Cẩn Nhi lại là tam liền hỏi, đối Mục Hề yêu thích là nửa điểm không giảm. Xác minh câu nói kia, dù cho ngươi ngược ta trăm ngàn biến, ta vẫn như cũ đối đãi ngươi như sở luyến. Đồ vật tới rồi. Mục Hề thanh âm cực kỳ bình tĩnh, đem trống ở hàm dưới tay cầm khai, lông mi khẽ run, phảng phất xẹt qua một đường cực kỳ hoa mỹ ánh sáng. Liên Diệp cơ cơ thần, ám đạo một tiếng đối phương lớn lên đích sắc đẹp. Tới rồi, ngươi hiện tại có thể nói cho bổn cung khanh Mục Hề ở đâu? Liên Diệp méo một chương màu vàng giấy, nói. Trắng non thon dài bàn tay ra tới, bình tĩnh lại có vẻ cực kỳ kiêu ngạo, lấy tới. Liên Diệp trong lòng lửa giận nhảy lên vài cái, một hồi lâu mới ngăn chặn trong lòng tức giận. Liên Diệp không nói chuyện, Mục Hề trắng non lô thai giật giật, nghe thấy đều nhịp tiếng bước chân. Thức mau, trung đường bị vây quanh lên, cấm vệ quân cầm hồng anh thương, sắc mặt nghiêm túc. Song quyền khó địch bốn tay, 800 cấm vệ quân vây quanh nơi này, ngươi có thể nghĩ lại, ngươi là tưởng từ nơi này hoành đi ra ngoài. Vẫn là thành thành thật thật nói cho bổn cung, khanh Mục Hề rốt cuộc là ở địa phương nào. Liên Diệp tựa hồ có tự tin, liền tính trên tay méo bán mình khế, cũng không hề có sợ hãi chi sắc. Mục Hề không đứng dậy, nhìn lướt qua bên ngoài đứng cấm vệ quân, giơ tay, tay áo rộng khẽ nhúc nhích, màu bạc như trường long roi bay nhanh mà ra, trừ bỏ Liên Diệp, không có bất luận kẻ nào phản ứng lại đây. Nhưng mà tuy rằng Liên Diệp đã nhận ra Mục Hề động tác, cũng không hoàn toàn tránh đi, vai trái bị đánh ra một cái thật dài vết máu. Điện hạ. Liên Diệp trong lòng hoảng hốt, siết chặt bán mình khế, từ bên hông rút ra nhuyễn kiếm, sau đó chính là một tức chi gian, Liên Diệp cổ bị lạnh lẽo roi cuốn lấy, hô hấp khó khăn. Liên Diệp đôi mắt trợn tròn, không thể tin được chính mình đối thượng nhân ra, cư nhiên liền cơ hội ra tay đều không có. Trong tay bán mình khế bị người lấy đi, hắn cũng bất chấp, gian nan nói, bán mình khế có thể cho ngươi, bổn cung cũng có thể phóng, thả ngươi đi, nhưng là ngươi muốn tuân thủ ước định nói cho bổn cung khanh Mục Hề rơi xuống. Ngươi danh dự, bằng không. Mục Hề kiểm tra rồi một lần bán mình khế, phát hiện là giả, roi tức khắc buộc chặt, giảo hoạt, thật sự bán mình khế đâu. Liên Diệp nơi nào còn dám chơi cái gì đa dạng, lập tức từ trong túi lấy ra bán mình khế, để đi ra ngoài. Mục Hề lại lần nữa kiểm tra, phát hiện không thành vấn đề thời điểm mới đem người thả. Liên Diệp quỳ trên mặt đất kịch liệt ho khan, tham lam hô hấp không khí. Khanh, khanh Mục Hề, ở đâu? Liên Diệp còn không có quên mục đích của chính mình. Mục Hề run run trang giấy, nhàn nhạt nói, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Chương 268 Hề bảo, Nô Thê 6. Liên Diệp kịch liệt ho khan, ánh mắt vội vàng đánh giá chung quanh, nhưng là cũng không có trong trí nhớ cái kia câu lũ nho nhỏ người. Người chơi bổn cung. Liên Diệp trong mắt sắc mặt giận dữ càng thêm đùng. Không đùa ngươi. Ngươi cũng không xứng. Ta chính là khanh Mục Hề. Mục Hề không ngại trực tiếp bại lộ thân phận, rốt cuộc nếu bọn họ muốn tế tra, khẳng định có thể điều tra ra, chẳng qua là vấn đề thời gian thôi. Không có khả năng, ngươi nói dối. Liên Diệp như thế nào sẽ tin tưởng Mục Hề nói, trong trí nhớ cái kia câu lũ thân mình khanh Mục Hề, là hắn tự mình từ người môi giới nơi đó mua tới, tự mình mang về tới, nhiều năm như vậy, nàng là bộ dáng gì, không có người so với hắn rõ ràng hơn. Đích xác, các nàng ngũ quan thực tương tự, nhưng bất quá mấy ngày thời gian biến hóa như thế đại, Liên Diệp như thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng là thấy trước mắt người hướng bên ngoài đi đến, Liên Diệp lập tức giơ tay, bắt lấy nàng. Liên tính nàng không phải khanh Mục Hề, cũng không thể liền như vậy buông tha. Cấm vệ quân dẫm lên chỉnh tề nện bước nối đuôi nhau mà nhập, thực mau đem Mục Hề vây quanh lên. Mục Hề bình tĩnh đem bán mình khế phóng tới trong không gian, sau đó nhanh chóng xuất kích. Gần gũi công kích Mục Hề tự nhiên không có khả năng tiếp tục dùng roi, khó được, nàng xích thủ không quyền đánh nhau. Liên Diệp trơ mắt thấy chính mình gọi tới 800 cấm vệ quân một cái tiếp theo một cái ngã xuống, hắn còn không phải đối thủ huống chi là những người này. Mục Hề đánh đến có chút mệt mỏi, thừa dịp trục bánh xe biến tốc, roi dài vứt ra. Liên Diệp bị cuốn lại đây. Làm càn. Giận cấp, Liên Diệp dây rủa, lại không nghĩ này màu ngân bạch roi dài thế nhưng càng ngày càng gấp. Yên tâm, sẽ không muốn mạng ngươi. Liên tính muốn, này thiên đạo cũng không đáp ứng. Làm cho bọn họ tránh ra. Nữ tử nhàn nhạt thanh âm ở Liên Diệp bên tai vang lên. Liên Diệp không có biện pháp, Liên tính tức giận đến hận không thể giết người, lúc này hắn cũng chỉ có thể lui bước. Vẫn luôn đi tới cửa, Mục Hề mới đem người buông ra. Có lẽ là tại đây đoạn lộ trình chung, Liên Diệp đầu óc hơi chút bình tĩnh lại, nuốt xuống đầy mình lửa giận, đối Mục Hề nói, chúng ta làm một giao dịch thế nào? Không có hứng thú. Bán mình khế đã tới tay, Mục Hề sao có thể còn cùng người này có liên lụy? Mục Hề mở ra đại môn. Trương Dương như lửa hồng y thiếu niên mang theo một đội người nhanh chóng chạy tới. Mục Hề thị lực không tồi, lập tức liền thấy rõ ràng tới người đúng là kia Thương Lục, Lang Dương Thế Tử. Thương Lục nghe được Mục Hề bóc lệnh truy nã tin tức, vội vàng mang theo phủ binh không ngừng đẩy nhanh tốc độ chạy tới. Người này vừa đến, hắn thấy Mục Hề đứng ở cửa, y quan có chút hỗn độn, phía sau còn đứng thoạt nhìn bị thương nghiêm trọng thái tử. Hắn kia căn huyền nhi lại căng thẳng vài phần, vội vàng thượng bậc thang, một tay bắt lấy thiếu nữ mảnh khảnh cánh tay. Tỉ mỉ đánh giá, thanh âm khó nén bội vàng, khanh cô nương, ngươi không bị thương đi. Ta không bị thương. Một đám nhược kê sao có thể sẽ làm nàng bị thương. Vậy là tốt rồi. Thương Lục thực rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Liên Diệp thấy hai người thân mật, thấy thế nào như thế nào không vui, như thế nào Thương Lục cũng coi như hắn nửa cái thân thích đi, cùng hắn kẻ thù quan hệ tốt như vậy. Lang Dương ngươi mang nhiều như vậy phủ binh là muốn làm cái gì? Liên Diệp ánh mắt có chút hung ác nham hiểm. Thực rõ ràng chất vấn ngữ khí. Thương Lục là ai? Kinh thành tiểu bá vương, từ sinh ra liền chưa sợ qua ai, thái tử. Thôi đi, khi còn nhỏ không thiếu bị hắn tấu quá, hiện tại chất vấn hắn. Dựa vào cái gì nói cho hắn? Ra tôi tản bộ, làm cho bọn họ hoạt động gân cốt. Thương Lục vô hình đem Mục Hề che ở phía sau, thần sắc nơi nào còn có đối Mục Hề ngoan ngoan cùng ngây ngô, có chỉ có kiêu ngạo cùng kiêu ngạo, lại kiêu ngạo. Liên Diệp, bổn cung tin ngươi tà. Hắn ánh mắt nhìn lướt qua Mục Hề, trong lòng có đối sách, đối Thương Lục nói, hoạt động một chút gân cốt cũng là tốt. Trận tròn mắt nói dối loại sự tình này thật sự quá khó khăn, Lang Dương Thế Tử cùng vị cô nương này tựa hồ rất quen thuộc, như thế nào? Không tính toán giới thiệu cho bổn cung. Thương Lục trong lòng có chút kinh ngạc Liên Diệp sẽ nói như vậy, chẳng lẽ, hắn còn không biết khanh cô nương thân phận. Thái tử điện hạ, ngươi tựa hồ bị thương thực trọng, vẫn là chạy nhanh đi chữa thương tương đối hảo. Bổn Thế Tử trong phủ còn có chút việc. Liền không phục bồi. Nói xong, hắn cũng không cho Liên Diệp nói chuyện cơ hội, ôm lấy người liền đi. Liên Diệp, này cầu đồ vật. sớm hay muộn lộng chết hắn. Hiện tại hắn khẳng định ngăn không được, chỉ có thể tạm thời từ bỏ, gọi người đi nhìn chằm chằm cũng hảo. Khanh cô nương, vừa rồi đã tội. Thương Lục thối lui, bảo trì thích hợp khoảng cách, Bạch Ngọc Sứ giống nhau mặt có chút dạng mây đỏ. Lúc này, Thương Lục phảng phất thu hồi sở hữu bén nhọn, chỉ để lại ngoan ngoãn. Không có việc gì, ngươi như thế nào sẽ biết ta ở chỗ này? Ta cũng là nghe nói, lo lắng khanh cô nương sẽ có chuyện gì nhi. Yêu cầu hỗ trợ. Hề hề có thể hay không cảm thấy hắn tìm người theo dõi nàng. Có thể hay không cảm thấy hắn xen vào việc người khác. Thấy như vậy ngoan ngoãn ngãi con, Mục Hề hận không thể đem người ôm vào trong ngực, hảo hảo an ủi. Không có gì sự tình, chính là đi lấy bán mình khế. Đúng rồi, ngươi biết như thế nào tiêu trừ nô tịch sao? Biết, ta mang ngươi đi lộng. Nghe được có thể hỗ trợ, Thương Lục nháy mắt đôi mắt trở nên sáng lấp lánh, phảng phất bầu trời ngôi sao xoa nát ở trong ánh mắt. Có Thương Lục hỗ trợ, Mục Hề đi trừ nô tịch quả thực không cần quá đơn giản, lưu trình thực đi mau xong. Lúc sau, Mục Hề lại làm ơn Thương Lục giúp nàng tìm xem phòng ở, rốt cuộc nàng cũng không có khả năng vẫn luôn ở tại khách điếm. Thương Lục thật cao hứng đáp ứng rồi xuống dưới. Lượn lờ trà yên mơ hồ nữ tử dung nhan, chỉ có thể thấy được nàng ăn mặc cân vạt cẩm tú áo ngoài, bên trong là hoa lệ cập eo áo váy, đầy đầu tóc đen sơ thành phụ nữ búi tóc. Trà yên tan đi, lộ ra dung nhan tôn quý vô song, ung dung hoa quý. Khanh cô nương cảm nhận được đến vừa lòng. Mỹ phụ nhân tiếng nói có chút khàn khàn, không cảm thấy khó nghe ngược lại nơi trốn lộ ra lười biếng tôn quý. Có thể. Mục Hề không có gì chọn, hơn nữa kia sân thật là số một số hai hảo, chỉ là giá nhà tựa hồ có chút thái quá, không phải cao đến thái quá, mà là thấp thái quá. Nàng đế bút, thiêm thượng tên, không phải Khanh Mục Hề, mà là Mục Hề. Khanh cô nương. Người tên này. Mỹ phụ nhân có chút kinh ngạc. Không phải tên thật này khế ước nhưng không tính. Chuyện xưa như mây khói, tính toán đem nó sửa lại, về sau đã kêu cái này danh nhi. Mục Hề giải thích một chút. Mỹ phụ nhân gật đầu, tuy rằng lòng có nghi hoặc lại rất thông minh không có vạch trần. Này đó là khế đất, một cô nương thả thu hảo. Hảo. Mục Hề gật đầu, lập tức đem đồ vật suy hảo. Một cô nương vừa mới dọn tiến nhà mới, nếu là yêu cầu chút người hầu, nhưng đến mẹ mìn chỗ đó mua một ít, trong kinh thành Dương bà tử là cái không tồi mẹ mìn. Một cô nương có thể đi nhìn xem. Hảo. Kia nếu không có việc gì nói, ta liền đi trước. Mục Hề lại lần nữa gật đầu, từ đầu tới đuôi trên mặt cũng chưa cái gì biểu tình. Mỹ phụ nhân ra khách điếm, đứng ở ồn ào trên đường cái, giơ tay đỡ đỡ kim bộ diêu, nói, hiện tại nhưng vừa lòng. Màu đỏ viên lãnh bảo thiếu niên không biết từ bên cạnh trà cửa hàng vụt ra tới, ân cần cấp Mỹ phụ nhân miết vai, lấy lòng nói, vừa lòng, mẫu thân đại nhân ra ngựa, nhi tử nào có không hài lòng. Chương 269 Hề Bảo, Nô Thê 7. Mỹ phụ nhân cũng chính là đương triều Nhạc An công chúa, dùng quạt tròn vô vô thiếu niên trắng non tay, nói, buồn cung vừa rồi thấy nàng kia, dung mạo cách nói năng đều là không tầm thường, chỉ là tính tình này rốt cuộc là lệnh điểm. Điểm này, có thể nói là Nhạc An công chúa nhất không hài lòng địa phương, nhà mình nhi tử là cái gia hầu, có thể chịu nổi như vậy an tĩnh nữ hài tử. Mẫu thân đại nhân, ta chính là thích nàng. Thiếu niên ở phụ nhân trên lưng làm nũng. Ngươi nhưng chớ có hối hận. Nhạc An công chúa tức giận nói, còn có, đã có thích cô nương, niệm niệm nơi đó ngươi cần phải xử lý tốt. Thương Lục vừa nghe lời này, lập tức đứng thẳng thân thể, vòng đến mỹ phụ nhân trước mặt, nói, mẫu thân đại nhân, ngươi lại không phải không biết ta cùng niệm niệm chuyện này. Nói nữa, này một không có hôn thư, nhị không có tín vật, này tính cái gì hôn ước. Nhi tử cùng niệm niệm kia nha đầu, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa nhận quá. Nhạc An công chúa nghĩ nghĩ, đó là gật gật đầu, nói, đảo cũng là có chuyện như vậy. Bất quá niệm niệm rốt cuộc là cái tiểu nha đầu, liền tính là chiếu cố biểu muội, cũng muốn nhiều nhớ nàng một chút. Đã biết mẫu thân đại nhân. Ngươi nha. Dương bà từ nơi đó chính ngươi đi công đạo một chút, bổn cung mệt mỏi, hồi phủ. Tuân mệnh, mẫu thân đại nhân. Thiếu niên ngoan ngoan đứng thẳng thân thể, kia mặt mày hớn hở bộ dáng, làm Nhạc Can công chúa oán trách hắn liếc mắt một cái, rất là sủng nịch lắc đầu, thượng cố kiệu. Thương Lục nhìn theo Nhạc Can công chúa rời khỏi sau, đầy mặt vui sướng chạy tiến khách điếm. Phòng trong, Mục Hề thu thập hảo khế đất, đang chuẩn bị đi lui phòng, đột nhiên nghe được tiếng đập cửa, đại khái có thể đoán được ngoài cửa là ai, vì thế đi lên mở cửa. Quả nhiên, ngoài cửa đứng thiếu niên đầy mặt hưng phấn, khanh cô nương, kia tòa nhà còn vừa lòng. Siêu giá thấp mua được cái kia khu vực tòa nhà, còn có thể không hài lòng. Mục Hề tránh ra thân mình, Thương Lục lại không có đi vào tính toán. Thương Lục nghe xong Mục Hề nói, tuy rằng cảm thấy nàng cách nói có chút mới mẻ độc đáo, lại cũng còn có thể lý giải, có chút chột dạ sờ sờ đầu. Vừa lòng liên hảo, kia tòa nhà địa thế là thứ tốt. Hơn nữa tiền chủ nhân cũng vừa mới vừa dọn ra đi không lâu, hơi chút thu thập một chút là có thể trụ người. Ân, ta thu thập một chút liền đi lui phòng. Mục Hề đơn giản quét một vòng, phát hiện không có gì để sót liền đi ra, nhân tiện đóng cửa lại. Đi thôi, đi lui phòng. Hảo. Thương Lục mặt mày nhếch cười, lại như cũ cùng Mục Hề bảo trì tốt đẹp khoảng cách. Mục Hề bất động thanh sắc nhìn một chút, lại không có nói chuyện. Lui phòng, Mục Hề đang muốn bước ra môn, Thương Lục đột nhiên ra tiếng gọi lại nàng. Có việc nhi? Mục Hề nghiêng người, hỏi. Thương Lục hỏi khách điếm trưởng quầy mua cái mũ có rẻm, tưởng tự mình cấp Mục Hề mang lên, này tay vừa mới rôi đến một nửa, đột nhiên nghĩ đến cái gì, cười nói, mang lên đi. Như vậy đi ra ngoài, không tốt. Mục Hề ánh mắt dừng ở mũ có rẻm thượng, nghĩ nghĩ, đã đi tới, nói, cho ta mang lên đi. Thương Lục đầu góc một ngốc, chờ hắn phản ứng lại đây thời điểm, mũ có rẻm đã mang ở thiếu nữ trên đầu, rũ xuống tới băng gạc che khuất thiếu nữ tuyệt mỹ mặt. Vốn đang tưởng nói chút lời nói, hiện tại những lời này đó đã có vẻ không quan trọng. Hắn đã bước ra này một bước. Đi thôi. Mục Hề xoay người, dẫn đầu đi ra ngoài. Thiếu niên trên mặt tươi cười càng thêm say lòng người, trên mặt nói ngăn không được tươi cười, bước chân nhẹ nhàng theo đi lên. Lui tới ồn ào náo động, dòng người hỗn loạn, thiếu niên phảng phất truy mãn ngôi sao trong ánh mắt, chỉ có cách đó không xa ăn mặc hoa lệ thiếu nữ. Khanh cô nương, muốn đi mua một ít người hầu sao? Nếu không nghĩ mua nói, ta cũng có thể đưa ngươi một ít người, nhà ta cũng không dùng được như vậy nhiều người hầu. Thiếu niên đi theo phía sau, thanh âm không lớn cũng không nhỏ, lộ ra nồng đậm ngoan ngoãn cùng lấy lòng. Không cần, mua một ít thô sử nha hoàn liền hảo. Mục Hề không có gì quá lớn yêu cầu, càng không cần bên người nha hoàn. Ta đây mang người đi. Thương Lục tuy rằng có chút mất mát, nhưng cũng chưa từng có phân yêu cầu. Có Thương Lục dẫn đường, Mục Hề đơn giản chọn lựa mấy cái nhìn tương đối chắc nịch nha hoàn cùng người hầu. Sau đó liền đi trước tân gia. Nhà mới đích sắc thực sạch sẽ, cơ hồ là giống như có người chuyên môn quét tước quá giống nhau. Mục Hề làm người an bài đi đơn giản thu thập một chút liền đi chính viện. Lần này cảm ơn ngươi. Mục Hề đối Thương Lục nói. Chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, đều là việc nhỏ nhi. Khanh cô nương này khả năng sẽ có chút vội, ta liền đi trước, hôm nào lại đến ăn mừng khanh cô nương dọn nhà chi hỉ. Ân, đúng rồi. Ta sửa tên, về sau kêu Mục Hề. Gọi là gì khanh cô nương thật sự là không dễ nghe. Hảo, một cô nương. Hề hề, hề bảo. Mặt sau hai cái xưng hô Thương Lục tự nhiên là không có khả năng nói ra. Bất quá, hắn hy vọng có một ngày hắn có thể nói xuất khẩu. Ngày hôm sau, Mục Hề làm người tượng trưng tính ở cửa thả một chuỗi pháo, kéo ra vải đỏ, thình lình viết một phủ hai chữ, sau đó xoay người liền đi rồi. Nguyên chủ đã không có gì thân thích, dọn nhà chi hỉ cũng chỉ là tên tuổi mà thôi. Nàng hiện tại phải đợi cũng chỉ có nào đó tâm cơ nhãi con. Quả nhiên không bao lâu, hạ nhân liền tới đây cấp Mục Hề nói Lăng Dương Thế Tử, Lãnh Đôn cùng Cá Ngôn Nam cùng với rất nhiều ăn chơi chắc táng mang theo hạ lễ tới cửa chúc mừng nàng dọn nhà chi hỉ. Mục Hề ra tới nên đón thời điểm, phát hiện này trong đó trừ bỏ nàng trước hai ngày thấy ăn chơi chắc táng, còn có mấy cái ăn mặc hoa lệ minh diễm thiếu nữ. Một cô nương, chúc mừng dọn nhà chi hỉ. Thương Lục dẫn đầu nói. Theo sát phía sau người đều tỏ vẻ chúc mừng. Mục Hề phất tay làm người lãnh hạ lễ, nói, ngươi này tin tức nhưng thật ra linh thông. Đi vào nói đi. Nàng cũng chưa thông chi hắn, tốc độ này là thật sự mau. Một đám người đi vào phòng khách, Thương Lục ngượng ngùng cười cười, tươi cười tựa hồ có chút chột dạ. Vì che giấu chính mình chột dạ, Thương Lục vội vàng duỗi tay giới thiệu, một cô nương, ta cho ngươi giới thiệu một chút đi, mấy người này nói vậy ngươi đều đã biết. Như vậy này một vị đâu, là ta biểu muội, Liên Nghiệm, ngươi có thể kêu nàng Nghiệm Nghiệm. Thương Lục giới thiệu thiếu nữ ăn mặc hồng nhạt mạ vàng tề ngực áo váy, diện mạo điềm mị đáng yêu, vừa thấy chính là thảo hỉ bộ dáng. Liên Nghiệm, nhãi con đồn đãi trung vị hôn thê. Nghiệm Nghiệm, vị này chính là Mục Hề, một cô nương. Thương Lục còn nói thêm. Liên Nghiệm gật gật đầu, đối Mục Hề làm một cái ngang hàng lễ tiết. Một cô nương. Cái này một cô nương, như thế nào mặt vô biểu tình, là không thích nàng sao? Liên Nghiệm không rõ Mục Hề trong lòng suy nghĩ, nhưng vẫn là kiềm chế khó hiểu. Vị này chính là phủ thừa tướng đại tiểu thư, Thủy Nguyệt Thiền Thương Lục nhất nhất giới thiệu, nhưng là đối những người này hắn giới thiệu đều rất đơn giản, tựa hồ, hắn chỉ nhớ rõ đối phương thân phận cùng tên, mặt khác một mực không biết. Ân, ta kêu Mục Hề. Mục Hề đơn giản làm tự giới thiệu. Nàng đại khái là minh bạch Thương Lục vì cái gì còn gọi thượng nữ quyến, nguyên lai là lo lắng bọn họ một đám đại nam nhân hỏng rồi nàng danh dự, vị diện này, ngại con tựa hồ đặc biệt cẩn thận, tiến thối có độ. Đồng dạng thân xuyên xương sắc tề ngực áo váy thiếu nữ giơ tay điểm điểm bạch ngọc sứ chén trà, ngước mắt, nói, một cô nương tựa hồ không phải kinh thành nhân sĩ. Mục Hề còn chưa nói lời nói Thương Lục liền nhíu nhíu mày, hắn nhớ rõ chính mình giống như để qua chuyện này, cho nên nói, đây là tính toán ra chuyện xấu. Chương 270 Hề Bảo, Nô Thê 8. Thiền Nhi tỷ tỷ. Liên Niệm cũng là nhíu nhíu mi, duỗi tay kéo kéo Thủy Nguyệt Thiền ống tay áo, nói rất là nhỏ giọng. Thủy Nguyệt Thiền báo lấy cười, cười đến dịu dàng hào phóng, một chút đều chọn không làm lỗi nhi tới, đó là một cái tiêu chuẩn tiểu thư khuê các tươi cười. Ta chỉ là có chút tò mò mà thôi, không biết một cô nương hay không nguyện ý giải thích nghi hoặc. Thủy Nguyệt Thiền ôn nhu nói. Mục Hề có thể cảm giác được đối phương trong giọng nói nhằm vào, cùng với lý. Nàng nhìn lướt qua có chút sốt ruột Thương Lục, sau đó bình tĩnh nói, ta đích xác không phải kinh thành nhân sĩ. Thủy Nguyệt Thiền tay háo rộng che mặt mà cười, trên mặt nghi hoặc đã là cởi bỏ, một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, thì ra là thế. Ta nói một cô nương này quanh thân khí độ, cùng dung mạo đều xuất chúng hảo, nói vậy xuất thân đại gia. Nhưng kinh thành trung đại gia tiểu thư ta cơ bản đều là biết được, lại chưa từng gặp qua một cô nương, nguyên lai một cô nương quả thực không phải kinh thành nhân sĩ a. Cho nên ngươi tưởng khu vực kỳ thị. Không biết một cô nương trong nhà là làm gì đó. Thủy Nguyệt Thiền lại đã mở miệng, phía trước là trào phúng, mặt sau lại là đào hố, đầu óc không linh quang đều biết Thủy Nguyệt Thiền ở cố ý nhằm vào người khác. Ta là cô nhi, một mình một người tới đến kinh thành. Không tức giận, ta không tức giận. Khi còn bé rời nhà, Thủy cô nương này vấn đề, ta là vô pháp trả lời. Thủy Nguyệt Thiền gật gật đầu, tựa hồ có điều chỉ nói, nga, nguyên lai là như thế này. Một cô nương chớ nên để ý. Ta chỉ là cảm thấy nhìn một cô nương, cảm thấy có chút quen thuộc, trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra, lúc này mới có nảy vừa hỏi. Nàng nói sát có chuyện lạ, tựa hồ không giống như là làm bộ. Thương Lục cũng không để ý này đó, hắn đứng lên nói, một cô nương là bổn thế tử hảo bằng hữu, trước kia nàng là như thế nào, bổn thế tử đều không ngại, nhưng là ta hy vọng các ngươi minh bạch, từ giờ trở đi, nàng là bổn thế tử che chở người. Thương Lục vốn dĩ chính là kiêu ngạo bừa bãi một người, kinh thành có tiếng hôn thế tiểu ma vương. Hắn lạnh mặt nói chuyện bộ dáng, thật là có chút hù người. Thủy Nguyệt Thiền lập tức liền nhắm lại miệng, chỉ là nhìn Mục Hề ánh mắt, địch ý càng đậm. Tiểu kiêu nước chảy, điêu lan hòa đống, cỏ xanh mơn mởn. Ghế đá, bàn đá phô thật dày ra lông cái đệm, người ghé vào mặt trên đều không cảm thấy lạnh lẽo. Một cô nương ta có câu nói không biết có nên nói hay không. Thủy Nguyệt Thiền kéo liền niệm cánh tay ngồi ở trên ghế, có lẽ là rời đi những cái đó thiếu niên, nàng lá gan lớn rất nhiều. Hoặc là nói đều lười đến phí tâm tư đi làm ra vẻ trăng dạng. Nguyên chủ này thân thể có chút suy nhược, sau khi ăn xong liền tưởng nghỉ một chút, này nhị vị không đi còn ở nàng này rong rong dài dài, Mục Hề chỉ có hảo tính tình đều mau mà không có. Nếu biết không đương giảng, vậy đem miệng nhắm lại. Mục Hề kiều chân bắt chéo, hoàn toàn không có tiểu thư khuê các phong phạm. Thủy Nguyệt Thiền tự nhiên là không mừng đối phương như vậy tác phong, chỉ cảm thấy có thất thể thống, khó có thể lọt vào trong tầm mắt. Liên Niệm đối Mục Hề quan cảm liền tốt hơn nhiều rồi, thấy nàng động tác như vậy, liền cảm thấy có vài phần bất đồng với mặt khác kinh thành quý nữ tiêu sái, nhưng thật ra làm nàng có chút cực kỳ hâm mộ. Cũng không biết biểu ca rốt cuộc là ở đâu tìm tới như vậy cái rượu nhân nhi. Thủy Nguyệt Thiền sắc mặt có chút không vui, đảo cũng không lập tức phát tác. Nàng bất động thanh sắc nhìn lướt qua Mục Hề chân, rồi sau đó nói, nếu không nói, ta này trong lòng có chút băn khoăn. Ta cũng không nghĩ một cô nương như vậy thần tiên nhân nhi bị chẳng hay biết gì. Nàng tinh tế non mềm tay nhẹ nhàng phất quá thái dương, gió mát phất mặt, rối loạn giữa trán toái phát, quả nhiên là tiểu thư khuê các, nhược liêu phủ phong thái độ, lần này mỹ nhân, nếu là người bình thường thấy, nhất định sẽ than một tiếng, nhìn thấy mà thương. Nữ nhân đều sẽ mềm lòng vài phần. Đáng tiếc, nàng gặp được người là Mục Hề cái này ý chí sắt đá. Mục Hề không nói tiếp, Thủy Nguyệt Thiền có chút xấu hổ, nàng ám chọc chọc cắn răng, chỉ có thể lo chính mình nói tới, một cô nương không phải kinh thành nhân sĩ. Nói vậy không biết kia Lăng Dương Thế Tử, kỳ thật là có hôn ước trong người người đi. Liên Niệm nhíu mày, lôi kéo Thủy Nguyệt Thiền tay háo rộng tay kính nhi lớn vài phần, động tác biên độ cũng lớn. Thủy Nguyệt Thiền giơ tay nhẹ nhàng vỗ vỗ thiếu nữ tay, tựa hồ là đang an ủi nàng. Tuy nói một cô nương cùng Lăng Dương Thế Tử là bạn tốt, nhưng quốc gia của ta dân phong rốt cuộc nghiêm cẩn. Một cô nương lén cùng Lăng Dương Thế Tử giao hảo, cùng chính ngươi danh dự cũng không phải một chuyện tốt nhi. Huống chi, Niệm công chúa còn ở. Chuyện vừa chuyển, Thủy Nguyệt Thiền nhìn thoáng qua Liên Niệm, đó là lại nói, Niệm công chúa đó là Lăng Dương Thế Tử biểu muội, cũng là hắn vị hôn thê. Mùi hoa phát mũi, tay áo rộng phất động, nước trà ngã vào chung trà thanh thúy thanh âm đặc biệt dễ nghe. Thủy Nguyệt Thiền đó là nhất không thể gặp Mục Hề như vậy động tác ưu nhã, rõ ràng nàng căn bản không phải cái gì danh môn khuê tú. Quán sẽ cố làm ra vẻ. Ngươi nói này đó, ta đều biết. Mục Hề dường như không có việc gì nhấp một ngụm trà xanh, cảm thán này trà tại đây vị diện là không tồi. Nhưng nếu là cùng linh trà so sánh với, rốt cuộc là mất vài phần hương vị. Người này rong rong dài dài cũng không biết muốn nói bao lâu. Liên Niệm có chút nóng nảy, nàng nhưng không nghĩ hỏng rồi biểu ca chuyện tốt. Biểu ca sớm qua đính hôn tuổi tác, hiện giờ khó được coi trọng một nữ tử, nàng trăm triệu không thể kéo chân sau. Vì thế vội vàng xua tay, vội vội vàng vàng nói, một cô nương, hôn ước đó là không có chuyện đó, nghe nhầm đồn bậy mà thôi, ngươi đừng hiểu lầm. Thủy Nguyệt Thiền trăm triệu không nghĩ tới Liên Niệm sẽ hủy đi nàng đài, rõ ràng các nàng ngày thường quan hệ cũng rất không tồi. Nàng luôn là dường như không có việc gì tưởng giúp nàng tới. Nếu nói ở Mục Hề xuất hiện phía trước, Liên Niệm là rất xem trọng Thủy Nguyệt Thiền. Bộ dạng, gia sự, phẩm hạnh mọi thứ không kém, xứng nàng biểu ca tuy nói có chút kém cỏi, nhưng kinh thành đã tìm không ra so nàng còn ưu tú nữ tử, nàng cũng chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo. Hiện tại biểu ca có ái mộ nữ tử, kia Thủy Nguyệt Thiền tự nhiên chỉ có thể sang bên trạm. Không thể không nói, Liên Niệm lần này từng có hà rút ván hiểm nghi. Chỉ là Liên Niệm tại hậu cung sinh tồn nhiều năm, tính tình rốt cuộc là có chút lương bạc, trừ bỏ để ý người, nàng căn bản sẽ không quá mức đi giữ gìn. Thủy Nguyệt Thiền gắt gao như mày, hoài nghi hôm nay khuyến khích Liên Niệm tới đánh lui này Mục Hề, rốt cuộc có phải hay không một kiện đối sự tình. Chỉ thấy Liên Niệm còn nói thêm, một cô nương, ta cùng với biểu ca kia cái gì hôn ước, kỳ thật là năm đó Nhạc Can công chúa cùng bản công chúa kia mâu phi một câu lời nói đùa. Hoàn toàn không có tín vật, nhị vô hôn thư, không thể coi là thật. Việc này Thủy Nguyệt Thiền tự nhiên là biết đến, bằng không nàng cũng sẽ không cùng vị này Niệm công chúa giao hảo, hơn nữa lấy hôn ước chi danh làm Mục Hề biết khó mà lui. Chỉ là không nghĩ tới Liên Niệm thế nhưng sẽ qua cầu rút ván. Thật là tính sai. Niệm công chúa, ngươi lời này tuy rằng không giả, khả nhân luôn đáng sợ, nhiều năm như vậy, liền tính là không có tín vật cùng hôn thư, người khác nhưng đều nhận việc hôn nhân này. Nếu công chúa về sau cùng Lăng Dương Thế Tử không có thể ở bên nhau, này về sau làm thế nhân như thế nào đối đãi công chúa điện hạ. Thủy Nguyệt Thiền hôm nay cái là quyết tâm muốn cho Mục Hề biết khó mà lui, một con gà rừng, còn tưởng bay lên cành cao biến phượng hoàng. Cũng không nhìn xem chính mình có hay không cái kia tư cách. Liên Niệm hoàn toàn từ Thủy Nguyệt Thiền trong tay rút về cánh tay, lạnh nhạt nói, ta đại hiện hoàng triều tốc tới chú ý công văn, không có tín vật cùng hôn thư, này hôn ước lại không làm được thật. Chẳng lẽ Thủy cô nương cảm thấy chính mình nói lớn hơn quốc gia của ta luật pháp? Chương 271 Hề Bảo, Nô Thê 9. Thủy Nguyệt Thiền một nghẹn, sắc mặt khó coi, thậm chí trong lòng dâng lên vài phần lửa cháy lan ra đồng cỏ lửa giận. Mục Hề trắng nón đầu ngón tay vướt ve bạch ngọc sứ trung trà ven, trong lòng phun tảo này nhị vị tợ lặt tiệp hoa tỉ muội tình, hữu nghị thuyền nhỏ nói phiên liền phiên. Công chúa điện hạ lời nói có lý. Thủy Nguyệt Thiền hoa rất lớn sức lực mới đem lửa giận áp xuống, nàng hiện tại cùng Liên Niệm đối thượng, nhất định sẽ có hại, chiếm không được hảo, không bằng trước chịu thua. Về sau tương lai còn dài. Liên Niệm thấy Thủy Nguyệt Thiền không hề làm yêu, trong lòng là nhẹ nhàng thở ra. Nàng quay đầu, đối với Mục Hề tươi cười như hoa, một cô nương, ngươi nếu là Lăng Dương biểu ca bằng hữu, không bằng ta gọi ngươi một tiếng Mục tỷ tỷ tốt không? Thiếu nữ tuổi không lớn, sinh đến hoa dung nguyệt mạo, mới gặp khuynh thành chi tư, một đôi lưu ly giống nhau con ngươi càng là trong suốt, phảng phất không nhiễm nửa điểm thế tục bụi bặm. Như vậy tiểu cô nương, bất luận kẻ nào đều sẽ tâm sinh thích. Nàng tràn đầy thiện ý, Mục Hề tự nhiên là sẽ không có việc gì tìm việc, đối nàng tới nói tả hữu bất quá là một cái xưng hô mà thôi. Có thể. Nghe xong lời này, Liên Niệm tựa hồ đặc biệt cao hứng, liên tục gật đầu, nói, kia Mục tỷ tỷ gọi ta Niệm Nhi liền hảo. Nàng cũng không hợp cái gì công chúa cái giá. Thủy Nguyệt Thiền nhữ như mày, hôm nay cái cuối cùng là minh bạch cái gì gọi là vừa mất phu nhân lại thiệt quân, thật là xui xẻo thật sự. Ân, hảo. Dù sao về sau còn phải kêu một tiếng biểu muội. Đều là việc nhỏ. Mục tỷ tỷ trước kia là người ở nơi nào nha? Can Thủy người, về sau là kinh thành nhân sĩ. Mục tỷ tỷ có hay không cái gì hứng thú yêu thích gì đó đâu? Mục phủ không có nam tử, Thương Lục đám người không có khả năng vẫn luôn ngốc tại Mục phủ. Thủy Nguyệt Thiền là đã sớm không nghĩ ngốc tại nơi này, cũng sớm cùng Mục Hề chào hỏi liền rời đi. Liên Niệm đối Mục Hề nhưng thật ra thập phần hữu hảo, chỉ là không chịu nổi Mục Hề tính tình lãnh đạm, hoặc bát tiểu cô nương cảm thấy có chút buồn. Còn nữa rốt cuộc là lần đầu tiên gặp mặt, nàng cũng không tốt xấu ở nhân gia trong phủ không đi, vì thế cùng Thương Lục sớm cáo từ hồi cung. Chiều hôm tiệm trầm, hoàng hôn dư huy rơi tại chân trời, cây tác sắc đặc biệt mỹ. Mục Hề một cái xoay người thượng đầu tường, một tay xách theo bầu rượu, một tay đặt ở gập lên trên đùi, ánh mắt trông về phía xa. Tường đối diện là một cái tiểu viện, sân trang trí cực kỳ xa hoa, cùng sân hình thành tiên minh đối lập chính là trong viện cây cối, tươi tốt xanh um. Thương Lục vừa mới đem Liên Niệm đưa vào trong cung, mới hòa thuận vui vẻ an công chúa nói một tiếng, trở lại chính mình sân liền thấy ngồi ở đầu tường thiếu nữ. Nàng như cũng là kia một thân xương sắc xiêm y, không biết ra sao tài chất không nhiễm hạt bụi nhỏ, bất luận là ánh sáng cảm, vẫn là phiêu giật cảm, đều là đỉnh đỉnh hảo. Hắn đụng vào quá, đại hiện tốt nhất vải dệt đều không có trên người nàng kia kiện quần áo vải dệt hảo. Nhưng mà này không phải hắn chú ý trọng điểm, hắn bừng tỉnh hoàn hồn, vội vàng trốn đến một bên, rất sợ Mục Hề thấy hắn. Trốn tránh làm cái gì? Nhận không ra người. Lại không phải không nhìn thấy người kia xuẩn dạng. Thương Lục ngó trái ngó phải, phát hiện nơi này trừ bỏ hạ nhân chỉ có hắn trốn trốn tránh tránh. Bị phát hiện. Nếu bị phát hiện, Thương Lục dứt khoát cũng không né. Hắn vô vô chính mình quần áo, thoải mái hảo phóng đi ra. Người thấy ta. Thương Lục đi đến đầu tường hạ, ngẩng đầu nhìn nàng. Ta đôi mắt lại không ngủ. Mục Hề trực tiếp một câu dỗi qua đi. Thương Lục, chính là vì cái gì ngươi một chút đều không kinh ngạc. Không kinh ngạc hắn liền ở tại nàng cách vách. Mục Hề lời này lại tựa hồ một ngữ hai ý nghĩa. Ngươi biết nơi này là công chúa phủ. Thương Lục dứt khoát cũng thượng đầu tường, cùng Mục Hề bảo trì một chút khoảng cách. Biết. Đơn giản như vậy sự tình, nàng ngày hôm qua sẽ biết. Vậy ngươi cũng biết ngày hôm qua người nọ? Thương Lục thử hỏi. Nhạc An công chúa, mẫu thân ngươi sao? Mục Hề đạm nhiên nói. Bị như vậy rộng mở nói ra, Thương Lục nhưng thật ra ngượng ngùng. Cái kia, ngươi không cần hiểu lầm. Ta chỉ là cảm thấy. Thấy Thương Lục bộ dáng này, Mục Hề liền đem lời nói nhận lấy, viện này rất không tồi. Thương Lục nghe vậy, tức khắc mặt mày hớn hở, ngồi xuống, cùng Mục Hề cùng nhau xem này cảnh sát. Ngươi vừa lòng liền hảo. Ta liền ở tại cách vách, nếu như có chuyện gì, ngươi kêu một tiếng liền hảo. Thương Lục tựa hồ phát hiện Mục Hề không phải cái câu nệ tiểu thư khuê các, này nói chuyện cũng lớn mật rất nhiều. Mục Hề nhìn hắn liếc mắt một cái, đem bầu rượu đưa qua, nói, đã biết, nếu ngươi gặp được chuyện gì, cũng có thể kêu ta. Nhà mình ngại con, được sủng ái, còn phải che chở, nàng thật sự quá khó khăn. Hảo. Thiếu niên tiếp nhận bầu rượu, mặt mày hớn hở, tinh xảo mặt mày càng thêm đẹp. Bất quá hắn cũng không có đem Mục Hề nói thật sự, rốt cuộc nàng thoạt nhìn chính là cái thập phần suy nhược nhược nữ tử. Hắn vạch chân bầu rượu, uống một ngụm, tức khắc ánh mắt sáng lên, thập phần kinh hỉ, đây là cái gì rượu? Thế nhưng như thế hảo uống. Linh cửu, có thể cường thân kiện thể, kéo dài thọ mệnh. Nay vẫn là nàng trong không gian chuẩn bị hảo chút thời gian rượu. Hương vị còn tính không tồi, ít nhất so này đó vị diện thượng đồ vật hảo. Thương Lục nghe xong lời này, vội vàng lau lau bầu rượu khẩu tử, đáp lên, sau đó cấp Mục Hề đưa qua, thập phần trịnh trọng nói, tốt như vậy đồ vật, một cô nương, ngươi vẫn là chính mình lưu lại đi. Thương Lục không có hoài nghi Mục Hề nói, hắn vừa rồi gần là uống lên một cái miệng nhỏ, liền cảm thấy cả người thoải mái, quét tới một thân mệt mỏi. Hơn nữa hắn tựa hồ cảm giác thân thể trở nên uyển chuyển nhẹ nhàng rất nhiều. Liền tính không có nàng nói như vậy thần kỳ, cũng tất nhiên là khó được thứ tốt. Mục Hề không có tiếp, xua xua tay nói, ngươi uống đi, ta còn có rất nhiều. Nếu ngươi thích, vậy uống nhiều điểm, bảo đảm cho ngươi còn đủ. Vậy được rồi. Thương Lục miệng lưỡi sinh tân, đích sắc cũng thèm, nhưng hắn lại luyến tiếc uống, đây chính là hắn tiên nữ đưa cho hắn. Có lẽ là nhìn ra Thương Lục chần chờ, Mục Hề tay háo rộng di động. Chỉ thấy tinh tế trắng non tay lại lần nữa xuất hiện, trong tay đã lại xuất hiện cùng thiếu niên trên tay giống nhau như lúc bầu rượu. Thương Lục có chút tò mò Mục Hề là ở đâu lấy ra tới, chính là hắn cũng không thể trực tiếp hỏi, chỉ có thể nuốt xuống nghi hoặc. Cái này cũng đưa ngươi, uống đi. Thiếu niên ngơ ngác tiếp nhận, trong lòng cao hứng hỏng rồi. Nay một cao hứng, liền bất chấp khẩu kỵ, lột ra nút lọ uống lên lên. Nay vừa uống, liền quên chính mình tựa hồ tiểu lượng cũng không tốt. Chỉ thấy hắn hai má ửng đỏ, ánh mắt mê ly. Si ngốc nhìn Mục Hề, nhếch môi ngây ngô cười. Mục Hề không nghĩ tới vị diện này nhãi con tiểu lượng cũng là như vậy không tốt. Nàng lấy ra trên tay hắn hai cái bầu rượu, sau đó đứng lên, không lưng đem người chặn ngang bế lên. Hề hề, ngươi có phải hay không ôm ta? Thiếu niên ngây ngô cười, một viên xích tử chi tâm lộ rõ. Ân, không ôm ngươi vạn nhất đem ngươi ngã xuống đi làm sao bây giờ? Mục Hề bất đắc dĩ, mũi chân nhẹ điểm, hai người liền đã hạ đầu tường. Thiếu niên ngây ngô cười trong chốc lát. Đột nhiên giãy giụa lên, phóng ta đi xuống, phóng ta đi xuống. Mục Hề, nháo cái gì? Hề hề, ngươi thân thể không tốt, ta có thể chính mình đi, đừng đem ngươi mệt. Mục Hề đang muốn phát hỏa, nghe được lời này, lại chỉ có thể nuốt xuống đi. Chương 272 Hề bảo, nô thêm 10. Màn đêm buông xuống, công chúa phủ đã sáng lên ngọn đèn dầu, một đám làm bộ quét tước hạ nhân nhìn thấy nhà mình chủ tử bị người ta nũng nịu nữ hài tử ôm xuống dưới, đầu óc có trong nháy mắt một bước. Cho nên bọn họ là đi lên, vẫn là cứ như vậy nhìn. Mục Hề tựa hồ liền không có này đó băn khoăn, nàng ôm người, lạnh mặt nói, ôm ngươi còn dư giả, ngươi tốt nhất đừng nhúc nhích, quăng ngã ta cũng mặc kệ. Hai má ửng đỏ thiếu niên thật sự không dám lộn xộn, thoạt nhìn tựa hồ có điểm túng, lại có điểm ngoan ngoãn. Bất động, ta bất động. Hắc hắc, hề hề thật là đẹp mắt, tựa như bầu trời tiên nữ giống nhau. Thiếu niên say rượu liền biết cười ngây ngô, nói ra trong lòng ngày thường ngượng ngùng lời nói ra tới. Mục hề không phản ứng mô con ma men, nàng nhẹ nhàng đá văng môn, đi vào nội thất, đem người đặt ở trên giường. Thương Lục cánh tay câu lấy thiếu nữ tinh tế nhu mị thiên nga cổ, nhìn nàng ngây ngô cười, ánh mắt liễm diễm, có chút sương mù, hề hề, ta có thể thân một chút ngươi sao? Liền một chút, được không sao? Mục hề lay hạ cánh tay hắn, mô con ma men có lẽ là cho rằng đây là cự tuyệt. Lập tức liền rổ miệng, đầy mặt không vui, ở trên giường la lối khóc lóc. Mục hề, đây là em bé to sắc đi. Bất đắc dĩ, nhà mình tiểu tổ tông, như thế nào cũng được sủng ái. Mục hề duỗi tay phủng trụ thiếu niên mặt, nhẹ như điểm nước ở hắn ngoài miệng hôn một cái. Thương Lục tức khắc tươi cười như hoa, không la lối khóc lóc. Mục hề liếm một chút cánh môi, cảm thấy này hương vị thật là không tồi. Dừng ở Thương Lục đỏ thắm trên môi ánh mắt nháy mắt trở nên sâu thẳm, đen tối. Ngại con chủ động, không thể trách nàng. Mục hề lại lần nữa phủng thiếu niên mặt, ấn đi lên, so với vừa rồi nhẹ như điểm nước, lúc này nàng càng vì cường thế, tham lam. Tóc đen như tơ lụa theo chủ nhân động tác rũ trên mặt đất, xương sắc và táo theo gió mà động, che khuất trên giường kiểu diễm phong cảnh. Ngoài cửa nằm bò một đám người, nhưng mà không có cái nào người dám trực tiếp tiến vào. Sáng sớm ánh mặt trời hơi ấm, khắc hoa giường thiếu niên mở to mắt, phần đầu rất nhỏ đau đớn làm hắn nhịn không được xoa xoa. An bảy. Hắn thanh âm có chút khàn khàn, khô khốc. Điện hạ, nô tài ở. An mặc màu xanh lá áo quần ngắn thiếu niên nghe thấy thanh âm vội vàng mở cửa bước nhanh tiến vào. Thương Lục từ trên giường xuống dưới, cẩn thận hồi tưởng tối hôm qua phát sinh sự tình, chính là từ hắn say bị tiên nữ bế lên tới chuyện sau đó, liền không nhớ rõ. Uống rượu hỏng việc. Tối hôm qua thượng có hay không phát sinh cái gì đặc biệt sự tình. Hắn giống như nhớ rõ, hề hề giống như hôn hắn hai hạ, là thật sự vẫn là nằm mơ. Thương Lục có chút phân không rõ, rốt cuộc từ gặp được hắn tiểu tiên nữ, buổi tối làm ngộng. Thương Lục chạy nhanh đình chỉ chính mình dần dần chạy vai ý tưởng. An Bảy nghiêng đầu, cũng biết nhà mình điện hạ say rượu lúc sau dễ dàng nhớ không được sự tình, nghe xong lời này cẩn thận ngẫm lại, nói, điện hạ, đặc biệt sự tình đảo cũng có một kiện. Thương Lục ý bảo hắn nói, chính là điện hạ là bị một cái rất đẹp cô nương ôm. Đưa về tới, phía trước thấy điện hạ cùng kia cô nương liêu thật sự vui vẻ, nô tài cả gan không có tiến vào xem xét, đảo cũng không biết sau lại sự tình. Chỉ biết kia cô nương ra tới lúc sau. Làm bọn nô tài chuẩn bị canh giải rượu, lúc sau liền đi rồi. Thương Lục từ trên giường xuống dưới hoạt động gân cốt, nghe được An Bảy nói, trong lòng giống như là lau mật giống nhau. Nguyên lai hề hề cũng là quan tâm hắn, ít nhất này thuyết minh, hắn có hy vọng. Thương Lục giơ lên một nụ cười, cũng không hề truy vấn chuyện phát sinh phía sau tình, lập tức phất tay đối An Bảy nói, chuẩn bị rửa mặt, tiểu gia ta hôm nay cao hứng. An Bảy, rửa mặt hảo về sau Thương Lục không có lại đi tìm một hề. Mà là đi hòa thuận vui vẻ An công chúa dùng đồ ăn sáng, ở trong phủ luyện một lát võ thuật. Ban đêm tịch lạnh như nước, Mục hề thổi tắt ánh nến, sớm nằm ở trên giường, tự hỏi vị diện này một chút sự tình. Trước mắt vị diện này chỉ xuất hiện nhiệm vụ chi nhánh, mà nhiệm vụ chủ tuyến chậm chạp không có xuất hiện. Hơn nữa nhãi con thân thế bối cảnh thoạt nhìn cũng không có gì không tốt, hàm chứa chìa khóa vàng sinh ra, cho nên nhiệm vụ chủ tuyến có khác một thân. Mục hề suy nghĩ nửa ngày không nghĩ ra cái nguyên cớ tới, vì thế đang chuẩn bị ngủ. Vừa mới khép lại đôi mắt Mục hề liền mở mắt ra, nhận thấy được dị động, Mục hề xốc lên chăn, rời giường tàng đến một bên rèm trướng chỗ. Đêm tối bên trong, không có ánh nến, Mục hề khó có thể thấy trong nhà tình huống. Chẳng qua, nàng nghe thấy được có người cậy động then cửa tay thanh âm, nàng nhẹ nhàng vén lên rèm trướng, thình lình thấy một cái dáng người thon dài hắc y hề nhân lẻn vào nàng phòng, thẳng đến lên giường. Bất quá là một cái trước mắt, hắc y hề nhân nhanh chóng xoay người, cảnh giác nhìn chung quanh. Hiển nhiên hắn thấy được trên giường không người. Yên tĩnh đêm, chính là một đinh điểm thanh âm đều có thể bị vô hạn phóng đại. Mục hề bên thai xuất hiện sắc bén tiếng gió, nàng bắt lấy rèm trướng, nhanh chóng chân sau. Thình lính hắc y ghi nhân cầm trong tay trường kiếm đã đứng ở rèm trướng một mặt. Đều nói vai ác chết vào nói nhiều, chính là vai ác này hắc y ghi nhân một lời không cổ họng, nhanh chóng chiều nàng công kích. Mục hề tay chảo rèm trướng, nhấc chân đã tới, bởi vì đêm tối cản trở, mục hề vô pháp phân rõ rất nhỏ sự vật. Bất quá này cũng không gây trở ngại nàng đá người. Hai người ở trong đêm tối vung tay đánh nhau, nghĩ đến hắc y hề nhân cũng không nghĩ tới một hề võ công như thế cao, thế nhưng ẩn ẩn cao hơn hắn, cái này làm cho hắn từ lúc bắt đầu máy móc thái độ biến thành càng cản càng hăng. Một hề rốt cuộc là chịu hạn chế với thế giới này thiên đạo, không có khả năng làm ra quá ngưu bức sự tình, hơn nữa ở nàng trong mắt cũng không có cái này tất yếu. Trong bóng tối, hắc y hề nhân bị một hề một trưởng đánh đuổi, hắn kêu lên một tiếng, che lại ngực, nghe thấy bên ngoài hỗn độn tiếng bước chân, hắc y hệ nhân thu trường kiếm, hiển nhiên tính toán ngày khác lại đến. Mục Hề lại sao lại thả hắn đi, roi dài như dao long ra biển, cuốn lấy hắc y hệ nhân eo, một dùng sức, đối phương bị cuốn phi. Chỉ thấy Mục Hề móc ra một phen kiếm, thật mạnh thứ hướng hắc y hệ nhân. Tiểu tỷ tỷ dừng tay. Người này sát không được. Cảm mạo linh dọa linh kiện đều mau thiêu cháy. Mũi kiếm khoảng cách hắc y hệ nhân chỉ có một tấc khoảng cách, đông nhiên dừng lại. Mục Hề nghe được hắc y hệ nhân thật mạnh thở dốc, tựa hồ lòng còn sợ hãi. Không cho cái giải thích hợp lý ngươi hiểu. Cảm mạo linh. Ta không hiểu, cũng không nghĩ hiểu. Tiểu tỷ tỷ, người này là cái rất quan trọng người, không thể giết, giết sẽ ảnh hưởng nhiệm vụ chủ tuyến. Ngươi tìm thấy được nhiệm vụ mục tiêu. Cảm mạo linh biết là không thể gạt được, chỉ có thể nhược chít chít trả lời. Ân, có một chút manh mối. Mục Hề khinh phiêu phiêu nhìn lướt qua lòng còn sợ hãi người nào đó, nói, ngươi tên là gì? Hắc Y Lệ Nhân không nói chuyện. Ngươi cảm thấy ngươi không nói có thể chạy rớt. Hắc Y Lệ Nhân. Không nói, giết ngươi. Lộng chết. Xử dễ. Hắc Y Lệ Nhân nghẹn khuất trả lời. Hắn không biết trước mắt nữ nhân này có cái gì mặt khác ý đồ, chính là hắn đích sắc không có lựa chọn đường sống. Đã biết, cút đi. Mục Hề thu trường kiếm, xoay người liền đi, thật sự là đem người cấp thả. Xử dễ ngốc, là thật sự không nghĩ tới đối phương liền như vậy thả hắn đi. Xử dễ nghĩ nghĩ, nếu đối phương nói, không đi lưu trữ làm cái gì. Liền tính muốn rửa hắn tìm được sau lưng người, hắn cũng không sợ. Hắn vốn dĩ liền không phải cái gì tử sĩ, bất quá là thiếu người khác nhân tình mới đến này bắt người, cùng lắm thì đổi mặt khác phương pháp còn người này tình. Chương 273 Hề bảo, nô thê 11. Mục Hề trảo quá bình phong thượng áo ngoài, đơn giản phụ thêm. Hề hề, hề hề. Mục Hề nghiêng người, nghe được môn bị mạnh mẽ đâm cho loảng xoảng vang, nàng không khỏi đỡ chán. Ta ở. Thương Lục dẫn đầu xông tới, thấy Mục Hề, đôi tay bắt lấy nàng bả vai, từ trên xuống dưới đánh giá, sốt ruột thần sắc khó có thể che giấu. Có hay không bị thương? Không có việc gì đi. Thương Lục không có chú ý tới chính mình hành vi hay không không ổn. Không bị thương, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Mục Hề nhìn lướt qua bên ngoài theo vào tới người, đại bộ phận không phải nàng trong phủ, nhìn thấu, không cần tưởng đều biết là cách vách công chúa phủ. Còn có mấy cái ăn mặc quần áo là thâm sắc hệ, sắc mặt túc lãnh, hẳn là cùng loại ám vệ linh tinh. Thương Lục nghe thấy Mục Hề nói, bình tĩnh lại lúc này mới phát hiện hắn tay còn bắt lấy đối phương bả vai, tức khắc bung ra, bạch ngọc mặt lộ ra hồng, phảng phất chân trời ánh nắng chiều. Cái kia, vừa rồi ta chỉ là nhất thời tình thế cấp bách, không phải cố ý mạo phạm ngươi. Thương Lục tựa hồ lại biến trở về cái kia túng chít chít ngai con. Không có việc gì, không coi là mạo phạm. Mục Hề kéo một chút bị thiếu niên lộng loạn áo ngoài, thanh âm thanh lãnh. Thương Lục có chút cao hứng, tiện đà lập tức liền không cao hứng. Không cao hứng chính là bởi vì, loại này hành vi đối nàng tới nói không tính mạo phạm, kia hôm nay đối nàng làm chuyện này người đổi thành những người khác đâu. Thương Lục không cao hứng, nhưng là hắn cũng không quên chính mình tới nơi này mục đích, ta ở cách vách nghe thấy một cô nương bên này tựa hồ có điểm động tĩnh. Dò hỏi trong phủ ám vệ mới biết được bên này thật đã xảy ra chuyện, vì thế dẫn người lại đây nhìn xem. Không có việc gì mới vừa nói xong lời này, Mục Hề liền cảm giác thân mình có chút nhũn ra. Một cô nương. Thiếu niên vội vàng tiếp được người, Mục Hề đã mềm đến thiếu niên trong lòng ngực. Mục Hề, nguyên chủ thân thể quá yếu, nhiều năm đã bị đảo rông thân thể. Đại lao tưởng dỗi thiên dỗi địa dỗi không khí, chính là này phần cứng thật không cho lực. An bảy, chạy nhanh đi tìm đại phu. Tính. Thương Lục nghĩ nghĩ. Thu hồi lời này, đem người chặn ngang ôm một cái lên, đi đến trong viện, ôm người trèo tường mà đi. Một đám người, nguyên lai nhà mình thế tử điện hạ cũng là săn sóc người, thật là chi nhân chi diện bất chi tâm A. An Bảy đi theo Thương Lục đã lâu, đại khái có thể đoán ra Thương Lục ý tưởng, vì thế đối với một trong phủ quản gia công đạo một chút, vội vàng trở về công chúa phủ. Quả nhiên, Thương Lục kêu công chúa phủ phủ y đi. Phía trước nếu hắn đi ra ngoài kêu đại phu đi một phủ, chỉ sợ không ít người đều biết thế tử điện hạ cùng một trong phủ chủ nhân có liên lụy, đối một cô nương thanh danh cực không tốt. Phủ y y là công chúa phủ lão nhân, tự nhiên sẽ không phản bội công chúa phủ. Hoa dâm dâu lão nhân cách tơ lụa tinh tế bắt mạch, khám xong lúc sau, nhà mình nóng nảy thế tử điện hạ vội vàng hỏi, thế nào? Nàng nhưng bị thương. Phủ y y, thế tử điện hạ đối vị cô nương này cũng thật để bụng. Điện hạ yên tâm, vị cô nương này chỉ là thể hư, thân mình thiên ngược, vừa rồi hẳn là quá độ mệt nhọc, dẫn tới thân thể thiếu hụt mệt mỏi. Phủ y y vội vàng nói. Bất quá xem cô nương này hẳn là hàng năm dùng dược vật, thân thể cực kỳ suy yếu, nếu là muốn bổ còn không thể đại bổ, đây là hư bất thụ bổ, chỉ có thể tuần tự tiệm tiến. Thương Lục nhíu mày, đau lòng hỏng rồi. muốn tốt nhất dược, nếu có yêu cầu trực tiếp nói cho bổn thế tử. Hắn nhất định phải đem thân thể của nàng dưỡng hảo lên. Ta không có gì sự. Đại lão như thế nào có thể như vậy nhược kê? Sớm biết rằng liền bất hòa kia cẩu đồ vật bó sát người vật lộn. Thương Lục đau lòng vì nàng Dịch Hảo Trăn, thanh âm đều phóng thập phần nhẹ nhàng chậm chạp. Một cô nương, ngươi thả hảo sinh nghỉ tạm, mặt khác không cần phải xen vào. Một hề, hành đi. Rốt cuộc là trai đơn gái chiếc, Thương Lục không có phương tiện vẫn luôn ở trong phòng, chờ phủ y rời khỏi sau hắn cũng đứng dậy ra cửa phòng. Đi tra một chút là người nào sấm một phủ. Là, điện hạ. An Bảy ngoan ngoãn lĩnh mệnh. Điện hạ, ngày đêm nay ngủ đông xương phòng sao? An Bảy nhìn bên trong không có ra tới người, yên lặng nói. Thương Lục gật gật đầu. Nhạc An công chúa là ngày hôm sau biết một phủ tin tức, nàng tịnh mặt, đi đến trước bàn trang điểm ngồi xuống, lười biếng nói, là người phương nào xông kia một phủ. Thiện Mân sắc rèm trướng bên cạnh đứng màu xanh lá áo váy nữ tử, nàng nhẹ giọng nói, là trên giang hồ đệ nhất kiếm khách, xử dễ. Nhạc An công chúa cầm lấy kim bộ diêu tay hơi hơi một đốn, tiện đà nói, xử dễ. Bổn cung nhưng thật ra có chút nghe thấy, tuổi còn trẻ liền có như vậy tạo nghệ, giang hồ đảo cũng là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Màu xanh lá áo váy còn nói thêm, còn thỉnh điện hạ thứ tội, thuộc hạ tự tiện điều tra chuyện này. Không ngại, rốt cuộc là con ta coi trọng nữ tử, nhiều quan tâm chút cũng có thể. Nói như vậy, nàng kia có thể ở xử dễ bị thương sống sót, đảo cũng là cái có bản lĩnh. Con ta ánh mắt chính là không tồi, tuy rằng tính tình lạnh chút. Màu xanh lá áo váy nữ tử nhấp nhấp miệng, điện hạ, kia xử dễ còn bị chút vết thương nhẹ. Nga! Nhạc An công chúa kinh ngạc, nàng xoay người, nhìn về phía nói chuyện nữ tử. Khẽ cười một tiếng, nói, là con ta. Nữ tử lắc đầu, không phải thế tử điện hạ, theo ám vệ nói, là kia một phủ chủ tử chính mình đem người đả thương, chỉ là không biết nguyên bản động sát khí một cô nương đột nhiên thu tay lại, còn đem người cấp thả chạy, sau lại cũng không tìm người đi theo. Nhạc An công chúa khẽ cười một tiếng, nói, nhưng thật ra cái thú vị người. Thuộc hạ điều tra đến, nay xử dễ thiếu thái tử điện hạ một thân tình. Hơn nữa thuộc hạ ngược dòng đến một cô nương thân phận. Nguyên bản một cô nương là thái tử điện hạ quyển dưỡng một người dược nhân, không biết vì sao đột nhiên không chịu thái tử điện hạ khống chế, khoảng thời gian trước còn đem thái tử điện hạ đả thương. Lần này, là thái tử điện hạ làm xử dễ tới. Dược nhân nói là trong lòng không có khúc mắc, đó là hoàn toàn không có khả năng. Nàng nhi ra sao này tôn quý, mà nàng chỉ là một cái bị quyển dưỡng dược nhân. Mắt thấy gương đồng trung mỹ nhân sơ hảo hảo xem phụ nhân búi tóc, mang lên đồ trang sức. Trong gương mỹ nhân đột nhiên nhuẩn miệng cười. Nàng nghĩ đến ngày ấy ở trong khách sạn nhìn thấy Mộc Hề. Khí chất tôn quý, bình tĩnh, nơi nào như là một cái dược nhân. Chính là trong kinh quý nữ đều khó có thể với tới. Nhưng thật ra nàng nghĩ đến hẹp hỏi, con cháu đều có con cháu phúc, quan tâm chút cũng hảo. Không cần phải xen vào, con ta chính mình sẽ xử lý. Kia một phủ chủ tử nói vậy cũng không phải cái đèn cạn dầu. Sau lại Nhạc Gan công chúa cũng biết nhà mình nhi tử thế nhưng đem Mộc Hề còn đưa tới trong phủ, nàng cười mắng một tiếng, chỉ là làm người đừng động. Quyền đương không biết giống nhau. Một hề không có ở công chúa phủ ở bao lâu, ngày hôm sau liền trở về một phủ, tiếp tục quá sâu gạo nhật tử. Cảnh báo cảnh báo cảnh báo. Thỉnh lập tức đi trước cứu vớt nhiệm vụ mục tiêu Thương Lục, thu hoạch nhiệm vụ mục tiêu hạnh phúc giá trị, hoàn thành nhiệm vụ tích phân 99. Một hề bá mở mắt ra, từ ghế bập bên ngồi lên, dắt một con ngựa hướng mục đích địa mà đi. Theo ngựa chạy vội, một hề chỉ cảm thấy ngực thật sự là không thoải mái. Không có biện pháp, phần cứng phương tiện thật sự là không tốt. Thật vất vả tới rồi mục đích địa, nàng còn bị người ngăn lại. Chương 274 Hề bảo, Nô Thê 12. Người là người nào? Nơi này người không liên quan không được đi vào. Mục Hề cân nhắc chính mình là đánh đi vào đâu vẫn là đánh đi vào đâu. Nàng đang muốn động thủ, thình lình thấy Liền Nghiệm cùng mấy cái nàng không quen biết nữ hài nói cười cười xuất hiện ở nàng trong mắt. Liền Nghiệm. Đều xong lúc sau, thấy Liền Nghiệm có chút sinh khí, đột nhiên nhớ tới vị diện này, tựa hồ không thể trực tiếp kêu người khác. Này tương đương với là đang mắng người khác. Mục Hề, quy củ siêu nhiều. Cũng may Liền Nghiệm thấy kêu nàng là Mục Hề, phẫn nộ áp xuống tới, thay nồng đậm nghi hoặc, tựa hồ không rõ Mục Hề vì sao mắng nàng. Liền Nghiệm đi tới, làm người thả người, đi đến Mục Hề trước mặt, có chút ủy khuất, "Mục tỷ tỷ, ngươi vì sao mắng Nghiệm Nghiệm?" Nghiệm Nghiệm hẳn là chưa từng làm sai sự đi. Mục Hề, có điểm sốt ruột, có điểm hoảng, làm sao bây giờ? Online chờ. Cái kia ta là dưới tình thế cấp bách mới kêu ngươi tên, đều không phải là cố ý. Mục Hề xấu hổ trả lời. Có lẽ là nghe xong Mục Hề giải thích, tiểu cô nương cũng tin, lập tức buông ra nhăn lại mi, nguyên lai là như thế này. Mấy cái ăn mặc kỵ trang thiếu nữ đi tới, thấy Mục Hề, có kinh diễm, có ghen ghét. Niệm công chúa, vị này chính là. có người dò hỏi. Niệm niệm, ta có việc gấp, đi vào trước lại nói. Trọng điệp âm, ê răng. Nàng lời này không thể nghi ngờ là làm lơ một chúng quý nữ, vô hình bên trong lại kéo một đợt thù hận. Liên niệm tuy rằng khó hiểu, đảo cũng không có tiếp tục dò hỏi, tránh ứng ra, đối một hề nói, kia một tỷ tỷ đi vào trước đi, nơi này ngươi không thân, ta làm ta bên người tỷ nữ mang ngươi. Hành. Một hề nghĩ nghĩ không cự tuyệt, nhấc chân hướng bên trong đi. Chờ một hề đi rồi, bất hữu thiện thanh âm liền xông ra. Niệm công chúa người kia là ai nha? Như thế nào như vậy vô lễ? Quả thực là thô tục. Bạch mù trường đẹp như vậy. Liên niệm, nàng cũng biết hôm nay một hề hành vi có chút không ổn, nhưng này muốn nàng phụ họa các nàng nói chuyện, cũng là không được. Thông minh liền niệm cũng không có nói ra một hề thân phận. Đây là một cái trại nuôi ngựa, hiển nhiên thuộc về hoàng gia trại nuôi ngựa. Không có đi cưới ngựa nam tử thấy như vậy mỹ lệ người, đều tò mò tưởng đi lên đến gần, chính là hiện tại một hề nào có tâm tình cùng bọn họ nói chuyện. Đã xảy ra chuyện. Đã xảy ra chuyện. Một hề trong lòng cả kinh, cưới lên một con ngựa hướng mục đích địa chạy tới. Ngộng bức tí nữ, hảo tiêu sái cô nương, hơn nữa hảo xoái khi a. Một hề tới rồi thời điểm xác định đã chậm, trải qua nhiều như vậy vị diện, nàng lần đầu tiên đã tới chậm. Thiếu niên thống khổ nằm liệt trên mặt đất, chân bộ lấy quái dị góc độ vô lượng. Một hề vội vàng xuống ngựa, chạy đến thiếu niên bên người. Một cô nương. Cá ngôn nam thấy một hề rất là kinh ngạc. Nàng như thế nào sẽ xuất hiện ở hoàng gia trại nuôi ngựa? Hiện trường thực hỗn loạn, xảy ra chuyện chính là nhạc gan công chúa nhi tử, này nếu là trách tội xuống dưới, bọn họ đều đến tao ương. Một hề không có phản ứng cá ngôn nam, nàng bước đi qua đi, làm lơ bên người dịu rít thanh âm. Một cô nương thương lục tuổi vốn dĩ liền không lớn, như vậy nghiêm trọng thương thế, hắn liệt miệng, gian nan tưởng chống đỡ khởi thân thể của mình, hắn là thật sự không nghĩ đem chính mình chật vật nhất một mặt bại lộ ở nàng trước mặt. Đừng núp nhích. Một hề thanh âm thực bình tĩnh. Bình tĩnh là người hoài nghi nàng có phải hay không một chút cảm tình đều không có. Bất quá thực quỷ dị, thương lục có thể nghe ra nàng trong thanh âm mặt tức giận. Một hề ngồi xổm xuống, vừa mới vươn tay, cá ngôn nam chặn nàng, nói, một cô nương, lang dương thương thế thực trọng, đừng đụng hắn. Cá ngôn nam là thật sự thực lo lắng cô nương này gì cũng không hiểu, một chạm vào chính mình vị này huynh đệ liền toàn hủy hoại. Không chỉ là cá ngôn nam lo lắng, thương lục cũng sợ hại a. Hắn không nghĩ nửa đời sau tan phế. Một hề nhìn thoáng qua cá ngôn nam, nháy mắt cá ngôn nam trinh lăng tại chỗ. Hắn chỉ cảm thấy một cổ lạnh băng đến xương hàn khí từ xương cùng bỏ dậy, làm người không rét mà run. Một hề trắng non tay nhẹ nhàng dừng ở thương lục trên đùi, vô hình khí thể dần dần xâm nhập thiếu niên quỷ dị cong chết chân. Thương lục khiếp sợ nhìn chính mình chân dần dần khôi phục bình thường, hắn có thể cảm giác được rõ ràng xương cốt sai vị, chính là hắn không cảm giác được một tia đau đớn. Tại sao lại như vậy? Nàng lại như thế nào làm được? Nàng thật là tiên nữ. Ầm ầm ầm. Một đạo tia chớp bổ xuống dưới, một hề nhanh chóng bế lên thương lục né tránh, chỉ thấy nàng nguyên lai nơi vị trí đã cháy đen một mảnh, mơ hồ còn có lôi điện đang chéo. Cá ngôn nam nghẹn họng nhìn chân chối nhìn khoảng cách chính mình không đến một tấc thổ địa, hắn vừa mới cùng tử thần khoảng cách chỉ có không đến một tấc. Lúc này hắn tim đập như nổi trống, hàn khí lại lần nữa bò lên, mồ hôi lạnh ứa ra, lông tơ chót vót. Hề hề, ngươi không sao chứ? Thương lục sốt ruột tưởng xem xét một hề hay không bị thương. Vừa rồi kia lôi điện thật sự là doa người. Không có việc gì, ngươi đừng lộn xộn, lại lộn xộn đem ngươi ném. Một hề uy hiếp. Tiểu tỷ tỷ, đều nói ngươi dùng vượt qua vị diện này năng lực thực dễ dàng bị thiên đạo phát hiện. Ngươi xem, lần này rốt cuộc bị xét đánh đi. Một hề lạnh lùng ở trong lòng nói, ngươi thực vui vẻ. Cảm mạo linh nháy mắt câm miệng. Một đạo tia chớp lại lần nữa bổ xuống dưới. Một hề tiếp tục tránh né. Nguyên bản bình nguyên trại nuôi ngựa thượng đông một cái hố, tây một cái hố, cháy đen một mảnh. Có một lát ngừng lại, một hề đem thương lục bông, đương kia chớp lại lần nữa đánh xuống tới, nàng lập tức vứt ra màu ngân bạch roi dài, cùng kia màu tím lôi điện tương tiếp. Cá ngôn nam cùng thương lục đều cấp sợ hãi, một cái roi tiếp lôi điện. Không muốn sống nữa sao? Thương lục liền tính tưởng ngăn cản, cũng không kịp. Nhưng mà làm cho bọn họ lại lần nữa nghẹn họng nhìn chân chối một màn đã xảy ra, kia màu bạc lôi điện tiếp xúc đến màu ngân bạch roi dài thời điểm, nháy mắt phảng phất nó chính mình điện giật giống nhau, nhanh chóng rụt trở về. Kia tốc độ có thể nói nhất tuyệt. Một hề cảm giác thân thể chấn động, tiết hầu có chút tanh ngọt. Chờ tím điện lùi về đi lúc sau, một hề nhanh chóng thu roi dài. Đổi chữa trị dịch. Tiểu tỷ tỷ muốn mấy bình? Hai bình. Tốt tiểu tỷ tỷ, một lọ 100 tích phân, đã đổi hảo. Một hề, ngươi như thế nào không đi đoạt lấy? Một hề cũng cô không được mặt khác, nhanh chóng lột ra nút bình, trực tiếp cấp thương lục y đi xuống, chính mình cũng uống một lọ. Nàng uống lên lúc sau. Trừ bỏ cảm giác bị lôi điện đánh trúng bị thương thời điểm khôi phục ở ngoài, suy yếu cảm giác cũng không có giảm bớt. Có lẽ là nhìn ra Mục Hề nghi hoặc, Cảm Mạo Linh lập tức giải thích, tiểu tỷ tỷ, nguyên chủ thân thể suy yếu, xem như vị diện này giả thiết, vô pháp sửa đổi. Mục Hề, thật muốn đem nó về lò nấu lại. Cảm Mạo Linh, ôm chặt chính mình, tiểu tỷ tỷ quá hung tàn. Cảm giác thế nào? Ta tựa hồ cảm giác toàn hảo. Thương Lục bất động thanh sắc hoạt động một chút chính mình chân, giống như thật sự không có gì vấn đề. Thật sự quá thần kỳ. Thương Lục không dám nói thẳng ra tới, chính là đối chính mình phát tiểu, hắn cũng bảo lưu lại một cái tâm nhãn, cảm giác khá hơn nhiều. Mục Hề. Chẳng lẽ chữa trị dịch xuất hiện ngụy kém sản phẩm? Cảm Mạo Linh. Vị diện thương thành như thế nào sẽ xuất hiện ngụy kém sản phẩm? Tiểu tỷ tỷ đây là bôi nhọ. Chương 275 Hề bảo, nô thê 13. Mục Hề lại lần nữa ngồi xổm xuống dưới, duỗi tay điều tra Thương Lục chân, bất quá là một lát thời gian, nàng ý vị thâm trường nhìn nhìn nhà mình ngãi con. Thương Lục bị như vậy ánh mắt xem đến mạc danh chột dạ. Khu khu khu, hắn có cái gì hảo tâm hư, chẳng lẽ muốn tới chỗ nói ngươi đổ vật thực thần kỳ sao? Cái kia, Lang Dương thế nào? Không có việc gì sao? Cá Ngôn Nam thật vất vả tìm về chính mình thanh âm, trong lòng chấn động thật lâu không có ngừng lại. Trời biết hắn vừa rồi nhìn thấy gì? Một giới phàm nhân dám cùng thiên đối kháng. Hơn nữa, nàng bất quá là bắt tay đặt ở Lang Dương trọng thương trên đùi, kia chiếc chân thế nhưng dần dần khôi phục bình thường. Cá Ngôn Nam biết hắn hôm nay nhìn đến sự tình đã đánh vỡ hắn biết nói thường quy. Chính là Cá Ngôn Nam càng minh bạch, hắn hẳn là tỏ vẻ cái gì cũng không biết, không chỉ có như thế, còn phải phối hợp Lang Dương diễn kịch. Không chết được. Mục Hề vô vô tay, duỗi tay đem người ôm vào trong ngực. Cá Ngôn Nam, trừng lớn đôi mắt. Vì cái gì một cô nương thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược lớn như vậy sức lực. Lang Dương hẳn là không nhẹ đi. Hảo đi, đã không thể dùng bình thường ánh mắt đi xem một cô nương. Mục Hề đi rồi hai bước, đột nhiên dừng lại bước chân, quay đầu, đối Cá Ngôn Nam nói, quay đầu lại đem sự tình kỹ càng tỉ mỉ trải qua hảo hảo cùng ta nói một chút. Nàng đảo muốn nhìn ai dám động nàng ngãi con. Cá Ngôn Nam ngẩn ra, ở ngay lúc này hoàn toàn quên nàng bản thân nguyên lai chỉ là một cái nhỏ yếu, không hề bối cảnh nô lệ. Vốn dĩ Thương Lục còn thật ngượng ngùng, chính là hiện tại nghe được Mục Hề lời này, tức khắc trong lòng giống như là lau mật giống nhau, nói không nên lời ngọt, hận không thể chết chìm ở nàng ôn nhu. Một cô nương, không có việc gì, ta có thể giải quyết. Tưởng tính kế hắn, kinh thành trung liền như vậy mấy cái, hắn không chết, bọn họ liền đều đến trả giá đại giới. Ngoan ngoãn nhu hòa đáy mắt, cất giấu chính là kiệt ngạo khó thuần tà tứ. Ở Mục Hề, hắn tiểu tiên nữ trước mặt, Thương Lục thu đầy người sắc bén. Đem nhất nhu hòa một mặt hiện ra ở nàng trước mặt. Ngươi chiếu cố hảo tự mình liền hảo. Nhược kê. Mục Hề đều có điểm không đành lòng đả kích hắn lòng tự trọng. Quả nhiên, Thương Lục nghe xong Mục Hề lời này, tức khắc cảm thấy có chút không phục. Hắn kinh thành tiểu bá vương cư nhiên bị chính mình tiểu tiên nữ khinh thường. Mục Hề đem người ôm trở về, liền niệm đám người đã thu được Thương Lục trọng thương tin tức. Hiện tại thấy Mục Hề đem người ôm trở về. Một đám đều bỏ qua một cái nhược nữ tử cư nhiên đem một cái sắp cập quan thiếu niên ôm trở về sự tình, cùng Thương Lục giao hảo nhân đều vây đi lên, quan tâm dò hỏi. Thương Lục bất động thanh sắc bắt tay đặt ở chính mình nguyên lai trọng thương trên đùi, kia màu đỏ quần hiện tại ướt át một mảnh, niêm đáp đáp, là tràn đầy máu tươi, nhiễm hồng một hề xương sắc xiêm y đi hề. Kia đau triệt nội tâm cảm giác Thương Lục không nghĩ lại đi hồi tưởng, hắn cho rằng chính mình này chân thật sự phế đi, từ đây biến thành tàn tật, lúc ấy hắn là tuyệt vọng, nếu không có hề hề hắn có lẽ thật sự rốt cuộc đứng dậy không nổi. Là từ trên ngựa ngã xuống dưới, bất quá cũng may một cô nương kịp thời đổi tới, một cô nương sẽ chút y y thuật, xem xét lúc sau phát hiện cũng không phải rất nghiêm trọng, hiện tại trên cơ bản đều khá hơn nhiều. Thương Lục cùng chính mình biểu muội ôn tồn giải thích. Hắn khẳng định sẽ không nói chính mình thiếu chút nữa tàn tật. Liên niệm đám người thở dài nhẹ nhõm một hơi, thanh âm không khỏi có chút ủy khuất, biểu ca, ngươi như thế nào cũng không cẩn thận một chút, ngươi nếu xảy ra chuyện gì nhi? Ngươi làm tiểu cô làm sao bây giờ? Thương Lục nghĩ đến chính mình mẫu thân, nhấp nhấp miệng, không nói chuyện. Mục Hề ôm người đi đến ghế dài bên cạnh, đem người nhẹ nhàng đặt ở trên ghế, nhẹ nhàng chụp đánh hắn phía sau lưng. Thương Lục, hề hề đây là có ý tứ gì? Mục Hề, nhà mình ngại con khẳng định bị sợ hãi, đến hảo hảo an ủi. Nhà ta nghe nói Lăng Dương Thế Tử từ trên ngựa ngã xuống dưới. Xem ra thuật cưỡi ngựa không được a này khi còn nhỏ thường xuyên trốn học, trách không được này thuật cưỡi ngựa như vậy không xong đâu. Cá Ngôn Nam thật sâu như mày, hắn đi tới, nói, tử nguyên tiểu hầu ra, Lang Dương mã đột nhiên phát cuồng, ngươi nói đây là nhân vi vẫn là trùng hợp. Với phong lớn tuổi Thương Lục vài tuổi, liền có tự, chính là với hầu phủ đích trưởng tử, xưa nay cùng Thương Lục không đối phó, khi còn nhỏ không thiếu bị Thương Lục cấn tấu quá, sống núi kết không phải giống nhau đại. Nhớ rõ có một lần, với phong ở lớp học có lợi kế Thương Lục, bị Thương Lục bắt được lúc sau, Thương Lục đem nhân ra quần cấp lột, thấy với Phong Xuyên hoa quần lót, vì thế lột lúc sau ở kinh thành nơi nơi tuyên dương với hầu phủ đích trưởng tử với Phong ăn mặc hoa quần lót, này nhưng làm với Phong hoàn toàn ghi hận thượng Thương Lục. Nhiều năm như vậy trong tối ngoài sáng, với Phong không thiếu chỉnh Thương Lục. Một hề sâu kín ánh mắt dừng ở với Phong trên người, thấy hắn ăn mặc thâm tử sắc kỵ trang, bộ dáng đoan chính, chỉ là giữa mày lệ khí có chút trọng, khí vận cũng hoàn toàn không hảo. Với Phong phảng phất là bị cá ngôn nam nói chúng rồi tâm sự, hắn lạnh giọng bác bỏ, cá ngôn nam, này cơm, có thể ăn bậy, lời nói cũng không thể nói bậy, ý của ngươi là ta sau lưng hạ tay. Hắn dùng cây quạt chỉ chính mình, một bộ giận không thể át bộ dáng. Có phải hay không cha xem xét chẳng phải sẽ biết sao? Một hề đứng lên, lập tức đi hướng với Phong. Thương Lục chạy nhanh bắt lấy một hề tay háo rộng và áo, nói, đừng đi, ta có thể xử lý. Một hề nhìn lướt qua ống tay háo trắng nón như ngọc ngón tay, nhìn lại với Phong, lui trở về. Nhà mình ngại con, được sủng ái, nhà mình ngại con không cho nàng nhúng tay, nàng liền sau lưng nhúng tay. Thương Lục thấy một hề lui trở về, nhẹ nhàng thở ra. Vừa mới trải qua quá như vậy khiếp sợ sự tình, hắn làm sao dám làm nàng lại ra tay. Vạn nhất ra điểm gì sự, hắn giữ không nổi nàng làm sao bây giờ. Với Phong vẫn là lần đầu tiên thấy như vậy đẹp người, cho nên căn bản không có chú ý tới một hề địch ý, cũng có lẽ nói, một hề đối tất cả mọi người nói mặt vô biểu tình. Không có gì chuyện này liền đi về trước. Ngươi đi mướn một chiếc xe ngựa. Mặt sau những lời này một hề là nói cho cá ngôn nam nghe. Cá ngôn nam, hảo đi, không thể cự tuyệt vị này đại lao nói. Thương Lục cũng không có phản bác, hắn tổng không thể hoàn hảo không tổn hao gì tiếp tục cưỡi ngựa đi. Biểu ca, ta cũng hồi cung, làm ngựa y đi công chúa phủ cho ngươi hảo hảo xem. Thương Lục, không cần, đã không có gì đại sự nhi. Lại nói công chúa phủ có phủ y đi, không cần thiết phiền toái. Ngự y y nhìn còn không được lòi. Với Phong hừ lạnh một tiếng, cũng không đi so đo, hắn vây tay, đối bên người hạ nhân túi đầu nói mấy câu, xua tay làm người đi xuống. Sau đó, trên mặt hắn treo lên tự cho là tuấn mỹ vô song tươi cười, dạo bước đi hướng Mộc Hề. Ghế dựa rất dài, hoàn toàn còn có thể lại ngồi vài người, nếu là ngày thường, nam tử cùng nữ tử là không thể ngồi cùng nhau, nhưng là ở trại nuôi ngựa, liền phải buông ra rất nhiều. Với Phong đi đến Mộc Hề cách đó không xa ngồi xuống, nhẹ giọng nói, cô nương, tại hạ với Phong, là với hầu phủ đích trưởng tử, không biết cô nương phương danh. Quan ngươi chuyện gì? Thương Lục thọt chân một què đi đến một hề cùng với Phong trung gian một mông ngồi xuống, tức giận dỗi qua đi. Với Phong thật sâu như mày, hận không thể hiện tại liền lộng chết cái này trướng mắt đồ vật. Bổn tiểu hầu ra là ở cùng cô nương nói chuyện, ngươi một đại nam nhân cắm cái gì miệng. Chương 276 hề bảo, ngủ ngon 14. Ta Thương Lục tức khắc nghẹn họng. Hắn xác thật không có tư cách nói những lời này. Một hề khinh phiêu phiêu nhìn lướt qua nói chuyện với Phong, bởi vì Thương Lục vấn đề, nàng chỉ có thể thấy một mảnh góc áo. Nàng không thể lý giải nhà mình nhãi con vì cái gì muốn cùng này đó dâu ria người bực bội. Nàng nâng lên tay, nhẹ nhàng vô vô Thương Lục đầu, nói, không cần cùng không tương quan người ta nói lời nói. Một câu vô cùng đơn giản nói, tức khắc làm Thương Lục vui vẻ ra mặt. Tuy rằng hắn hiện tại không có thân phận, nhưng là hề hề ở giúp hắn nói chuyện. Với Phong cũng là tâm cao khí ngạo người, hắn ở kinh thành cũng là rất có địa vị, không cho hắn mặt mũi người ở số ít. Chính là đối mặt như vậy mạo mỹ nhân, hắn thật sự là không nghĩ từ bỏ, huống chi, Thương Lục thoạt nhìn tương đương để ý người này. Hiện tại cái này tình huống, hắn cũng không hảo nói nữa, nếu cùng Thương Lục giao hảo, về sau gặp mặt cơ hội có rất nhiều. Thấy ở Phong không có lại thò qua tới, Thương Lục tâm tình hảo rất nhiều, hắn nhớ tới chính mình là bị Mục Hề ôm lại đây, nhiều người như vậy đều thấy. Kia hề hề danh dự. Một cô nương Thương Lục kéo một hề xương sắc tay áo rộng, thật cẩn thận hô. Một hề cúi đầu, hát như lông quạ lông mi giống như là hai thanh cây quạt nhỏ, hơi hơi rung động, tựa hồ nhiễu vào Thương Lục trong lòng. Thương Lục chỉ cảm thấy yết hầu phát khẩn, có chút lời nói hắn thế nhưng cũng không nói ra được. Có chuyện gì nhi liền nói. Một hề không thích cất giấu, càng không thích nhà mình nhãi con đối chính mình cất giấu. Cái kia một cô nương, ta sẽ đối với người phụ trách. Thương Lục xấu hổ đầy mặt đỏ bừng. Trong giọng nói ngượng ngùng chính là ngốc tử đều nghe được ra tới. Thương Lục chỉ cảm thấy đầu choáng váng, giống như đặt mình trong đám mây, lại mang theo nhẹ nhẹ khẩn trương. Mục hề, phụ trách. Cái gì phụ trách? Bọn họ giống như không làm gì đi. Thương Lục ngượng ngùng cực kỳ, hắn lôi kéo thiếu nữ xương sắc tay háo rộng, ngượng ngùng xoắn xít nói, chính là đôi ta đã có quan hệ xác thịt. Ngươi yên tâm, ta sẽ đối với ngươi phụ trách. Mục hề tựa hồ minh bạch, sau đó không có gì mặt khác tỏ vẻ. Chỉ là dùng tay vô vô hắn đầu, nói, về sau không cứ gọi một cô nương, ta không họ một. Vậy ngươi họ gì? Thương Lục theo bản năng hỏi. Hoàng hốt gian, hắn nghĩ đến bọn họ lần đầu tiên gặp mặt, nàng tựa hồ nói chính mình họ Khanh, nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ cũng không phải như thế. Ta kêu Mục Hề, không có họ. Thương Lục không có lại tiếp tục đi dò hỏi, nghiêng đầu, thật cẩn thận nói, ta đây kêu ngươi cái gì? Hắn nội tâm vẫn là hy vọng kêu Hề Hề, hoặc là Hề Bảo, chính là hắn còn chưa đi Mục phủ hạ xính, không có danh phận, hắn không thể như vậy kêu. Tùy ngươi. Mục Hề không phải cái gì tuân thủ quy củ người, ở nàng sinh hoạt vị diện, nàng tùy tính quán. Bất quá ở nàng chỗ đó, không ai kêu nàng tên, bọn họ đều kêu nàng chủ thần. Trở lại trong phủ, Mục Hề đem Thương Lục tư liệu lay ra tới, cẩn thận nhìn nhìn. Nếu nàng không có chữa khỏi bị thương Thương Lục, như vậy hắn sẽ dần dần hắc hóa, thẳng đến hắn nhìn đến chính mình nguyên bản chết đi phụ thân một lần nữa xuất hiện, hơn nữa chính mắt thấy chính mình thân sinh phụ thân hành hạ đến chết hắn mẫu thân, cũng chính là Nhạc Gan công chúa, hoàn toàn hắc hóa. Nhưng mà này còn không có kết thúc, hắn tra ra chính mình phụ thân thân phận thật sự, nguyên lai là nước láng giềng một cái không được sủng ái hoàng tử. Thương Lục vứt bỏ ở đại hiện hoàng triều sở hữu tôn quý hết thảy, đi tới nước láng giềng, bạo ngược thích giết chóc khống chế nước láng giềng chính quyền, đem cái kia quốc gia đẩy hướng diệt vong. Mà trong đó quan trọng nhất một cái tuyến chính là, nước láng giềng hoàng đế có tan rã đại hiện hoàng triều âm mưu. Đương nhiên, này đó đối nàng tới nói cũng không quan trọng, nàng chỉ cần bảo vệ tốt chính mình nhãi con liền hảo. Ở nhãi con phụ thân không có xuất hiện phía trước, tránh thoát lần này nguy cơ, kế tiếp thời gian sẽ không có cái gì quá lớn biến hóa. Nhưng thật ra đã xảy ra mặt khác một sự kiện, Niệm công chúa cũng không có ở cùng ngày hồi hoàng cung, trong lúc ở công chúa phủ ở một đoạn thời gian, Mục Hề không có hỏi thăm những việc này, nàng cũng không nghĩ đi tìm hiểu. Trong nháy mắt, mau đến cuối tháng là một cái thực mấu chốt thời kỳ. Thái tử liền diệp tâm tâm niệm niệm nữ nhân kia, yêu cầu nàng huyết bệnh tình mới có thể được đến giảm bớt, cho nên liền diệp tới cửa. Khanh Mục Hề, ngươi rốt cuộc thế nào mới đem huyết cấp bổn cung? Liên một chén, ngươi cũng không chết được. Liên Diệp có chút sốt ruột, có thể không đổi sao? Hôm nay chính là cuối cùng kỳ hạn, hắn Diệu Nhi còn chờ dược huyết. Mục Hề uống một ngụm trà xanh, phất động một chút xương sắc vào áo, tiểu chân bắt chéo nói, một chén huyết ta đích xác không chết được, nhưng là ta vì cái gì phải cho ngươi? Liên Diệp, ngươi có cái gì yêu cầu? Chỉ cần bổn cung làm được đến, ngươi chỉ lo để. Đây là Liên Diệp lớn nhất nhượng bộ. Quỷ biết nữ nhân này có thể hay không công phu sư tử ngoạm. Ta nếu nhớ không lầm nói, ngươi vị kia liền tính không có ta huyết cũng là không chết được đi. Cho nên ta vì cái gì phải cho nàng huyết, nàng tính cái thứ gì? Bổn đại lao huyết như vậy tôn quý, một cái nho nhỏ phàm nhân, nàng cũng không sợ giảm thọ. Ngươi hôm nay là vô luận như thế nào đều không cho đúng không? Liên Diệp trước mắt hung ác nham hiểm, nôn nóng đầu đều mau trọc. Mục Hề không nói chuyện, hơi hơi nâng lên cằm tỏ rõ nàng đáp án. Liên Diệp. Đánh lại đánh không lại, đoạt không tới, như thế nào như vậy làm giận. Nếu không phải bởi vì lại bồi dưỡng một cái dược nhân không kịp, hắn còn lại ở chỗ này cùng nàng cọ sát. Đánh không lại còn có thể làm sao bây giờ? Liên ở Liên Diệp xoay người thời điểm, Mục Hề đột nhiên nói, không biết cha ngươi biết ngươi yêu chính là một cái tội thần chi nữ, sẽ có cái gì ý tưởng? Liên Diệp lập tức dừng lại bước chân, xoay người trước mắt hung ác nham hiểm, phảng phất muốn ăn thịt người, nếu nói ánh mắt thật sự có thể ăn người nói. Mục Hề đã bị người mơ ước vô số lần. Người rốt cuộc muốn thế nào? Liên Diệp chưa từng có giống hiện tại như vậy vô lực, chính là đối mặt chính mình phụ hoàng đều không có quá. Mục Hề nghiêng đầu, nghĩ nghĩ, nói, không nghĩ thế nào, thuận miệng nói một câu mà thôi. Liên Diệp, ta đi ngươi đại gia. Nhìn không được bạo thô khẩu. Tiễn khách. Vì thế, đương triều thái tử điện hạ đã bị đuổi đi ra ngoài. Vào lúc ban đêm, mỗi thái tử điện hạ cục cưng yêu quý bị ốm đau tra tấn hình dung tiểu tụy. Đầy mặt hôi bại. Mộ thái tử trên tay, thậm chí trên mặt đều bị chảo thương vài chỗ. Mà liên ở mấu chốt thời kỳ, hoàng đế cấp triệu, Liên Diệp không thể không suốt đêm chạy về hoàng cung. Trở lại hoàng cung lúc sau, đổ ập xuống chính là một đốn thoá mạ, hắn bị người cử báo. Hắn tâm tâm niệm niệm người vẫn là bị hắn lão cha phát hiện. Ninh Diệu Nhi một nhà tội danh cũng không phải là cái gì đơn giản tội trạng, mà là, nhu nghịch. Hoàng đế lại như thế nào sẽ bất động giận, liên tiếp răn dạy Liên Diệp. Cũng yêu cầu đối phương đem người giao ra đây. Nghe nói thái tử điện hạ ở Kim Loan điện ngoại quỳ suốt một ngày hai đêm, suy sút không ra hình người. Khanh Mục Hề, Khanh Mục Hề, chỉ cần bổn cung còn sống một ngày, nhất định phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Liên Diệp ngửa mặt lên trời hô to, hận ý quay cuồng, tức giận đến cả người đều đang run rẩy. Chương 277 Hề Bảo, nô thê 15. Ai, ngươi nghe nói sao? Với hầu phủ tiểu hầu gia bị người đánh gãy chân. Chọn đòn gánh thanh niên kéo qua bên cạnh quen biết nam nhân nhỏ giọng nói. Người nghe ai nói? Dừa không đáng tin cậy Nga. Người nọ quay đầu đi, rõ ràng có chút hoài nghi. Hắc, không đáng tin cậy ta còn có thể cùng ngươi nói. Ngươi quá coi thường ta, ngươi lại không phải không biết nhà ta cách vách người nọ chính là cái gõ mõ cầm canh. Này cùng gõ mõ cầm canh lại có quan hệ gì? Ngươi cũng đừng út út mở mở. Ta nói cho ngươi ngươi nhưng đừng nói cho người khác ha. Nam nhân vội vàng tỏ vẻ miệng mình thực kín mít. Cách vách cái kia gõ mõ cầm canh ngày hôm qua hơn phân nửa đêm thấy với tiểu hầu gia bị người đánh cho tàn phế ném ở phía sau cửa. Ngươi là không biết ta, kia huyết đều nhiễm hồng nửa con phố đâu. Nhưng thấm người. Nam nhân nghe được trước nửa bộ phận còn cảm thấy tựa hồ có như vậy một chuyện, chính là nói cái gì huyết đều nhiễm hồng nửa con phố, này không phải xả con bê sao. Có như vậy khoa trương. Kia huyết còn không được lưu xong rồi. Ta nghe ngươi khoác lác. Nam nhân ném xuống một câu, không màng phía sau thanh niên nói, lập tức đi rồi. Thực mau đang ở công chúa phủ dưỡng bệnh thương lục cũng nghe tới rồi chuyện này, hắn nhướng mày, cảm thấy chuyện này khẳng định không phải chính mình mẫu thân làm. Nguyên nhân rất đơn giản, đối phương hành vi quả thực quá đơn giản thô bạo. Nếu là mẫu thân việc làm, định sẽ không lựa chọn như thế phương pháp. Cho nên, động thủ chính là hề hề. Nghĩ đến đây, thương lục lập tức làm hạ nhân đi ra ngoài, hắn xốc lên đệm chăn, mặc chỉnh tề lúc sau từ cửa sổ nhảy ra đi, không dám đi cửa chính, mà là trèo tường mà đi. Thanh đu sân. Bàn tròn theo ghế, trà hương lượn lờ, hắc bạch quân cờ, thắng thua khó dò. Phấn nộn đáng yêu điểm tâm, ngọt thơm nồng úc. Thương lục từ trên tường phiên xuống dưới, chỉ cảm thấy vô cùng xấu hổ. Nguyên nhân vô hắn, nguyên bản hẳn là ở công chúa phủ nghỉ ngơi nhạc an công chúa thế nhưng ngồi ở theo ghế thượng, cùng một hề ở đánh cờ. Nhạc an công chúa nhìn thấy hắn khi, kia hài hước biểu tình, thật là làm thương lục cảm thấy xấu hổ. Lang Dương không phải ở trong phủ dưỡng thương sao? Nhạc an công chúa thanh âm lười biếng, khí chất tôn quý. Nhưng là không thể nghe ra nàng trong thanh âm hài hước. Thương lục càng thêm ngượng ngùng, vừa rồi hắn từ trên tường phiên xuống dưới động tác sạch sẽ lưu loát, thật sự là không giống bị thương người. Hắn cười mỉa hai tiếng, dịch đến hai người trung gian, một mông ngồi ở theo ghế thượng, có chút câu thúc, không giống ngày thường như vậy đại thứ thứ. Mẫu thân đại nhân ta không phải sớm nói không có gì đáng ngại sao. Thương lục nắm lên bên cạnh hồng nhạt điểm tâm, lung tung tắc hướng miệng, che giấu chính mình xấu hổ. Nói như vậy lên ngươi đảo còn quái khởi vì nương. Nhạc an công chúa làm bộ sinh khí, hổ mặt. Thương lục từ nhỏ chính là nhạc an công chúa mang đại, đối nàng cực kỳ hiểu biết, tự nhiên là nhìn ra được tới nàng là thật sinh khí vẫn là giả sinh khí, bất quá mặc kệ như thế nào, hắn vẫn là phóng mềm ngữ khí, mẫu thân đây là nói cái gì? Nhạc an công chúa cười mà không đáp. Mẫu thân hôm nay như thế nào ở một phủ? Làm hại hắn xấu hổ đã chết. Buồn cung nhìn một cái con ta ân nhân cứu mạng. Hôm nay một hề không có lại ăn mặc một thân xương sắc, mà là thay màu xanh lá tân áo ngắn, thanh lãnh chắc tuyệt khí chất thường thường làm người bỏ qua nàng tuyệt mỹ ngũ quan. Nàng tay cầm bạch tử, đạm nhiên rơi xuống một quả quân cờ, thanh âm như cũng là như vậy thanh lãnh, tới phiên ngươi. Nhạc an công chúa ánh mắt dừng ở bàn cờ thượng, khẽ cười một tiếng, tùy ý buông một quả hát tử, bạch cờ thắng. Đối với nhạc an công chúa loại này quang minh chính đại phóng thủy hành vi, nàng hoàn toàn không để bụng. Một cô nương là cái chơi cờ cao thủ, nếu không phải một cô nương nơi trốn phóng thủy, buồn cung sợ là sớm thua. Nhạc an công chúa cười khẽ, ánh mắt lại mang theo tôn trọng, hảo, thời gian vẫn là để lại cho các ngươi người trẻ tuổi, buồn cung mệt mỏi. Nhạc an công chúa bắt tay đáp ở bên người tỷ nữ trên tay, đứng dậy rời đi. Lấy kỳ tôn trọng, một hề cũng đứng lên. Không cần tặng, bất quá là một tường chi cách, buồn cung chính mình trở về liền hảo. Một hề cũng không làm ra vẻ, gật gật đầu. Đối một hề loại này không ngượng ngùng, không làm ra vẻ bộ dáng. Nhạc an công chúa rốt cuộc là có vài phần thích, hoảng hốt gian nàng nghĩ đến cái gì, đáy mắt lại nhiều vài phần chân thành. Nhạc an công chúa đi rồi, thương lục ba lượng hạ giải quyết trong tay điểm tâm, móc ra khăn cẩn thận lau khâu tay, sau đó giúp một hề đem quân cờ thu nhặt hảo. Đương hắn chạm vào quân cờ thời điểm, trận tròn đôi mắt, kinh ngạc này quân cờ thế nhưng là thế gian ít có cờ cụ. Tương lai tức phụ thật là hảo. Tới tìm ta có việc. Là có chút việc. Nếu là đối mặt những người khác, thương lục nhất định không phải là cái này khẩu khí. Hắn khẳng định sẽ trực tiếp một chân đạp lên theo ghế thượng, chỉ vào người nào đó cái mũi, ngang ngược nói, sao tích? Lao tử tới cửa còn phải cho ngươi báo cáo sao? Đương sư tử thu hồi nanh bước, tựa hồ liền biến thành dịu ngoan miêu mễ. Nói đi. Một hề yên lặng tiếp nhận tỷ nữ đưa qua nước trà, dùng mặc không lên tiếng đem thương lục thích ăn điểm tâm đưa qua. Ta hôm nay nghe nói với phong giống như phế đi. Thương lục cẩn thận quan sát một hề thân sắc. Nga. Một hề đem nhuận ước khăn xếp thành khối vương đặt ở thiếu niên trong tầm tay, chờ hắn không muốn ăn liền có thể sắt tay. Với phong sự tình là ngươi làm. Một hề vốn dĩ không nghĩ phủ nhận, sau lại nghĩ nghĩ, hắn phía trước nói làm nàng không nhúng tay, vì thế Mộc Hề lời nói đến bên miệng lại quẹo một khúc cong, không phải. Thương Lục không biết vì cái gì, liền cảm thấy chuyện này nhất định là Mộc Hề làm. Kinh thành dám trêu với Phong người không mấy cái, dám đem người đánh thành tàn phế cơ hồ không có. Còn có việc như sao? Không. Không có. Hề Hề muốn đuổi hắn đi sao? Không cần a. Mộc Hề lại cho hắn đổ ly trà xanh, nói, nếu không có việc gì liền lưu lại chơi một lát đi. Thương Lục. Trai đơn gái chiếc. Hảo đi, còn có rất nhiều hạ nhân. Với Phong bị người đánh thành tàn phế, này một mạch đơn truyền, nhưng đem với Hầu gia cùng Hầu gia phu nhân lo lắng, với Hầu gia quỷ gối Kim Loan điện thượng thỉnh cầu bệ hạ giúp hắn điều tra. Không biện pháp, chính hắn đi điều tra nửa điểm manh mối đều không có, chỉ biết trước thời gian chính mình nhi tử hòa thuận vui vẻ an công chúa con trai độc nhất nổi lên xung đột. Hắn lòng có hoài nghi, khá vậy không dám tùy tiện hành động, rốt cuộc nhạc an công chúa chính là thực được sủng ái. Hoàng đế khó mà nói, đành phải tiếp được này phá sự nhi, chỉ là rốt cuộc thượng không để bụng liền không được biết rồi. Với Hầu gia khắp nơi tìm kiếm hỏi thăm danh y gì, nhưng cuối cùng đều là vô tật mà chết, với Hầu gia lập tức già nua 10 tuổi không ngừng. Cùng với chuyện này, còn có mặt khác một sự kiện nhi đáng giá mọi người nói nói, đó chính là nước láng giềng muốn đi sứ bọn họ quốc gia, ý ở giao hảo, tốt nhất có thể kết làm tần tấn chi hảo. Mà Mục Hề lại lần này nước láng giềng đi sứ sự tình thượng người được không giống nhau cảm giác. Tư liệu thượng viết, Thương Lục phụ thân là nước láng giềng hoàng tử, nói cách khác tính lên Thương Lục ở nước láng giềng lại vô dụng cũng là cái tiểu vương gia thân phận. Nay so sánh với, tựa hồ đều không sai biệt lắm. Mục Hề cảnh giác chính là cái kia ngày ngày đêm đêm cùng nàng đánh cờ mỹ phụ nhân xảy ra chuyện, rốt cuộc mỹ phụ nhân vẫn là Thương Lục mẫu thân, về tình về lý nàng đều nên che chở. Chương 278 Hề bảo, nô thê 16. Giờ phút này kinh thành Tây Giao một chỗ biệt viện, thân xuyên màu đen trường bào trung niên nam nhân đầy mặt cung kính. Đối lũa trắng mặt sau đánh đàn người ta nói nói, điện hạ, có người giành trước một bước đối phó rồi với hầu phủ. Tiếng đàn rơi xuống, huân hương lượn lờ, lũa trắng sau nam nhân đôi tay đặt ở đàn cổ thượng, nói, việc này bổn vương đã biết được. Nhưng điều tra rõ ràng là người phương nào việc làm. Trung niên nam nhân lắc đầu, đối phương xử lý thủ đoạn rất cao, chúng ta người cha không ra nửa phần manh mối. Bất quá, với hầu phủ bị thương vị kia con vợ cả trước đó vài ngày tựa hồ cùng công chúa phủ tiểu thế tử nổi lên xung đột. Nghe nói kia tiểu thế tử biến thành tàn phế. Công chúa phủ. Nhạc An công chúa. Đúng vậy điện hạ. Cũng thế, mặc kệ là người phương nào nhúng tay, đối chúng ta đều là có lợi mà vô hại. Người thả lui ra đi. Hoa dưới tàng cây, thiếu niên cắn điểm tâm, phồng lên quai hàm, nói không nên lời đáng yêu. Thanh lanh thiếu nữ trên mặt tuy rằng không có gì biểu tình, nhưng là hành vi thượng đối thiếu niên là nơi trốn phong túng. Mấy ngày nay tiểu tâm chút, nếu có nước láng giềng sứ đoàn bái phỏng, bảo vệ tốt mẫu thân ngươi. Dựa theo cảm mạo linh cấp cốt truyền tuyến, Thương Lục phụ thân, ước chừng chính là mấy ngày nay đến kinh thành. Thương Lục nghe vậy, có chút không rõ nguyên do, ta mẫu thân bên người có rất nhiều cao thủ. Hán võ công tuy rằng cũng không tệ lắm, nhưng là cũng không có độc bộ thiên hạ, đang phong tạo cực nông nỗi. Ân, chú ý hạ liền hảo, có việc nhớ rõ kêu ta. Mục Hề phất một cái tay háo rộng, thong thả ung dung ngồi ở hạ nhân chuẩn bị tốt ghế bập bên thượng, mũi chân nhẹ điểm, ghế bập bên rất nhỏ lay động. Thiếu niên cắn điểm tâm, đồng ý Mộc Hề nói. Nhìn thiếu nữ thanh tuyệt dung mạo, phấn nộn no đủ môi đỏ, hắn thư nhiên vang lên mấy ngày hôm trước hắn bị cái này nhu nhược nữ tử ôm đi rồi một đường cảnh tượng. Như bạch ngọc khuôn mặt nháy mắt nhiễm dạng mây đỏ, nguyên bản có chút thoải mái thanh tân thời tiết vô cớ làm hắn sinh vài phần khô nóng. Thương Lục nhìn Mộc Hề thanh tuyệt mặt, lặp đi lặp lại nghĩ, lặp đi lặp lại dãy rủa, cuối cùng hắn lau khô chính mình tay, từ trên cổ lấy ra tơ hồng thượng treo một khối ngọc hoàn tính chất nhu nhuận, là một khối khó được hảo ngọc. Hề hề, cái này đưa ngươi. Thiếu niên gỡ xuống tơ hồng, thật cẩn thận đem ngọc hoàn giao cho Mục Hề trên tay. Mục Hề mở to mắt, cầm lấy ngọc hoàn, nhìn nhìn, đột nhiên hiểu được đây là tiểu gia hỏa cho nàng đính ước tín vật. Mục Hề nhận lấy, từ trong tay háo lấy ra một phen trùy thủ hoa lệ, cực kỳ đẹp. Thương Lục thu được trùy thủ thời điểm có điểm dở khóc dở cười, nhà ai đính ước tín vật dùng trùy thủ? Hắn rốt cuộc thích một cái dạng gì cô nương? Bất quá loại này ý tưởng chỉ duy trì ngắn ngủn vài giây, thực mau liền bị vui sướng bao phủ. Hắn kích động mặt đều đỏ, vội va nói, hề hề, ta định không phụ ngươi. Dứt lời, vội vàng đi ra ngoài, đi đến nửa đường đột nhiên cảm thấy không đúng chỗ nào, vì thế nhanh chóng chạy về tới, nghiêng ngả lảo đảo trèo tường mà đi. Mục Hề, sợ không phải choáng váng. Bất quá, thật đáng yêu. Mục Hề lại thảnh thơi chút thời gian, hôm nay nàng lên phố thời điểm. Đột nhiên liền nghe được nước láng giềng sứ đoàn tin tức, này không khỏi làm nàng thận trọng vài phần. Nhà mình tiểu khả ái cũng không thể hắc hóa. Hôm sau, công chúa phủ tới cầu hôn, Nhạc An công chúa tự mình tới cửa, cấp đủ mặt mũi, cấp đủ coi trọng. Ngầm lặng lẽ nhìn chăm chú một phủ thế lực thấy vậy, Mã Bất Đình để đi nói cho nhà mình chủ tử. Bất quá là ngắn ngủn buổi sáng thời gian, việc hôn nhân liền gõ định rồi. Cái này ngoại lai người, nhảy mà thượng trở thành Lăng Dương thế tử vị hôn thê, sau này muốn tìm một phủ phiền toái người, đều đến ước lượng. Từ Lăng Dương thế tử cùng kia một phủ cô nương đính hôn lúc sau, Lăng Dương thế tử liền quang minh chính đại cùng một phủ cô nương ra vào có đôi. Đây là một chuyện tốt, phàm là có một cô nương tương bồi, kia tiểu bá vương luôn là sẽ thu liễm vài phần tính tình. Một thân tuyết sắc, tay áo rộng theo gió mà động, quả nhiên là nhu nhược đáng thương, nhu nhược động lòng người. Bên cạnh người là ăn mặc hoa phục tuấn mỹ nam nhân, khí chất tôn quý, thượng vị giả khí thế hiển lộ không thể nghi ngờ. Hê bảo, ngươi xem cái này bộ diêu thế nào? Thương Lục cầm một chi bạch ngọc bộ diêu, trương dương như lửa tiến đến một hề bên người, hiến vật quý dường như đưa tới một hề trước mặt. Lại không nghĩ, hắn tâm tâm niệm niệm nhân nhi ánh mắt cũng không ở trên người hắn, mà là ở người khác trên người. Hắn theo một hề ánh mắt nhìn lại, thình lình thấy hai cái người quen. Hề bảo, ngươi xem bọn họ làm chi? Thương Lục nhéo một hề tay háo rộng, có chút ủy khuất nói. Nàng kia xuyên bạch đi gì không ngươi đẹp. Thiếu niên còn nói thêm. Một hề thu hồi ánh mắt, lấy qua thiếu niên hiến vật quý bạch ngọc bộ diêu. Ninh Diệu Nhi một nhà sửa lại án xử sai. Một hề thuận miệng vừa hỏi. Ân, sửa lại án xử sai. Hắn vì chuyện này nhưng không thiếu nhọc lòng. Nước láng giềng sứ thần tới, hoàng đế cứu cứu làm sao có thời giờ phản ứng hắn. Nhưng thật ra làm hắn chui chỗ trống. Lại nói tiếp Thương Lục là cực không thích Liên Diệp, nay thái tử đương thật không ra sao. Tài hoa, khí độ, loại nào đều không phải xuất chúng, cũng liền chiếm cái con vợ cả tên tuổi. Không cần phải xen vào bọn họ. Thương Lục chẳng hề để ý nói. Nếu là hề bảo thật không thể gặp này hai người, kia. Vậy ngươi như thế nào? Một hề có điểm muốn biết nhà mình cái này nhược kê tiểu nhãi con có thể có cái gì không giống nhau ý tưởng. Thiếu niên tiến đến một hề bên hai, nhẹ nhàng nói, ta đây liền nghĩ cách đem hắn từ thái tử vị trí thượng đá đi xuống. Một hề vô vô thiếu niên bả vai, thuận miệng nói, tiểu tử, có chí khí là chuyện tốt. Thương Lục, tương lai tức phụ khinh thường hắn. Này châu đáo lâu khách nhân nối liền không dứt, lượng người rất lớn, hai người lại đứng xa, nói nhỏ giọng, thì thầm. Mặc cho Liên Diệp tái hảo nhĩ lực, cũng nghe không đến hai người đang nói cái gì. Thậm chí hắn hiện tại sở hữu tâm tư đều ở Ninh Diệu Nhi trên người, căn bản liền không chú ý tới kia hai người. Về đi. Mục Hề nắm thiếu niên tay, từ trong lâu đi ra ngoài. Hai người trở về, Mục Hề tính toán đi công chúa phủ nhìn xem. Dương cột chạm trổ, núi giả nước chảy, thanh tuyền lưu vang, khúc thủy lưu thương, công chúa phủ nơi trốn lộ ra lịch sự tao nhã xa hoa, cùng Mục phủ tuyệt đối không phải một cái cấp bậc. Đại hiện hoàng triều phủ đệ có nghiêm khắc tiêu chuẩn. Mục hề sở cư trú sân, đỉnh xé trời chính là cái tam phẩm đại thần sân, tuy là như thế, nếu không phải bởi vì viện này vốn dĩ liền thuộc về Nhạc An công chúa quan hệ, mục hề cũng trụ không được tòa nhà này. Đi qua hoa lệ hành lang, mục hề quay đầu, thấy một cái hạ nhân lánh một cái khoác áo đen người đi phía trước đi. Người nọ thân hình rất cao, có chút cường tráng, hẳn là cái nam nhân, áo đen hoàn toàn che khuất hắn dung mạo. Thương Lục chú ý tới mục hề ánh mắt, lập tức xem qua đi, hắn vội vàng muốn lên tiếng. Mục hề kéo lại hắn. Rút dây động dừng làm cái gì? Mục hề xua tay làm dẫn đường hạ nhân đi xuống, nàng nắm thiếu niên tay thật cẩn thận lại quang minh chính đại đuổi kịp người áo đen. Lúc này Thương Lục nhớ tới mục hề hôm trước cùng lời hắn nói. Chẳng lẽ người này có vấn đề? Đến cũng đúng, không thành vấn đề này ban ngày ban mặt thần thần bí bí. Chương 279 hề bảo, nô thê 17. Ngươi trở về làm cái gì? Tư dung tuyệt thế Nhạc Gan công chúa ngồi ở trên ghế thê, so với ngày thường lười biếng tôn quý. Giờ phút này nàng nghiêm túc nhiều vài phần, lạnh lùng nhiều vài phần. Thương Lục cùng một hề khẽ meo meo tránh ở một bên, cẩn thận quan sát động tĩnh. Áo đen nam nhân khẽ nhúc nhích, không có gỡ xuống hắn mũ, trong một góc trốn tránh hai người cũng vô pháp thấy rõ ràng hắn bộ dáng. Nam nhân nói, như thế nào? Ta không thể trở về. Hắn thanh âm khàn khàn, thậm chí có chút khó nghe, một hề cùng Thương Lục có thể phân biệt ra, đối phương là che giấu nguyên bản thanh âm. Ngươi trở về chính là tìm chết. Nhạc An công chúa ánh mắt chợt biến lãnh, thanh âm có chút bén nhọn, trung trả bởi vì bị thật mạnh đặt ở trên bàn mà phát ra thanh thúy tiếng vang. Nam nhân cười, lộ ra hắn trắng non khớp xương rõ ràng bàn tay to, ngươi sẽ làm người bắt ta sao? Lại nói, ngươi cũng bắt không được ta. Ngươi lần này tới rốt cuộc có cái gì mục đích? Nay vẫn là Thương Lục lần đầu tiên thấy chính mình mẫu thân có như vậy thất thố bộ dáng, thật là ngoài dự đoán mọi người. Mục hề giống như đại khái biết người kia là ai. Trở về nhìn xem nhi tử không hảo sao? Nam nhân còn nói thêm, câm miệng, nơi này không có ngươi nhi tử. Nhạc An công chúa ánh mắt như lưới dao, giống như hàn mang, sắc bén nháy mắt có thể đâm thủng trái tim. Cái này Mục Hề có thể khẳng định cái này áo đen nam nhân thân phận. Áo đen nam nhân cười vài tiếng, thanh âm kia thập phần chói tai khó nghe. Hắn cũng không có tiếp tục hòa thuận vui vẻ An công chúa nói cái gì nữa, xoay người liền đi. Nhạc An công chúa đặt ở trên bàn nhu di run nhẹ nhẹ, tựa hồ ở áp lực cái gì. Hàn Tuyết, đem người cấp bổn cung định hảo, vạn không thể làm hắn ở đại hiện gây sóng gió. Màu đen quần áo nị thiếu nữ tuân lệnh rời đi. Thương Lục rũ mắt, hắn đi phía trước đi ra nửa bước, Mục Hề đem người cấp kéo lại. Nàng nắm thiếu niên tay, bước chậm rời đi nơi này. Người hay không ở nghi hoặc người nọ là ai? Mục Hề hỏi. Thương Lục gật đầu, vừa rồi nếu không phải Mục Hề ngăn đón, hắn thật sự tưởng đi lên hảo sinh hỏi một chút, tin tưởng mẫu thân cũng sẽ không nói cho hắn. Việc này ở mẫu thân ngươi trong mắt sự tình quan trọng, hơn nữa nàng cũng không thấy đến nguyện ý nói cho ngươi tình hình thực tế. Bằng không, cũng sẽ không có nguyên cốt chuyện, cũng sẽ không có hắn tận mắt nhìn thấy chính mình mẫu thân bị hành hạ đến chết. Ở cái này vị diện, Thương Lục phụ thân liên lụy cực quảng, đã không phải buồn quốc sự tình, mà là bay lên đến quốc tế thượng giao thiệp. Nhạc An công chúa chỉ nguyện Thương Lục cả đời trôi chảy, tự nhiên không hy vọng hắn rảo vũng nước đục này. Hề bảo biết người nọ là ai. Thiếu niên cảm thấy người nọ thân phận tất nhiên không đơn giản. Biết, nhưng là ngươi muốn biết nói, khiến cho ta thân một chút. Thiếu nữ dừng bước, trong trẻo sâu thẳm ánh mắt dừng ở thiếu niên ửng đỏ trên môi. Cái gì? Thương Lục nốc, cảm thấy chính mình có phải hay không nghe lầm, Hề bảo như thế nào sẽ nói như vậy. Mục Hề phía trước không có nói ra này yêu cầu, đó là cố kỵ vị diện này quy củ cực nghiêm, tiểu gia hỏa không tiếp thu được, hiện tại bọn họ đã là vị hôn phu thê, liền không có như vậy nhiều cố kỵ. Nếu ngươi muốn biết người nọ là ai, khiến cho ta thân một chút. Mục Hề cũng hảo tính tình nói nữa một lần. Thương Lục nháy mắt náo loạn cái đỏ thớm mặt, lặng lẽ nhìn một cái chung quanh, không phát hiện cái gì hạ nhân, vì thế đỏ mặt tiểu biên độ gật gật đầu, kỳ thật trong lòng là cao hứng tạc. Mục Hề bắt lấy thiếu niên tay, đem người ấn ở trên cây, mềm nhẹ hôn lên đi. Một cổ thật lớn nhảy nhót nảy lên Thương Lục trong lòng, hắn cao hứng cơ hồ muốn bay lên tới. Thiếu niên tay vịn Mục Hề tinh tế khó khăn lắm dục chiếc eo, đôi mắt nhiễm dạng mây đỏ, nổi lên rất nhỏ sương mù. Mục Hề buông ra hắn, Thương Lục bắt đầu rất nhỏ thở dốc, thon dài đẹp tay nhẹ nhàng lôi kéo thiếu nữ vào áo, có chút ngoan ngoãn, có chút nhu nhược bộ dáng. Người nọ là nước láng giềng vương gia, lần này sứ đoàn mang đội người. Mục Hề vân đạm phong khinh nói. Nước láng giềng sứ đoàn sự tình Thương Lục tự nhiên là có nghe nói, chỉ là bởi vì còn chưa chính thức mở tiệc, hắn vẫn chưa gặp qua những người đó. Nghĩ vậy nhi, Thương Lục nhớ tới đêm mai hình như là hoàng đế cứu cứu chính thức cấp kia sứ đoàn đón gió tẩy trần nhật tử, đáng tiếc Hề bảo tạm thời còn đi không được, thật muốn hiện tại liền đem Hề bảo cưới tiến vào. Không đúng. Thương Lục đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhữ mày nói, kia nước láng giềng sứ thần vì cái gì lén lút chạy đến công chúa phủ thấy ta mẫu thân. Sứ đoàn bái phỏng đại thần đây là một kiện thực bình thường sự tình, nhưng là cũng không cần như vậy cùng làm tặc dường như. Bởi vì, hắn còn có một thân phận, bất quá cái này thân phận ngươi khẳng định không muốn biết, trong khoảng thời gian này ngươi đem Nhạc An công chúa bảo vệ tốt đó là. Hai người nắm đi đường, Thương Lục nghe hiểu Mục Hề nói, chỉ là như vậy hỏi một câu, ta biết đến lời nói sẽ mang đến cái gì ảnh hưởng sao? Có nhất định ảnh hưởng, nếu ngươi thật sự muốn biết ta cũng có thể nói cho ngươi, dù sao đều là ngươi sớm hay muộn sẽ biết sự tình. Nghe được Mục Hề như vậy vừa nói, Thương Lục nhiều vài phần lòng hiếu kỳ. Mục Hề nghĩ nghĩ, cảm thấy nói cho hắn cũng không sao, vì thế liền chậm rãi nói ra tới, người nọ đó là ngươi thân sinh phụ thân. Thương Lục nghe được lời này phản ứng đầu tiên chính là phản đối Mục Hề nói. Hề bảo, ta phụ thân ở ta lúc còn rất nhỏ liền qua đời. Thương Lục vô cùng đơn giản chân thuật. Năm đó sự tình có chút phức tạp, bất quá người nọ thật là ngươi thân sinh phụ thân, theo ta được biết. Hắn lần này tới đại hiện hoàng triều mục đích chính là làm đại hiện đại loạn lên. Nếu không thể đảo loạn nước đục, rất có khả năng sẽ đối Nhạc An công chúa xuống tay. Rốt cuộc Nhạc An công chúa là bệ hạ sủng ái nhất muội tử. Hơn nữa chết mấy cái đại thần, mấy cái quan trọng phi tử, này kinh thành gì sầu loạn không đứng dậy. Thương Lục đối chính mình thân sinh phụ thân không có quá nhiều ký ức, nhưng nếu Mục Hề nói đều là thật sự, hắn như thế nào sẽ đối chính mình thê tử xuống tay. Đúng rồi, nếu người nọ thật là phụ thân, bỏ vợ bỏ con lâu như vậy, lại có chuyện gì làm không được. Ngày mai hoàng đế cứu cứu sẽ cho nước láng giềng sứ đoàn mở tiệc, đón gió tẩy trần, ngươi cùng ta cùng đi. Thiếu niên xoa bóp Mục Hề tay. Ngươi đi trước, ta đến lúc đó sẽ theo tới. Nhà mình ngãi con thật là một khắc đều không rời đi nàng nha. Trên đường trở về, Mục Hề cứu một cái tiểu thiếu niên sinh đến tinh xảo, tính cách thẹn thùng. Muốn nói Mục Hề vì sao sẽ cứu người, nguyên nhân vô hắn, người này trên người có đại khí vận. Tựa hồ ẩn ẩn phủ qua thái tử liền diệp khí vận. Nếu là nàng ngày nào đó một không cao hứng đem liền diệp kia cẩu đồ vật cấp hoác hoác, có người trên đỉnh đi cũng là kiện không tồi sự tình. Đem người mang về tới lúc sau, Mục Hề tìm các loại phu tử, cầm kỳ thư họa, sách lược nhu lược, binh thư bày trận, bao gồm võ công đều có. Có lẽ là Mục Hề không nhìn lầm người, này nho nhỏ thiếu niên học thứ gì học thực mau, lại có cảm ơn chi tâm, Mục Hề còn tính vừa lòng. Ngày hôm sau, Mục Hề xuyên thân màu xám nhạt váy, tay áo rộng tung bay. Màu đỏ thám cửa cung trước, màu đỏ viên lãnh bảo thiếu niên nôn nóng qua lại đi lại. Thế tử điện hạ, công chúa điện hạ làm nô tỳ tới hỏi một tiếng, ngài còn không đi vào sao? Người nói chuyện Thương Lục nhận thức, là đi theo mẫu thân bên người lão nhân. Chương 280 Hề bảo, nô thê 18. Người đi vào trước đi, bổn thế tử chờ lát nữa liền đi vào. Kia tỷ nữ cũng không biết Thương Lục rốt cuộc đang đợi người nào, bất quá nàng biết Thương Lục tính tình, không dám nói thêm nữa cái gì, xoay người liền rời đi. Ánh nắng chiều dần dần bò lên trên không trung, Thương Lục chờ nôn nóng. Như thế nào không đi vào? Không hề tình cảm phập phồng thanh âm truyền đến, Thương Lục vui sướng xoay người, thình lình thấy hắn tâm tâm niệm niệm nhân nhi liền đứng ở cách đó không xa. Nàng hôm nay ăn mặc màu xám nhạt vòng chi đôi hoa áo váy, áo khoác cùng sắc tay áo sam, váy phiêu giật, bên hông mang chân châu eo liên, treo ngọc bội. Váy đơn giản không mất hào phóng. Ngươi thật sự có thể tới? Thương Lục thực kinh ngạc. Chuyện nhỏ. Thương Lục cười dắt thiếu nữ tay, cũng không truy vấn nàng rốt cuộc vì cái gì có thể tới. Một hề gương mặt ở kinh thành thượng lưu trong vòng không tính mặt thục, Thương Lục lại không giống nhau, bọn họ cái này trong vòng liền không ai không quen biết hắn, kinh thành tiểu bá vương. Tuy rằng là tiểu bá vương, nhưng vị này lang dương thế tử tựa hồ cũng không như thế nào hảo nữ sắc, hiện tại bên người mang theo cái mạo mị thanh lành nữ tử, thực sự có chút dẫn nhân chú mục. Nhạc An công chúa được Một hề tới tin tức, có chút kinh ngạc qua đi cũng ăn ý không có truy vấn nàng như thế nào tới hoàng cung, chỉ là thân mật kéo tay nàng, nói, hề hề tới nha. Tới, dựa gần buồn cung ngồi. Mục Hề có chút mâu thuẫn người khác đụng vào, e ngại Thương Lục mặt mũi, cũng không phất khai đối phương, liền đệm hương bổ ngồi xuống. Thực mau liền có phu nhân tới hỏi thăm Mục Hề thân phận, Nhạc An công chúa cũng không cất giấu, cao hứng nói, tin tưởng trước đó vài ngày các ngươi cũng nghe đến buồn cung hài nhi đính hôn, này đó là lang dương vị hôn thê, danh gọi Mục Hề. Mấy cái phu nhân vừa nghe lời này, rất là kinh ngạc, bất quá nhìn đến Mục Hề điệt lệ bề ngoài cùng xuất chúng khí chất, nháy mắt lại cảm thấy thập phần bình thường. Các nàng nhìn ra được Mục Hề cũng không tưởng cùng các nàng quá nhiều bắt chuyện, cũng không có liếm mặt đi tính toán, từng người ngồi ở chính mình vị trí thượng không có lại hỏi thăm Mục Hề tin tức. Mục Hề đem một quả thủy tinh quả nho đưa vào trong miệng, cơ hồ ở trước tiên, nàng cảm giác được một đạo sắc bén đoán hận ánh mắt, nàng ngẩng đầu, nhìn qua đi. Người nọ một chút không kiêng dè như vậy ánh mắt. Hắn ăn mặc màu đen bốn chảo mãng bào, đầu đội kim quan, quấn mì như ngọc, đó là kia liền Diệp thái tử. Xoay chuyển ánh mắt, Mục Hề thấy được cái kia kiểu kiểu nhược nhược Ninh Diệu Nhi, có lẽ biết kiêng rẻ, thay đổi một thân váy trắng, thay màu đỏ nhạt tề ngực áo váy, áo khoác mạ vàng tay áo sam, đầu đội châm ngọc, đã là sơ thượng phụ nhân búi tóc. Liên Diệp cưới Ninh Diệu Nhi. Mục Hề hỏi. Nghe thấy Mục Hề nói, Thương Lục lập tức nhìn về phía Liên Diệp thái tử, nhìn lướt qua hắn bên người ngồi nữ nhân, đối Mục Hề nói, không phải cưới, chỉ là nạp chắc phi. Ninh Diệu Nhi không có bối cảnh. Hoàng đế cứu cứu sao có thể đáp ứng nàng đương thái tử phi. Nói nữa, liền tính nàng hiện tại là thái tử phi, sớm hay muộn bị liền Diệp hậu viện đám kia nữ nhân làm cho ra đều không dư thừa. Mục Hề uống một ngụm rượu ngon, vân đạm phong kinh nói, hắn hậu viện hẳn là không vài người đi. Là không mấy người, lại nói tiếp thái tử cũng không phải ham sắc đẹp người. Thương Lục săn sóc vì Mục Hề giải thích. Mục Hề không có tiếp tục truy vấn một chút, này vốn dĩ liền cùng nàng không quan hệ. Bất quá là 15 phút thời gian. Hoàng đế mang theo hoàng hậu cùng hoàng quý phi cùng vào đại điện, một đám người xôn xao quỳ xuống hành lễ. Mục Hề. Hành lễ là không có khả năng hành lễ, nàng ngồi xổm xuống thân mình, bao phủ ở trong đám người. Hoàng đế quét một vòng, thấy được Mục Hề, thấy nàng tư thế cùng những người khác có chút không giống nhau, khỏe miệng vừa kéo, cũng không làm khó dễ, mà là nên làm gì làm gì. Hoàng đế tới không bao lâu nước láng giềng Ương quốc sứ thần liền tới. Đương hoàng đế thấy Thương Lục phụ thân thời điểm, không có nửa điểm kinh ngạc. Tựa hồ đã sớm biết chuyện này. Thương Lục cảm giác được, sứ thần tịch trên bàn một cái cùng hắn lớn lên có 8 phần tương tự trung niên nam nhân ánh mắt phức tạp nhìn hắn vài mắt. Thương Lục đảo cũng ổn đến khởi, không có chất vấn, cũng không có vui sướng, chỉ là thập phần săn sóc chiếu cố Mục Hề. Biết chính mình phụ thân còn sống, có cao hứng sao? Kia tự nhiên là tất nhiên, nhưng dư thừa liền không có, hắn là đi theo mẫu thân lớn lên, phụ tử duyên phận vốn là đạm bạc. Cũng may Ương quốc sứ thần cũng không có ra cái gì chuyện xấu. Mục Hề uống lên mấy chén tiểu rượu, bất giác có chút khô nóng, dùng tay làm phiến phiến một lát phong, thật sự là khó có thể chịu đựng liền đứng dậy ly tịch. rượu quá 3 tuần, trên đường ly tịch cũng có thể. Đại hiện hoàng triều hoàng cung thập phần hoa lệ, kiến trúc thiên nhiều, nàng vượt qua tiểu đạo, đi lên đỉnh hóng gió, ý đồ làm nhẹ nhẹ từng đợt lạnh lẽo xua tan khô nóng. Lại không nghĩ nàng mí mắt là càng ngày càng nặng, trong tay cây quạt nhỏ rớt vào nước ao, một cái thái giám khắp nơi nhìn một cái, thấy chung quanh không có gì người, lập tức đem người khiêng lên tới liền đi. Hoàng đế hoàng hậu cùng hoàng quý phi ba người thấy không sai biệt lắm, đều ly tịch. Đế hậu vừa đi, trong yến hội không khí tức khắc liền sinh động lên. Liên niệm tả ngó ngó hữu nhìn xem, không nhìn thấy muốn tìm người, vội vàng chạy đến Thương Lục bên này, hỏi, biểu ca, Mục tỷ tỷ đâu? Ta vừa rồi giống như nhìn đến nàng. Nàng cảm thấy có chút buồn, vừa mới nói ra đi đi một chút. Thương Lục nói, liên niệm nhíu nhíu tú khí cái mũi nhỏ, dứt khoát đứng dậy nhắc tới váy đi tìm người. Chung quanh không ít người ánh mắt ở nhà gan công chúa cùng Thương Thành hai người chi gian qua lại chuyển động. Năm đó kinh tài diễm diễm phò mã, bọn họ nhưng đều là gặp qua. Năm đó phò mã không phải đã chết sao? Như thế nào sẽ lại xuất hiện tại thế nhân trong mắt? Vẫn là nói người này chỉ là lớn lên giống. Trong lòng mọi người nghi hoặc không chiếm được giải thích, rốt cuộc hai cái đương sự tựa như người xa lạ giống nhau, ngay cả ánh mắt đều không có giao hội. Đột nhiên, sứ thần ghế thượng, một cái sứ thần đột nhiên miệng sùi bọt mép, sắc mặt phát thanh, môi phiếm tím, vừa thấy chính là chúng độc. Bực này biến cố sợ hãi không ít người, Thương Thành hòa thuận vui vẻ an công chúa vội vàng kêu ngự y đi, mà ngự y còn không có tới, chỉ thấy người nọ run rẩy vài cái, lập tức không có động tĩnh. Một cái sứ thần dò xét một chút, sắc mặt trắng bệch đối Thương Thành nói, điện hạ, hắn không có. Thương Thành nghe vậy, sắc mặt lập tức âm trầm xuống dưới, vung tay háo rộng, gắt gao nhìn chằm chằm nhị hoàng tử, nói, nhị hoàng tử, quốc gia của ta sứ thần ở các ngươi tiếp phong yến thượng chúng độc đến chết, còn hy vọng quý triều cho bổn vương cấp ương quốc một công đạo. Đại điện bên trong, đế hậu cùng thái tử trước sau rời đi, có thể chủ sự cũng chỉ có vị này nhị hoàng tử, Thương Thành không chút do dự đối với hắn làm khó dễ. Nhị hoàng tử hiển nhiên không có liền diệp như vậy trầm ổn, có chút kinh hoàng thất thố, này, này, nhất định cấp vương ra một cái vừa lòng công đạo. Còn không mau đem sự tình nói cho phụ hoàng. Nhị hoàng tử vội vàng đối bên người thị vệ nói. Nói xong lúc sau, hắn nhìn về phía nhà gan công chúa, có chút ủy khuất xin giúp đỡ, tiểu cô cô. Nhạc An công chúa sắc mặt cũng không phải thực hảo, nàng đứng lên, đi đến Thương Thành trước mặt, nói, Thành vương gia yên tâm, sứ thần là ở quốc gia của ta xảy ra chuyện, bổn cung cùng bệ hạ nhất định sẽ cho Thành vương gia một cái vừa lòng công đạo. Chương 281 Hề Bảo, Nô Thê 19. Một khi đã như vậy, kia không thể tốt hơn. Đại hiện hoàng triều cùng ta ương quốc nhiều thế hệ giao hảo, bổn vương không hy vọng về sau hai nước đoàn binh gặp nhau. Thương Thành sắc mặt nghiêm túc đối Nhạc An công chúa nói. Nhạc An công chúa sắc mặt thật không đẹp, nhưng là giờ phút này nàng lại không thể phát tác. Một bên làm người đi cấp hoàng đế báo tin, một bên làm người đem ngự thiện phòng người dẫn tới, cùng với sở hữu tiếp xúc quá người. Đại điện bên trong không khí đình trệ, khẩn trương. Thương Lục nhíu mày, âm thầm cấp ngầm người đánh cái thủ thế, sau đó không nói chuyện tiếp tục ngồi ở chính mình vị trí thượng. Sự tình vẫn luôn không có được đến giải quyết, ngược lại là đi tìm Mục Hề liền niệm chạy về tới, nàng dò hỏi tình huống, đem không tìm được Mục Hề sự tình nói cho Thương Lục. Sau đó liền ngoan ngoãn ngồi ở chính mình nguyên lai vị trí thượng. Thương Lục lo lắng Mục Hề là lạc đường, vì thế liền lặng yên đứng dậy, ra đại điện. Đen nhánh ban đêm, Mục Hề chậm rãi mở to mắt, lọt vào trong tầm mắt chính là duỗi tay không thấy năm ngón tay hắc. Dưới thân sóc nảy cảm giác. Nàng là không có trung chiêu, chỉ là muốn nhìn một chút rốt cuộc là cái nào cẩu đồ vật tưởng tính kế nàng. Nàng hiện tại hẳn là ở trên xe ngựa, trừ bỏ bánh xe thanh âm, nàng còn nghe được liền diệp cái kia cẩu đồ vật nói chuyện. Mơ mơ hồ hồ cũng không phải thực rõ ràng. Chờ đến địa phương, lại cùng cái kia cẩu đồ vật tính sổ. Kim Bích Huy Hoàng bên trong đại điện, không khí đặc biệt khẩn trương. Ở sự tình không có tra ra manh mối phía trước, bất luận kẻ nào không được rời đi hoàng cung. Thương Lục sắc mặt âm trầm nhìn trước mặt ngăn đón hắn nam nhân, bọn họ chi gian có 80% tương tự, cô đơn không giống nhau, đại khái là khí chất. Thiếu niên kiệt ngạo, nam nhân trầm ổn. Tránh ra, không ai có thể ngăn lại ta. Thương Lục mặc kệ trước mắt người kia là ai, liền tính là hắn trên danh nghĩa phụ thân. Lang Dương, đừng sang bậy, trở về. Nhạc An công chúa nhíu mày, lạnh mặt đối chính mình nhi tử nói chuyện. Thương Lục không có động, hắn tay cầm thành quyền, ngón tay khớp xương trở nên trắng, vành mắt phiếm hồng, cả người đều đang run rẩy. Mẫu thân, ta cần thiết rời đi. Nhạc An công chúa như thế nào sẽ không đau lòng chính mình nhi tử. Nàng còn không có gặp qua như vậy Thương Lục. Thương Lục không nghe, trực tiếp động khởi tay tới. Hắn võ công rất cao, huống chi, đương kim hoàng đế thương yêu nhất cháu trai, ai dám chân chính đi bị thương hắn. Cứ như vậy thế nhưng làm Thương Lục trực tiếp chạy. Nhạc An công chúa mặt ngoài cái kia khí a. Trong lòng lại có chút bình tĩnh, nàng đại khái đoán ra chính mình nhi tử bạo tẩu nguyên nhân. Hoàng đế thấy vậy, tức giận đến hận không thể đem Thương Lục kéo trở về đánh 10 biến, tận không bất lo. Nhưng nhà mình cháu trai, hắn còn có thể thế nào? Xuống bái. Người tới, đi đem người cho chấm truy hồi tới, chớ có bị thương hắn. Hoàng đế nói xong, nhìn về phía Thương Thành, đầy mặt tươi cười, Thành vương ra, ngượng ngùng, đứa nhỏ này từ nhỏ bị chấm xuống hư, hắn không có gì ý xấu. Thành vương ra ngươi xem, thời gian này cũng không còn sớm, không có khả năng làm những người này đều lưu tại Hoàng cung. Không bằng như vậy đi, chấm bảo đảm cấp Thành vương ra một công đạo, đều tan đi. Hoàng đế nói chuyện nhìn như ôn hòa, kỳ thật giấu giếm sắc bén, cùng với cường thế. Đại hiện Hoàng triều cái này Hoàng đế, cho tới nay đều là các quốc gia kiêng kỵ tồn tại. Thương Thành không thể không cúi đầu, ít nhất hiện tại hắn còn không thể cùng đại hiện Hoàng đế ngạnh cương. Mọi người vừa nghe đến tan, lập tức liền nhẹ nhàng thở ra, ít nhất có thể đi trở về. Sóc này lay động xe ngựa cuối cùng là ngừng, thùng xe bị mở ra, Mục Hề chính là nhắm mắt lại đều cảm giác được một mảnh ánh sáng. Bất quá là một lát công phu, có người đem nàng khiêng lên tới, ném vào một chỗ, nhốt lại. Mục Hề. Đau chết lao tử. Nàng dần dần mở mắt ra, thấy chính là làm nhân khí phẫn một màn, nàng bị người nhốt ở thật lớn lồng chim. Cầu đồ vật. Ngoài cửa truyền đến thanh âm, ánh trăng dắt tới, Mục Hề nhìn đến kim loại chiết xạ ra hàn quang. Người nọ cầm truy thủ, lạnh nhạt mở ra lồng sắt môn, đi vào tới bắt trụ Mục Hề thủ đoạn, không đợi hắn xuống tay liền thấy một đôi cực kỳ lạnh nhạt đôi mắt. Truy thủ lập tức rơi trên mặt đất thượng, phát ra thanh thúy tiếng vang. Hiển nhiên là bị Mục Hề khí thế cấp dọa sợ. Ngươi tỉnh. Ta tỉnh rất kỳ quái sao? Mục Hề giật giật tay, bên hai truyền đến trầm trọng kim loại thanh. Nàng cúi đầu, thấy chính mình mảnh khảnh trên cổ tay cư nhiên khóa thật lớn xích sắt. Ha ha, liên diệp cái kia cẩu đồ vật cho rằng vật như vậy là có thể vây khốn nàng. Ngây thơ. Nam nhân tựa hồ không có chú ý tới Mục Hề thần sắc, hắn nhặt lên chùy thủ, cưỡng chế tính làm chính mình bình tĩnh lại, chiều Mục Hề thủ đoạn vạch tới. Chờ một chút, ngươi đi nói cho các ngươi chủ tử, ta có dược có thể hoàn toàn trị tận gốc Ninh Diệu Nhi bệnh. Mục Hề nhưng không nghĩ chính mình bị đồng dạng đau, này không có lời, hơn nữa liền Ninh Diệu Nhi kia cẩu so đồ vật, uống nàng huyết, cũng không sợ giảm thọ. Nam nhân có chút do dự, dãy rủa. Nếu nàng nói chính là thật sự, đây chính là công lớn một kiện. Mọi người đều biết chủ tử đem Ninh Diệu Nhi là phụng ở lòng bàn tay thượng yêu thương. Nhưng bạn nhất nàng là hư trương thanh thế. Chính mình xác định vững chắc sẽ bị phạt. Nhưng nếu là thật sự đâu? Ngươi nói đều là thật sự. Ngươi thật sự có cái loại này dược? Nam nhân nửa tin nửa ngờ hỏi. Ngươi cảm thấy ta thoạt nhìn như là cái loại này người thường sao? Không giống. Nàng nơi nào giống cái gì người thường? Nàng tựa như tiên nữ giống nhau. Phú quý hiểm trung cầu. Hắn muốn thử một lần. Hảo, ta chỉ có thể bảo đảm cho ngươi đệ cái lời nói, đến nỗi chủ tử như thế nào làm, ta liền tả hữu không được. Mục Hề gật gật đầu, không tính toán khó xử hắn. Nam nhân gật đầu, nắm lấy chủy thủ xoay người liền đi, đi thời điểm cũng không quên giữ cửa khóa lại. Mục Hề đôi tay tự nhiên buông xuống, dựa vào lồng sắt thượng. Dưới ánh trăng mỹ nhân váy mệ theo gió mà động, tư dung tuyệt thế, nàng phía sau là đèn nhánh thật lớn lồng chim, hình như là bị cầm tù ở trong lồng tiên nữ, cái loại này kịch liệt đánh sâu vào. Có mỹ cảm. Liên Diệp đến thời điểm nhìn đến chính là như vậy một bức hình ảnh, chính là trong lòng có người hắn đều khó tránh khỏi có chút hoán thần, có thể nghĩ, đối phương mỹ đến tột cùng có bao nhiêu kinh tâm động phách. Nghe nói ngươi trên tay có chỉ tận gốc Diệu Nhi bệnh dược. Rõ ràng biết nàng nói chính là giả, Liên Diệp đều nhịn không được ôm một tia may mắn chạy tới, hy vọng, xa vời hy vọng nàng thật sự có cái loại này dược. Mặc dù hắn đã tìm biến đại giang Nam Bắc, nhưng không có tìm được giải dược. Ta tự nhiên là có, chính là ta vì cái gì phải cho ngươi? Loại này bệnh đối Mục Hề tới nói hoàn toàn là chút lòng thành. Ngươi cảm thấy ngươi có tư cách cùng bổn cung có kẻ mặc cả sao? Liên Diệp đôi tay phụ ở sau lưng, to rộng tay háo rộng theo gió mà động, rất có một phen tôn quý lại mở mịt tựa tiên cảm giác. Đáng tiếc như vậy cảnh sắc ở Mục Hề trong mắt, còn so ra kém nhà nàng nhãi con một sợi lông. Nhà nàng nhãi con là từ đầu đến chân, ngay cả tóc ti đều là tinh xảo vô song. Ta cảm thấy ta là có. Nho nhỏ một cái phá lồng sắt liền tưởng vây khốn nàng. Mục Hề gật đầu, bừng tỉnh nhớ tới Ninh Diệu Nhi kia nhược liêu phủ phong thân mình, linh quang chợt lóe, nói, ta này dược là có, chính là sợ ngươi cùng Ninh Diệu Nhi không tiếp thu. Liên Diệp nhíu mày, hiển nhiên không nghĩ tới Mục Hề là thật sự có dược, hắn cũng chỉ bất quá là ôm một phần may mắn mà thôi. Chương 282 Hề bảo, Lộ Thê 20. Liên Diệp nhìn Mục Hề, trong ánh mắt cảnh giác ngốc tử đều có thể nhìn ra tới, hắn nhưng không tin Mục Hề sẽ lòng tốt như vậy. bỏ lỡ thôn này đã có thể không cái này cửa hàng nhi. Mục Hề khoanh tay trước ngực dựa vào lan can thượng, tuyệt mỹ khuôn mặt không có chút nào biểu tình. Liên Diệp châm trước một chút, nói, nếu ngươi dược thật sự hữu dụng, ta đây liền thả ngươi một con ngựa. Mục Hề giơ tay vớt cằm, nghĩ nghĩ, gật gật đầu, nói, hành. Nàng móc ra hộp, đó là một cái bạch ngọc hộp. Liên Diệp chạm vào thời điểm một cổ thấu xương hàn khí đông cứng hắn tay, theo bản năng bắt tay rụt trở về. Hắn ngẩng đầu xem Mục Hề, chỉ thấy tay nàng trắng non thấu hồng, thập phân đẹp, nửa điểm không giống như là bị kia cổ hàn khí quấy nhiễu bộ dáng. Liên Diệp lòng có nghi ngờ, lại thấy kia tuyệt mỹ người cũng không nhìn hắn cái nào. Liên Diệp đành phải dùng khăn đem hộp bế lên, lại dùng tay háo lót thượng lúc này mới ôm hộp đi ra ngoài. Chờ hắn tới rồi Ninh Diệu Nhi chỗ ở thời điểm, toàn thân đều đã đông cứng. Thật là thấy quỷ. Từ khanh Mục Hề chạy ra biệt viện lúc sau, quả thực giống như là thay đổi một người. Hoặc là nói càng ngày càng không giống cá nhân. Nay quỷ dị đồ vật hắn thật sự dám cấp Diệu Nhi ăn. Dù cho trong lòng đầy bụng hoài nghi, Liên Diệp vẫn là ở ấm hảo thân mình về sau tính toán trước mở ra nhìn xem. Chờ hắn ra tới vừa thấy, nguyên bản tốt nhất bàn gỗ mặt mũi thượng đã nổi lên hơi mỏng một tầng băng. Thật đặc biệt kỳ quái. Liên Diệp đem nội lực hội tụ ở trên tay, mang theo thật dày bao tay, tại hạ nhân dưới sự trợ giúp mở ra hộp. Vừa mới mở ra hộp trong nháy mắt, một rún cực nóng ngọn lửa phóng lên cao, Liên Diệp ngạch biên một sợi tóc tư lạp một tiếng, đốt chọi. Điện hạ, này đến tột cùng là cái thứ gì? Thị vệ trang điểm nam nhân nơm nớp lo sợ, theo bản năng rời đi cái bàn 3 mét xa. Ngồi ở trên giường suy nhược Ninh Diệu Nhi cũng là sợ tới mức không nhẹ, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. Liên Diệp nghe được thị vệ nói như vậy, trong lòng kia cổ hỏa lập tức không nín được, bổn cung như thế nào biết đây là thứ gì? Ngươi hỏi bổn cung hỏi ai? Hù chết hảo sao? Khi nói chuyện, kia hỏa đã hoàn toàn tắt, hoàn toàn khôi phục nhiệt độ bình thường, trên bàn miếng băng mỏng lại không có hòa tan. Liên Diệp ngẫm lại trên giường người, nghĩ lại bản thân, cân nhắc một chút cái nào nặng cái nào nhẹ, cuối cùng quyết định, chỉ vào 3 mét ngoại người, nói, ngươi lại đây, đem dược lấy ra tới. Người nọ vừa nghe, thình thịch liền quỳ xuống, hô to điện hạ tha mạng. Diệp ca ca, ta thật sự muốn ăn này dược sao? Này dược thoạt nhìn thấy thế nào như thế nào quỷ dị? Ninh Diệu Nhi đánh đáy lòng là không muốn ăn này dược, nàng còn tưởng sống lâu mấy ngày. Cuối cùng, thị vệ vẫn là đem dược đem ra. Ninh Diệu Nhi vẫn là ở Nguyệt Nguyệt Cha tấn cùng đối dược vật không biết sợ hai chúng tuyển chọn trị tận gốc. Càng kỳ quái chính là, đương thị vệ chạm vào dược thời điểm, kia dược thế nhưng là nhiệt độ bình thường, chỉnh sự kiện nơi trốn lộ ra quỷ dị. Đương Ninh Diệu Nhi ăn xong dược vật lúc sau, nàng sắc mặt mắt thường có thể thấy được biến hóa. Thẳng đến nàng chính mình đều cảm thấy cả người tràn ngập sức lực, thân thể huyền chuyển nhẹ nhàng không giống dị vãng như vậy trầm trọng. Nàng xốc lên chăn, xuống giường. Cái loại này chưa bao giờ thể nghiệm quá khỏe mạnh thân thể sung sướng nháy mắt xua tan nàng đối quỷ dị dược vật sợ hãi. Điện hạ, ta thật sự hảo. Ninh Diệu Nhi tại chỗ xoay vòng nhi, hưng phấn giống chỉ con bướm nhi. Nhìn đến người yêu như vậy cao hứng, Liên Diệp tự đáy lòng cảm thấy vui mừng. Đi đem đại phu gọi tới. Một loạt kiểm tra lúc sau, biết được thật sự hoàn toàn trị tận gốc, Ninh Diệu Nhi hưng phấn rơi lệ, cùng Liên Diệp tới Tràng Sơn Vô Lăng, Thiên Địa Hợp, mới dám cùng quân tuyệt hình ảnh. Đang lúc nùng tình mật ý thời điểm, Liên Diệp bên người thị vệ vội vã gõ cửa. Điện hạ, đã xảy ra chuyện. Lăng Dương Thế Tử xông vào. Liên Diệp vốn dĩ không muốn phản ứng, nhưng là chợt nghe được Lăng Dương Thế Tử, không thể không dừng lại phải làm sự tình. Lăng Dương Thế Tử, cái kia kinh thành bá vương, hắn tuy rằng là thái tử, thật đúng là liền không thể trêu vào người này. Muốn nói Mục Hề, Liên Diệp là một vạn cái không nghĩ thả người, cũng không tính toán thực hiện hứa hẹn, hắn vốn dĩ liền không phải người tốt. Tư lợi bội ước cũng ở lẽ thường bên trong. Đi, trước đem khanh Mục Hề cấp bổn cung mê choáng, lại đem người rời đi ra ngoài. Đối hạ nhân sau khi phân phó, Liên Diệp ôn nhu cấp Ninh Diệu mặc tốt quần áo, ăn nói nhỏ nhẹ nói, Diệu Nhi, ngươi bệnh nặng mới khỏi, hảo sinh nghỉ tạm, bổn cung đi trước xử lý sự tình. Ninh Diệu Nhi ôn nhu tiểu ý lôi kéo Liên Diệp hoa lệ vào áo, nhỏ giọng nói, điện hạ đi xử lý sự tình đó là, Diệu Nhi chờ ngài. Liên Diệp sờ sờ Ninh Diệu Nhi búi tóc, đứng dậy liền đi. Liên Diệp đi ra ngoài không bao lâu, Thương Lục đã sớm đến nội viện, hắn đơn thương độc mã, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi. Một thân hoa lệ màu đỏ viên lãnh bảo, tiêu sái bừa bãi, luôn luôn cả lơ phất phơ tươi cười biến mất không ở, thay thế chính là nồng đậm lệ khí. Nơi đi đến, tất cả hủy hoại, độc đáo tiểu viện khoảnh khắc chi gian trở nên đồi bại. Thiếu niên cầm trong tay ngân thương thẳng chỉ Liên Diệp chóp mũi, chỉ kém mảy may liền đâm vào làn da. Liên Diệp cả kinh một thân mồ hôi lạnh, một cổ hỏa khí đột nhiên thoáng khởi, quát lớn nói: Làm cản. Thương Lục. Ai cho ngươi là gan dám dùng thương chỉ vào bổn cung. Chỉ kém một chút, hắn liền phá tướng. Hề hề đâu? Nàng ở nơi nào? Ngươi đem nàng giao ra đây. Thương Lục đã ở vào bạo tẩu trạng thái, hoàn toàn không màng cái gọi là quy củ. Cái gì là quy củ? Chó má. Liên Diệp nhịn không được lui về phía sau một bước, cùng Ngân Thương kéo ra khoảng cách, chào phúng nói, Thương Lục ngươi tìm người đều tìm được bổn cung nơi này tới. Bổn cung đối với ngươi người không có gì hứng thú. Nơi này không ngươi người muốn tìm, người tới, tiễn khách. Liên Diệp vung tay háo, xoay người liền đi, không lưu tình chút nào. Nhưng mà bên thai truyền đến phá tiếng gió, hắn theo bản năng nhảy khai, Ngân Thương cắm vào mặt đất, thương đôi bởi vì đối phương dùng sức quá mạnh cấp rung động không ngừng. Liên Diệp hoàn toàn nổi giận, xoay người, giống giận, Thương Lục, ngươi mẹ nó điên rồi sao? Ngươi có biết hay không ngươi đang làm cái gì? Thương Lục xông tới, nhéo Liên Diệp cổ áo, một quyền tấu qua đi, lao tử hỏi lại ngươi một câu, người đâu? Ngươi đem người cấp lao tử giao ra đây. Giao ra đây a? Điên rồi, thật sự điên rồi. Liên Diệp dãy rủa, thậm chí cùng Thương Lục động khởi tay tới. Liên Diệp võ công không tầm thường, cùng Thương Lục đánh là hoàn toàn có thể. Thương Lục gần nhất có một hề chỉ đạo, võ công tinh tiến không ít, Liên Diệp là không thiếu bị đánh. Liên ở hai người đánh đến khó xá khó phân thời điểm, nội viện truyền ra tới nữ tử bén nhọn tiếng kêu, thanh âm cực kỳ thê lương. Diệu Nhi. Thái tử Liên Diệp cả kinh, lo lắng Ninh Diệu Nhi xảy ra chuyện, ra tay càng thêm tàn nhẫn, nhưng mà càng nhanh càng dễ dàng làm lỗi, hắn liền càng không phải Thương Lục đối thủ. Không đem người giao ra đây ngươi cũng đừng nghĩ đi tìm kia mụ già thúi. Nói, thái tử lại ăn một quyền. Hảo, hảo, ta mang ngươi đi tìm người, ngươi bung ra. Liên Diệp lo lắng Ninh Diệu Nhi, lo lắng ra về sau làm chính mình hối hận sự tình, đành phải thỏa hiệp. Liên tính hận hai người hận muốn chết, hiện tại loại tình huống này hắn cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Liên Diệp mặt mũi bầm dập bị người nâng dậy tới, nhìn về phía Thương Lục ánh mắt quả thực đều phải ăn người. Chương 283 Hề Bảo, Nô Thê 21. Thương Lục cũng không tâm cùng Liên Diệp dây dưa, ở được đến Liên Diệp hứa hẹn lúc sau dứt khoát buông ra tay. Liên Diệp vung tay áo, đi nhanh hướng nội viện đi đến. Thương Lục rút khởi ngân thương, lạnh mặt đuổi kịp. A a a a, các ngươi cút đi, cút đi. Không chuẩn xem ta. Nguyên bản non mềm nữ âm biến thành bén nhọn nữ cao âm, đừng nói những cái đó hạ nhân không thói quen, chính là Liên Diệp đều cảm thấy khác thường. Hắn bước đi đi vào, thình lình thấy một cái thật lớn mập mạp nữ tử gian nan xúc ở trên giường. Động tác cực kỳ không phối hợp, nhìn ra kia thể trọng đến có 200-300 cân. Nếu không phải nữ tử vật trang sức trên tóc cùng váy áo quen mắt, Liên Diệp đều không thể đoán được trên giường người là ai. Hắn bước nhanh đi đến trước giường, thử tính hỏi, Diệu Nhi. Diệu Nhi là người sao? Diệp ca ca. Diệp ca ca. Người đi ra ngoài, đừng nhìn ta, đừng nhìn ta. Ninh Diệu Nhi dùng chăn che lại mặt, thô tráng chân ở trên giường loạn đạo, thậm chí một không cẩn thận còn đá Liên Diệp một chân. Liên Diệp chân một loan, thiếu chút nữa không quỳ xuống tới. Âu yếm nữ nhân biến thành dáng vẻ này, Liên Diệp mau hỏng mất. Hắn liền người mang chăn đè lại, nói, đây là có chuyện gì? Diệu Nhi ngươi như thế nào sẽ biến thành như vậy? Ninh Diệu Nhi hỏng mất khóc lớn, nơi nào còn có thể trả lời Liên Diệp nói. Liên Diệp chỉ có thể hỏi bên người hạ nhân. Hạ nhân run run rẩy rẩy nói, điện hạ, ngài đi ra ngoài không bao lâu, Ninh cô nương liền bắt đầu béo phì, bất quá ngắn ngủn một chén trà nhỏ thời gian. Liền biến thành dáng vẻ này. Thật sự là đáng sợ. Những lời này hắn không dám nói ra, nếu nói ra bị người nghe thấy, không chừng phải bị kéo đi ra ngoài loạn côn đánh chết. Liên Diệp hiện tại sao có thể không biết là Mục Hề bút tích, hắn khỏe mắt tẫn nứt giống giận, khanh Mục Hề, bổn cung nhất định phải đem ngươi nghiền xương thành cho. Thương Lục nghe được Liên Diệp lời này, trương dương mắt phượng trung hiện lên nồng đậm lệ khí, bất quá hắn tin tưởng có hắn ở, hắn có thể bảo hộ hắn hề bảo. Thương Lục ỉ ở trên cửa, chậc chậc chậc vài tiếng. Nha bổn thế tử nói thái tử Kim Úc tảng tiểu mỹ nhân là bộ dáng gì? Nguyên lai là cái 200-300 cân phì nữ a. Thương Lục, ngươi cấp bổn cung câm miệng. Liên Diệp đang đứng ở bạo nộ bên trong, Thương Lục lại cùng Mục Hề là vị hôn phu thê, hắn như thế nào sẽ không giận chó đánh mèo, hiện tại hắn hận không thể đem Mục Hề cùng Thương Lục cùng nhau lộng chết. Nơi này không có ngươi người muốn tìm, ngươi cấp bổn cung cút đi. Liên Diệp lạnh giọng quát lớn, cơ hồ đã vô pháp bình tĩnh tự hỏi. Thương Lục lại là trào phúng cười cười. Từ trên cửa đứng thẳng thân thể, Liên Diệp, ngươi cho rằng ngươi ai? Hoàng đế cứu cứu nhi tử không ngừng ngươi một cái, ngươi nếu là không nghĩ đương thái tử, bổn cung không ngại giúp giúp ngươi. Thương Lục một phen lời nói tức khắc làm Liên Diệp thần kinh căng thẳng, sở hữu suy nghĩ nháy mắt thu hồi, không đợi hắn nói cái gì, Thương Lục có đã mở miệng. Hôm nay Thiên Vương lão tử tới cũng mơ tưởng ngăn đón lão tử tìm người, chính là đào ba thước đất, lão tử cũng muốn đem người tìm ra. Liên Diệp, ngươi tốt nhất khẩn cầu hề bảo không có việc gì, nói cách khác ta làm ngươi từ đồng cung cút đi. Thương Lục Lược hạ tàn nhẫn lời nói cầm ngân thương xoay người liền đi, kêu một cái sạch sẽ lưu loát. Liên Diệp nhìn Thương Lục rời đi bóng dáng sững sờ, khi nào, cái kia ăn chơi chắc táng có như vậy khí chất. Khi nào hắn cư nhiên như vậy xuất sắc. Vẫn là nói hắn vẫn luôn đều ở dấu rốt. Bên hai là nữ tử hỏng mất gào khóc, Liên Diệp lấy lại tinh thần, tâm thần đều mệt tan ủi trên giường người, liên tục bảo đảm nhất định có thể tìm được giải dược, nàng khẳng định là trúng độc. Nhưng mà đại phu tới vừa thấy, nói cũng không có trúng độc, không chỉ có như thế, phía trước trong thân thể độc tố đã toàn bộ thanh trừ, chỉ là này béo phì nguyên nhân, thật sự là chiếu không ra. Đại phu tìm không ra tới, Liên Diệp có thể khẳng định Mục Hề sẽ có, hắn nhất định sẽ nghĩ cách giải quyết chuyện này. Cuối cùng Thương Lục tự nhiên là không có đào ba thước đất, hắn bất quá là bắt cái hạ nhân một phen vừa đe dọa vừa dụ dỗ, tìm được rồi Mục Hề giam giữ địa phương. Đen nhánh thật lớn lồng chim, Mục Hề thần không biết đối bất giác thay đổi một thân xương sắc quần áo, thật dài tay áo rộng thêu phức tạp mà cổ xưa hoa văn, xuyên thấu qua ánh mặt trời, chính là cầm tù ở trong lồng mỹ mạo công chúa. Thương Lục đến thời điểm thấy như vậy một bộ mỹ lệ bức họa cuộn tròn, đầu tiên vẫn là kinh diễm một phen, tiện đà, hắn liền nghĩ, nếu có thể ở bên trong này cùng Hề Bảo làm một ít không thể miêu tả sự tình, kia sẽ là cỡ nào tốt đẹp một sự kiện. Thương Lục lấy lại tinh thần, lập tức quăng chính mình một cái tát, đem những cái đó kiểu diễm là người mặt đỏ tim đập hình ảnh nháy mắt vứt ra trong óc, thầm mắng chính mình xấu xa, hắn sao lại có thể khinh nhờn hắn Hề Bảo đâu. Hắn đi nhanh chạy tới, trong mắt chỉ có hắn Hề Bảo, thâm tình chân thành hô, Hề Bảo, ta tới cứu ngươi. Đông. Thương Lục tới đất bằng quăng ngã. Hắn ảo não cúi đầu vừa thấy, một trương thập phần quen mắt nam nhân xuất hiện ở hắn trong tầm nhìn. Liên Diệp bên người thị vệ như thế nào lại ở chỗ này? Ngủ. Vẫn là hôn mê. Hảo đi, này đó đều không quan trọng. Hề Bảo, ta đây liền tới cứu ngươi. Thương Lục nhắc tới ngân thương, thật mạnh tạp kia đem rắn chắc đại khóa. Loảng xoảng. Loảng xoảng. Hề Bảo tin tưởng ta, thực mau. Thực mau ngươi liền tự do. Nhưng mà, một nén nhang thời gian trôi qua, khóa vẫn là không mở ra. Và mặt mau tựa như gió lốc. Mục Hề, trung nhị thiếu niên nỗ lực nàng không thể phủ định, không thể sẽ nháo tiểu cảm xúc, tính, chờ hắn hoàn toàn từ bỏ lúc sau chính mình lại đem chìa khóa lấy ra tới đi. Lại là một nén nhang đi qua, khóa vẫn là không mở ra, Thương Lục có chút suy sút, chính là tưởng tượng đến nhà mình Hề Bảo còn chờ hắn đi anh hùng cứu mỹ nhân, hắn như thế nào có thể từ bỏ đâu. Vì thế tràn ngập nhiệt tình. Chờ Thương Lục mệt thở hồng hộc lúc sau, Mục Hề thật sự là có chút không đành lòng, nàng chậm gì gì đi đến cạnh cửa thượng, lấy ra đen nhánh chìa khóa, làm cho thiếu niên mặt mở ra môn. Thương Lục, vì cái gì có chìa khóa không còn sớm điểm lấy ra tới? Xem hắn ở đàng kia ngốc hề hề thực hảo chơi sao? Thiếu niên có tiểu cảm xúc, ở trong lòng hung tợn rít gào. Mục Hề không biết thiếu niên trong lòng suy nghĩ cái gì, nàng mở cửa, đem thiếu niên kéo vào đi, ấn ở lan can thượng. Một tay chế trụ hắn cái hót, thật mạnh hấp thu. Thiếu niên bị Mục Hề thân thể có chút nhũn ra, liền tính là một vạn cái không vui cũng tan thành mây khói. Mục Hề đem người ôm, thấy hắn trắng non mặt nhiễm đà hồng, không khỏi duỗi tay véo véo hắn nộn nộn khuôn mặt, xúc cảm cực hảo. Mục Hề cảm giác ống tay áo bị người kéo lại, nàng túi đầu vừa thấy, trắng nón đầu ngón tay nhéo nàng tay áo rộng, tinh xảo khuôn mặt nhỏ e lệ vạn phần, nhỏ giọng nói thầm, ngươi nhưng có chịu cái gì thương? Như vậy đáng yêu nam hải tử như thế nào có thể không hảo hảo phập phồng một chút đâu. Mục Hề ánh mắt tiệm thâm, một phen kéo ra thiếu niên cổ áo, chui đầu vào hắn tinh xảo xương quai xanh thượng mang theo lực đạo cắn một ngụm, còn rún một chút, một cái chói lọi dâu tây như vậy ra đời. Thiếu niên kinh hô ra tiếng, như vậy tiểu khí, dẫn nhân ái liên. Hắn tiểu khí mềm mại nói, Hề Bảo, ngươi thật đúng là muốn ta mệnh a. Nếu là lấy sau thành thân, nhưng như thế nào cho phải. Chương 284 Hề Bảo Nô thê 22. Thương Lục kiều kiều mềm mại mềm ở thiếu nữ trong lòng ngực, nhỏ giọng lẩm bẩm, nói bất tận ủy khuất, Hề Bảo, ngươi liền sẽ khi dễ ta. Mục Hề đem người chặn ngang ôm một cái lên, trải qua ngân thương thời điểm dừng một chút, nói, đem đồ vật lấy hảo. Thương Lục thực ngoan ngoãn, đem ngân thương túm ở trong tay. Hai người liền như vậy ra phòng, bên ngoài nhưng thật ra vây quanh không ít người, chính là ai cản trở được a? Chỉ có thể làm cho bọn họ nên ngang rời đi. Mục Hề đem người đưa về công chúa phủ. Vừa muốn rời đi liền nhìn thấy nhiệm vụ thượng Thương Thành xuất hiện ở cách đó không xa, nàng dừng một chút quyết định tạm thời không đi rồi. Nàng trở về Thương Lục Sân, do hỏi một chút nàng không ở thời điểm Hoàng Cung có phải hay không ra chuyện gì. Thương Lục tự nhiên không có gạt Mục Hề, lập tức đem cái gì đều nói cái sạch sẽ. Đối phát sinh sự tình Mục Hề nhưng thật ra không ngoài ý muốn. Xảy ra chuyện gì nhớ rõ kêu ta. Mục Hề vô vỗ thiếu niên đầu, từ tường viện thượng lật qua đi. Mấy ngày kế tiếp trong kinh thành cũng không ổn định. Luôn có một loại sóng ngầm kích động cảm giác. ngay cả hận cực kỳ Mục Hề Liên Diệp cũng vô pháp tử lại đi tìm nàng phiền toái. Hoàng đế cuối cùng cũng tra ra hạ độc hung thủ, chính là chứng cứ không đủ, vô pháp chỉ ra và xác nhận, hơn nữa này đủ loại dấu hiệu, đầu mâu thẳng chỉ Thương Thành. Thực rõ ràng là vừa ăn cướp vừa la làng tiết mục, nhưng là biết với biết, không thể định tội lại là mặt khác một mã sự. Nhưng là dù sao cũng phải cấp cái công đạo, vì thế đại hiện hoàng đế liền đẩy cái kẻ chết thay ra tới. Thương Thành cũng nhận thấy được đại hiện hoàng đã tra được bọn họ động thủ một ít chứng cứ, lúc này nếu lại nắm chuyện này không bỏ, như vậy xui xẻo sẽ chỉ là bọn họ. Vì thế ương quốc bên này vô hình giữa liền ăn cái ngậm bù hòn. Hắc Trầm áp lực trong phòng, ăn mặc cùng đại hiện hoàng triều không phù hợp phục sức nam nhân ngồi ở hạ đem vị, ngữ khí khó nén không cam lòng, điện hạ, chẳng lẽ chúng ta liền như vậy tính sao? Thương Thành ăn mặc một thân màu xanh đen áo choàng, to rộng tay áo rộng cùng đại hiện hoàng triều viên lánh tay áo bó rất có bất đồng. Chuyện này dừng ở đây. Vài vị sứ thần đều là không cam lòng, nhưng đa mưu túc trí điện hạ đều nói như vậy bọn họ lại có thể làm cái gì? Kia điện hạ, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Bọn họ nhiệm vụ còn không có hoàn thành. Thương Thành sờ sờ có chút hồ tra cảm, ánh mắt sâu thẳm, kế tiếp. Cũng chỉ có thể thực xin lỗi lao cố nhân. Một đám người sờ không được đầu óc, điện hạ ý tứ là. Thương Thành đứng dậy, đôi tay phụ với sau lưng, nói, chuyện này bổn vương đều có tính toán. Đại hiện hoàng triều cho ương quốc một công đạo, sứ thần cũng không có bất luận cái gì dị nghị, chuyện này liền tính là hạ màn. Ương quốc ở đại hiện hoàng triều cũng không có ngốc mấy ngày, sự tình sau khi chấm dứt tựa như đại hiện hoàng cáo tử, xuất phát về nước. Cái này làm cho Thương Lục không khỏi nghĩ đến Hề Bảo trước đó vài ngày cùng lời hắn nói. Thương Thành muốn sát mẫu thân, nhưng bọn họ đã phải rời khỏi đại hiện. Vì phòng ngừa cuối cùng ra biến cố, Thương Lục gióng trống khua chiêng mang theo mấy cái hồ bằng cẩu hữu cùng đi cấp ương quốc sứ thần tiễn đưa. Này một đưa, còn tặng mấy giảm lộ, xác định đối phương là thật sự rời khỏi sau mới bỏ qua. Tuy rằng sự tình không có phát sinh, Thương Lục cũng không có trách Mục Hề ý tứ. Mục Hề cũng cảm thấy có chút kỳ quái, bất quá thực mau nàng liền biết Thương Thành không có thiện bãi cam hưu. Cùng đại hiện giáp giới một cái khác quốc gia, Ngọc Đẹp Quốc, đột nhiên đối đại hiện khởi xướng tiến công. Ngọc Đẹp Quốc tuy rằng không giống ương quốc cùng đại hiện giao hảo, nhưng xưa nay cũng ở không có thù hận, lần này đột nhiên tấn công đại hiện. Rất nhiều người đều là hòa thượng quá cao sở không tới đầu, không hiểu được tình huống. Người khác đều tới tạp bãi, đại hiện há có thể nhận túng, đại hiện hoàng lập tức phái ra quân đội tiến đến chi viện tiền tuyến. Này vốn dĩ cũng không phải cái gì đại sự nhi, nhưng này quân đội mới ra kinh thành, đại hiện hoàng 5 lần 7 lượt tao ngộ ám sát, tuy rằng đều không có thành công nhưng là đem đại hiện hoàng bên người ám vệ tiêu ma không sai biệt lắm, cũng đem đại hiện hoàng sợ tới mức không nhẹ. Đại hiện hoàng vì bảo mệnh, đem chính mình thân muội muội. Cũng chính là Nhạc Gan công chúa bên người ám vệ đều cấp điều lại đây, hắn là vua của một nước, hắn không thể xảy ra chuyện. Nhạc Gan công chúa cũng không nghĩ nhiều, đem bên người đại bộ phận ám vệ đều cấp điều qua đi. Ám sát không có kết thúc, nhưng rõ ràng hảo rất nhiều. Liên ở đại hiện hoàng rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi thời điểm, trong triều quan cổ chi thần bị ám sát đã chết rất nhiều. Trong lúc nhất thời, toàn bộ triều đình nhân tâm hoảng sợ, trước lâm triều đều mang hảo những người này, bảo đảm chính mình an toàn. Là Thương Thành sao? Hắn không có thiện bãi cam hưu. Thương Lục ghé vào trên bàn, ăn long nhãn, sắc mặt nghiêm túc. Ta không biết có phải hay không Thương Thành. Mục Hề nói chuyện đảo cũng dứt khoát, nàng sắc không biết, bất quá Thương Thành mục đích, là muốn cho đại hiện loạn lên, lại liên hợp mặt khác quốc gia chia cắt đại hiện, nói vậy Thương Thành cấp Ngọc Đẹp Quốc cũng hứa hẹn không ít chỗ tốt. Ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Bảo vệ tốt Nhạc Gan công chúa là được, đại hiện có hắn nội tình. Mục Hề túi đầu cắn thiếu niên lột tốt long nhãn. Chỉ cần Nhạc Gan công chúa không ra sự, nhà mình nhãi con liền sẽ không hắc hóa. Đến nỗi đại hiện, vong không được. Ám sát hành động đã đình chỉ, lúc này đây, không có vài người chân chính xả hơi, rất sợ tiếp theo chính là chính mình. Mà liền ở hôm nay buổi tối, Thương Lục bị tiến hành, sân bên ngoài một mảnh hỗn loạn, hắn vội vàng nắm lên quần áo hướng Nhạc Gan công chúa sân chạy như điên. Mục Hề cũng ở hệ thống tiếng gọi ầm ĩ trung tỉnh lại, khoác một kiện áo choàng liền ra tới. Thương Lục đến thời điểm vừa lúc thấy một cái lạnh lùng nam tử chỉnh cùng một cái áo đen nam nhân đánh nhau, lạnh lùng nam tử hắn là nhận thức, đúng là Sử Dễ, đệ nhất kiếm khách, nhận thức nguyên nhân rất đơn giản, nhà mình biểu muội đem người này đưa đến công chúa phủ ở một đoạn thời gian. Nói đến vẫn là chính mình biểu muội người trong lòng. Thương Lục thu hồi suy nghĩ, rút ra trường kiếm gia nhập chiến cuộc, liền ở người áo đen một cái vang chỉ ra hiện, rất nhiều hắc y nhân xuất hiện ở trong tiểu viện, gặp người liền sát. Sát xong lúc sau toàn bộ triều Nhạc Gan công chúa chém tới. Nhạc Gan công chúa không có võ công, từ trước đến nay là sống trong nhung lụa, tuy rằng cũng gặp qua huyết tinh trường hợp, nhưng là đương nàng gặp phải tử vong, vẫn là sợ hãi không được. Liên ở nàng cho rằng chính mình trốn không thoát thời điểm, một phen hàn quang lạnh thấu xương trường kiếm chặn mười mấy thanh đao. Nhưng mà vẫn là rơi rớt một phen. Nhạc An công chúa sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, sợ hãi không được, lần này thật sự chạy không thoát. Lang Dương, ngươi phải hảo hảo chiếu cố chính mình. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm đều phá âm. Nàng run rẩy ngồi xổm trên mặt đất, chờ đợi tử vong. Mẫu thân, Thương Lục Tâm đều nhảy đến cổ họng, liền tính hắn hiện tại dùng thân thể đi chắn đao, cũng không kịp. Liên ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức, một đạo mắt sáng ngân quang huy lại đây, nháy mắt đem cái kia hắc ý hệ nhân cấp trừ bay. Thuận tiện còn đạp một chân áo đen nam nhân, người nọ thế nhưng thiếu chút nữa bị thương nàng ngãi con, đã đoạn hắn eo. Nếu không phải người áo đen trốn đến mau, này eo thật đến đoạn. Sử Dễ vô công không yếu, cùng áo đen nam nhân hoàn toàn có thể đánh một cái ngang tay. Một hề thân thể này không quá hành, bất quá nàng vẫn là đem Nhạc An công chúa hộ ở sau người. Thương Lục cũng lui người áo đen cùng Sử Dễ chiến cuộc, cùng một hề tập trung tinh thần sát mặt khác hắc ý địa nhân. Chương 285 Hề bảo, nô thê 23. Nhạc An công chúa bên người đã không có nhiều ít có thể dùng đến người, mà lần này ám sát hắc ý địa nhân số lượng lại đặc biệt nhiều. Thương Thành tựa hồ tính toán hôm nay cần thiết giết chết Nhạc An công chúa, có thể nói là bỏ vốn gốc. Nếu một hề mặc kệ Nhạc An công chúa bị giết, chỉ cứu ra Thương Lục nói, hoàn toàn không có vấn đề, nhưng muốn bảo hạ công chúa phủ nhiều người như vậy, thân thể này chỉ sợ chịu không nổi. Một hề nhìn thoáng qua sắc mặt trắng bệnh Nhạc An công chúa, lại nhìn nhìn nhà mình ngãi con. Chính mình tuyển tiểu tổ tông, quỳ cũng muốn sùng song. Một hề một roi đem bên người hắc y ghi nhân rút ra, trong tay màu ngân bạch roi dài như dao long ra biển, rồng bay bay lên. Tránh ra. Sử Dễ không biết vì cái gì, thế nhưng theo bản năng sợ hai thanh âm này, thật sự tránh đi. Ký chủ, ngươi không muốn sống nữa. Thật là tìm đường chết. Một hề không quản cảm mạo linh. Mọi người phảng phất thật sự thấy một cái bạch long bay lên ở đêm tối bên trong. Thương Thành đã chịu kịch liệt đánh sâu vào, thân thể như rách nát diều bay đi ra ngoài. Trung quanh hắc y liễu nhân cũng bị một cổ mãnh liệt khí lãng chặn ngang chặt đứt. Thương Thành bởi vì đã chịu thiên đạo bảo hộ, không bị chết thảm thiết như vậy, này đàn pháo hôi hắc y liễu nhân liền không may mắn như vậy. Công chúa phủ nguy cơ cuối cùng giải trừ, một hề thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiếp theo nháy mắt, nàng một ngụm máu tươi phun tới. Thân thể mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Trong thân thể các bộ vị phảng phất bị toàn bộ đứt đoạn, phá thành mảnh nhỏ, vô pháp hàng tiếp, Mục Hề hiện tại ngay cả động một ngón tay đầu sức lực đều không có. Ầm ầm ầm. Mây đen phía trên, tiếng sấm từng trận. Hề Bảo. Thương Lục chạy tới, kinh hoàng thất thố bế lên Mục Hề, "Hề Bảo ngươi bị thương, đại phu, kêu đại phu." Đột nhiên, màu ngân bạch thủ đoạn thô tia chớp hung hăng bổ về phía Mục Hề. "Lang Dương, Thế tử điện hạ." Thương Lục ngẩng đầu, lệ khí mọc lan tràn. Màu ngân bạch lôi điện chiếu vào hắn đầy mặt nước mắt, lại thô bạo trên mặt. Thật lớn bi thương tràn ngập ở hắn chung quanh may mắn còn tồn tại người đều đã chịu cảm nhiễm, nước mắt không ngừng chảy xuống tới. Mà kia lôi điện, trên đường ngạnh sinh sinh lệch khỏi quỹ đạo nguyên bản quỹ đạo, bổ tới cách vách một phủ. Một hề ngất xỉu đi thời điểm liền suy nghĩ không bao giờ muốn như vậy suy nhược thân thể, hố cha thực. Cảm mạo linh nhận thấy được Thương Lục trên người khí tràng, đó là một loại uy nghiêm, thần thánh, mà lại thần bí khí tràng. Tựa hồ xa cao hơn nó chủ nhân, hắn đến tột cùng là người nào? Hoặc là nói, hắn căn bản là không phải người. Cảm mạo linh là cái siêu trí năng hệ thống, đã có đơn giản tư duy. Nó ở một hề hôn mê phía trước cấp một hề uy một quả thuốc trợ tim, hoàn toàn có thể bảo đảm nàng bất tử. Hề bảo, không phải nói tốt hôm nay thành thân sao? Ngươi vì sao vẫn luôn nằm ở trên giường? Hề bảo, ngươi mở to mắt nhìn xem ta hảo sao? Hề bảo, tiểu viện ngoài cửa. Nhạc An công chúa không biết than nhiều ít tin tức, thấy còn nguyên bị lui về tới đồ ăn, này trong lòng nắm đau. Một hề hôn mê đã ước chừng 6 ngày, trừ bỏ thân thể xuất hiện cực đại tổn thương, này mệnh vẫn luôn đều còn treo, sinh cơ vẫn luôn không có biến mất. Đối với một hề sự tình nàng không phải không khổ sở, mà là hiện tại đã xảy ra, bọn họ có thể làm sao bây giờ? Chỉ có báo thủ. Nhạc An công chúa tiếp nhận tỷ nữ trong tay khay, tự mình bưng đẩy bàn đi vào nhà ở. Ta nói không ăn. Thương Lục thanh âm lạnh nhạt, lộ ra nồng đậm bi thương. Nhạc An công chúa đem khay phóng tới trên bàn, ở trên ghế thêu ngồi xuống, nói, ra loại chuyện này, mọi người đều rất khổ sở. Chính là ngươi muốn vẫn luôn như vậy suy sút đi xuống sao? Chẳng lẽ ngươi không muốn biết Thương Thành vì cái gì nhất định phải trí ta vào chỗ chết? Vì cái gì muốn giết như vậy nhiều văn võ đại thần, 5 lần 7 lượt 8 sát bệ hạ? Trước mắt ngồi ở mép giường thượng nhi tử, Nhạc An công chúa tổng cảm thấy thập phần xa lạ. Xa lạ đến người này đã không phải nàng nhi tử. Trước kia Lăng Dương tuy rằng ăn chơi chắc táng chút, kia cũng chỉ là hảo chơi, nào có hiện tại như vậy trọng lệ khí. Nhạc An công chúa thực lo lắng Thương Lục sẽ vào nhầm lạc lối. Ăn vài thứ, đi cấp Mộc Hề báo thủ. Thương Lục nghe được lời này, cuối cùng là có điểm động tĩnh, hắn nhẹ nhàng đem Mộc Hề tay thả lại chăn, đi đến cái bàn bên cạnh ngồi xuống, máy móc ăn đồ ăn. Nhạc An công chúa thực đau lòng, nàng tiếp theo nói, dĩ vãng ngươi tuy rằng hảo chơi chút, mặt ngoài là ăn chơi chắc táng, nhưng vì nương đều biết, ngươi là vì làm ngươi cứu cứu đánh mất đối với ngươi ngờ vực. Đế vương đang nghi, mấy năm nay ngươi làm đích xác thực hảo. Đế vương sủng ái, kia cũng chỉ có thể ở không uy hiếp hắn địa vị, hoàng quyền dưới tình huống. Thương Thành hiện tại bị ta nhốt ở địa lao, tạm thời sẽ không có chuyện gì. Nhạc An công chúa tiếp tục nói, Mộc Hề bên này có bổn cung chiếu cố, ngươi thu thập hành lễ, đi ứng quốc. Thương Lục dừng động tác. Nhạc An công chúa thở dài, trên danh nghĩa ngươi thật sự là Thương Thành nhi tử, Thương Thành là ương quốc hoàng đế con thứ ba, hắn là có rất nhiều ngôi vị hoàng đế quyền lợi. Ngươi sân nhà chưa bao giờ ở đại hiện, mà ở ương quốc. Dĩ vãng bổn cung chỉ nghĩ ngươi quá đến an tâm vui sướng liền hảo, lại trước sau bỏ qua một vấn đề. Nàng rôi tay yêu thương vì Thương Lục vén lên rũ xuống tới ngạch biên toái phát, sinh ở đế vương gia, chỉ có quyền lợi mới có thể chúa tể hết thảy. Cho nên, hài tử đi thôi, vì chính ngươi, vì Mộc Hề là thủ. Ngươi cũng đến đi ương quốc tranh đến một vị trí nhỏ. Thương Lục khô khốc tiếng nói chậm rãi vang lên, chỉ là một chữ, hảo. Ngày hôm sau, Thương Lục liền lên đường đi trước ương quốc. Đối này đại hiện hoàng là thập phần tán đồng, ương quốc cái kia Thương Thành đem bọn họ hoàng thành làm cho nhân tâm hoàng sợ, hắn liền phải đem bọn họ quốc gia làm cho người ngã ngựa đổ. Thương Lục đi phía trước, đại hiện hoàng riêng công đạo, yêu cầu cái gì hỗ trợ, ngầm đi tìm đại hiện tuyến người, hắn cho tốt nhất duy trì. Ương quốc chính quyền so đại hiện còn muốn hỗn loạn. Lão hoàng đế thân thể tuổi già, sắp thoái vị, mười mấy hoàng tử ngao ngoe dục dịch. Lúc trước có Thương Thành ở ương đều đè nặng, không náo ra cái gì đại loạn tử, này Thương Thành vừa đi, những người này tâm tư đều bắt đầu lung lay lên. Mười mấy hoàng tử nhỏ nhất cũng có Thương Lục lớn như vậy, muốn tâm cơ muốn mưu lược vẫn là ra vài người mới, chỉ là nơi nào so đến quá Thương Thành ở ương quốc bàn căn lẫn lộn, chỉ có thể bị Thương Thành chèn ép. Nay Thương Thành không trở về, Thương Thành cái kia ở đại hiện nhi tử nhưng thật ra nên ngang đã trở lại. Còn tìm mọi cách gặp được ương quốc hoàng đế, trên danh nghĩa ra ra, tiến hành rồi nhận thân. Không biết là Thương Lục chính mình thiết kế hảo, vẫn là trùng hợp, Thương Lục đối ương quốc hoàng đế tới nói, còn có ân cứu mạng. Lúc ấy ương quốc hoàng đế là cải trang vi hành, lại bị người ám sát, kết quả bị tôn tử cấp cứu. Vốn định ban thưởng một phen, lại không nghĩ cư nhiên là chính mình thân tôn tử. Tôn tử như vậy ưu tú, ương quốc hoàng đế thích không được hành, lập tức làm người an bài, đem Thương Lục tên khắc vào hoàng lăng, chính thức trở thành ương quốc hoàng tộc. Mười mấy hoàng tử đều ở nghi hoặc Thương Lục chính là có ý tứ gì, đều có chút sờ không được đầu óc, hoặc là nói đối phương là đánh bọn họ một cái trở tay không kịp. Thương Lục thượng tên thượng không phải chính mình hiện tại tên này, mà là tên là Thời Ngự. Chương 286 Hề Bảo, Nô Thê 24. Mộc Hề tỉnh lại đã là nửa năm lúc sau, tình huống lần này đặc thù, nàng thế nhưng cùng thân thể này cùng nhau tiến vào ngủ say, năm lần bảy lượt ý thức đều ở vào hỗn độn kỳ. Nửa năm lúc sau nàng ý thức hơi chút rõ ràng một ít. Liền liên hệ cảm mạo linh đổi chữa trị dịch, ăn vào chữa trị dịch lúc sau nàng mới từ trên giường ngồi dậy, hợp lại khởi rũ xuống tới tóc đen. Lần này sao lại thế này? Tình huống có chút đặc thù. Cảm mạo linh có điểm túng. Tiểu tỷ tỷ, là có điểm không thích hợp, ngươi hôn mê thời điểm ta đi tra xét một chút, cách vách 3.000 vị diện chấn động rất lớn, cũng không biết rốt cuộc là ra chuyện gì. Mục Hề nghe được cảm mạo linh nói, ngón tay tạm dừng một chút. Nhà ngươi chủ nhân có phái người đi điều tra? Không thu đến tin tức. Bất quá chủ nhân hẳn là sẽ phái người đi điều tra, rốt cuộc lần này chấn động không nhỏ. Mục Hề đứng dậy, phát hiện này thân thể tựa hồ lại suy nhược vài phần, đi vài bước liền tưởng nhíu mày, cùng Tây Tử có thể so sánh. Tiểu tỷ tỷ, cái kia, nói cho ngươi một cái không tốt lắm tin tức. Ân, nhà ngươi nhai con, hắc hóa. Ai? Ngàn tính vạn tính, vẫn là làm người cấp hắc hóa, nó có thể làm sao bây giờ? Nó chỉ là một hệ thống. Ta hôn mê bao lâu? Có nửa năm. Kia hắc hóa mới bình thường. Mục Hề cất bước ra phòng, quét tước tỷ nữ thấy nàng tỉnh lại, lập tức vứt bỏ cái chổi, liên tục tiến lên quan tâm, rất nhiều tỷ nữ giơ chân liền chạy, cho nhau buôn tẩu nói là Mục Hề đã tỉnh. Cô nương, nhưng có này đó địa phương không khỏe. Ngày trước nghỉ ngơi, nô tỷ này liền đi kêu đại phu. Viên mặt tỷ nữ thật cẩn thận nói. Mục Hề không mừng người khác đụng vào, không giấu vết tránh đi. Ta không có việc gì, không cần thỉnh đại phu. Câu này ngắn ngủn nói xong. Nàng đều rất nhỏ thở hổn hển khẩu khí. Mục Hề, đại lao hình tượng nháy mắt sụp đổ. Kia cô nương ngày trước nghỉ ngơi, Hương Nhi đã đi nói cho công chúa điện hạ. Mục Hề lại bị đưa trở về, nàng ngồi ở mép giường thượng, bởi vì thân thể suy yếu dựa vào trên giường, rất có một bộ nhược liễu phủ phong thái độ. Viên mặt nha hoàn liền ở bên cạnh hầu, Mục Hề sờ sờ tóc, đứng dậy đi hướng bàn trang điểm, gương đồng người thiếu chút nữa không đem Mục Hề sợ tới mức biểu tình ra nẻ. Trong gương nữ nhân tuy rằng ngũ quan tinh xảo, nhưng không chịu nổi này thân thể gầy thoát hình. Cảm mạo linh. Tiểu tỷ tỷ, này không thể trách ta, thật không thể trách ta, ngươi này nửa năm chỉ có thể ăn chút thức ăn lỏng, không đói chết liền không tồi, yêu cầu còn nhiều. Mục Hề, tuy rằng thực không nghĩ thừa nhận, bất quá lời này có điểm đạo lý. Nhạc An công chúa nghe được Mục Hề tỉnh lại tin tức vội vàng ném xuống trong tay sự tình, chạy tới. Hề hề, ngươi cuối cùng là tỉnh, nhưng có này đó địa phương không khỏe. Nhạc An công chúa là thiệt tình cảm thấy cao hứng, gần nhất là bởi vì ấy nấy, dù sao cũng là bởi vì bọn họ mới làm nha đầu này bị như vậy một đại phiên đau khổ. Thứ hai đứa nhỏ này là nàng nhi tử đầu quả tim người trên, cũng là nàng nhìn rất không tồi con dâu. Nàng không dám tưởng tượng, nếu nha đầu này thật ra điểm gì sự, chính mình đứa con này có thể làm sao bây giờ? Ta không có việc gì. Chính là thân thể hư điểm, đều gầy thoát tướng. Mục Hề không cảm thấy vớt ve một chút ống tay áo hạ cốt xấu như xài tay. Nhạc An công chúa chú ý tới Mục Hề động tác, nháy mắt hiểu được, nàng trong lòng sao có thể không tiếc hận. Năm đó kia phong hoa tuyệt đại mỹ nhân, hiện tại biến thành bộ dáng này, đổi ai ai có thể tiếp thu. Lăng Dương đi đâu? Mục Hề trong lòng đã có suy đoán. Hắn đi ra ngoài làm việc. Nhạc An công chúa không có nói rõ. Mục Hề trực tiếp chọn phá, hắn đi Ương quốc. Người biết. Mục Hề gật gật đầu, gần nhất nhưng có cái gì tin tức truyền đến. Hắn hết thể mạnh khỏe. Chính mình nhi tử, nàng sao có thể không tưởng niệm, ngươi liền tại đây an tâm dưỡng thân thể. Mục Hề không nói chuyện, cũng không biết là ứng vẫn là không ứng. Nhạc An công chúa lại cho rằng nàng là đáp ứng rồi. Nhưng là nàng không biết, ngày hôm sau trong phòng liền không ai. Nàng vội vàng gọi người đi tìm, cuối cùng ở trước bàn trang điểm phát hiện một phong thư.